gương mặt nghĩ mà sợ, Cung Vũ Liên tự nhiên là nhận danh thiếp, này cùng lần trước có thể không giống với, nào có thật không sợ chết, hơn nữa còn là loại này trả đũa, chết không có chút giá trị. Có thể nói như vậy, tính là ngươi lấy được đi ra chứng cớ, ngươi cũng chỉ có thể là câm điếc ăn hoàng liền, bao gồm quốc an cùng có liên quan bộ môn cũng giống như vậy, trừ phi nhân tang đều lấy được, bằng không loại này gián điệp hoạt động phần lớn không giải quyết được gì, nếu không cũng thế. Thậm chí những gián điệp này cùng sát thủ không thể chính là đảo quốc bên kia, bất quá là hữu quân, cùng cánh tả phản chiến lập trường linh mục tập đoàn vừa vặn tương phản, có đôi khi cánh tả cùng hữu quân ở giữa tranh đấu là so quốc cùng quốc chi ở giữa tranh đấu tàn khốc hơn. Điệp báo chiến chính là văn minh xã hội trong đó không có khói thuốc súng chiến tranh, nhìn như gió yên biển lặng hiện đại văn minh xã hội, như vậy chiến tranh cũng là không chỗ nào không có mặt, tùy thời đều đang phát sinh, nào có cái gì năm tháng mạnh khỏe, chẳng qua là có người ở thay ngươi phụ trọng đi trước. Phía trước Diệp Vũ kỳ thật cũng không quá sâu cảm ngộ, bất quá lần này là thật cảm nhận được, cố gắng những người này thực hiện không nhất định sẽ bị lý giải, nhận được nhận thức có thể, nhưng hắn nhóm xác thực đang dùng phương thức của mình thủ hộ quốc gia này cùng dân tộc, thủ hộ chính mình trong lòng chính nghĩa, ít nhất đây là một đám đáng giá khả kính người. Hắn là làm như thế nào đến? Vận khí, tuy rằng ta cũng không nhìn ra, nhưng ta đoán hẳn là vận khí. Thực sự có may mắn như vậy người, Alisa là gương mặt kinh ngạc nói. Không đúng, đúng đột nhiên liền trở nên thực may mắn rồi, phảng phất là bị nữ thần may mắn chúc phúc. Ai nghĩ khuê đặc vì chứng thực phán đoán của mình, đột nhiên là bắn ra một cây tinh tế kim băng. Diệp Vũ tự nhiên không biết ái nhĩ khuê đặc là đối với chính mình khởi xướng như vậy thăm dò, cái này cũng không phải là súng ngắm, cũng không có rõ ràng sát ý cùng ác ý, phảng phất là sớm dự liệu được thất bại, căn bản bắn không chung giống nhau. Quả nhiên, Cung Vũ Liên lơ đã hoạt động một chút thân thể, là vừa tốt tránh né căn này uy lực không lớn, nhiều nhất là đâm rách hắn ra rẻ đánh lén. Thật tránh né, không đúng, là trực tiếp bỏ lỡ, chính xác là vận khí. Nếu như nói phía trước chính là có 70% nắm chắc, kia ai nhĩ khuê đặc hiện tại gần như 100% xác định, đây là cái kia đáng giận kẻ trộm, hơn nữa gia hỏa kia xác suất lớn là nhận ra chính mình, nói cách khác hắn là lúc ấy có tại trong học viện xuất hiện qua, cùng chính mình đánh nhau đối mặt, sau đó vụng trộm theo lấy chính mình cái kia một vài người chung một cái. Bất quá ai nhĩ khuê đặc cũng không phải là thực để ý cái này, theo là quá khứ đã không ý nghĩa, gia hỏa kia đã là bỏ qua nhân loại thân phận, biến thành chân chính ác ma. Trừ phi biết hắn chân chính ác ma tên, bằng không cái khác kia một chút thân phận tên cũng chưa ý nghĩa, tính là giết chết hắn hủy giết hắn, chỉ cần còn có phân thân tại bên ngoài, có thể tùy tiện trọng sinh, liền phong ấn đều phong ấn không được, phong ấn cũng cần tên thật. Đương nhiên, cũng có một loại biện pháp, thì phải là đẳng cấp cao hơn đồng loại ở giữa chiến tranh, địa ngục nói loại này rất nhiều, địa cầu. Còn thật tìm không thấy vài cái, cho nên là thật nan, chỉ có thể là tiếp tục tiếp xúc tìm kiếm đối phương càng nhiều tin tức cùng tình báo. Chương 1693 thiên phạt, tiểu tử này hào phế đi một. Kia một vài người thật làm như vậy. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt khó có thể tin, tuy rằng không thể công khai thảo luận người Do Thái là quy củ, nhưng này lại không phải là phương Tây thế giới, hơn nữa còn là tại Trung Quốc, vẫn là thủ đô. Chính xác là quá kiêu ngạo. Một bên Vơ Mao là nhất đã sớm biết người Do Thái khủng bố, nhưng bây giờ đã bị nhìn chằm chằm, nghe nói tầng cao nhất bên kia đã xuất hiện Do Thái thế lực tại tiếp xúc thăm dò. Thậm chí là thông qua ngói xanh đài cùng tài phiệt thế lực tại tạo áp lực, muốn cưỡng ép nhập cổ tầng cao nhất. Phía trước kia một chút cao cấp VIP hội viên, hiện tại cũng bắt đầu quan sát, thậm chí là nhìn lên trò hay, là thực sự là vô cùng bá đạo, thật đem mình làm tinh cầu này chủ nhân. Quên đi, biệt danh mà thôi, phế liền phế đi a, vốn là không có ý định làm như vậy, nhưng đều là bọn hắn làm cho, vậy đưa bọn hắn một phần đại lễ tốt lắm, cũng đừng theo ta xả cái gì vô tội. Người đang làm, thiên tại nhìn, lão tử chính là thiên. Diệp Vũ lúc này biểu cảm trở nên rất là dữ tợn, rõ ràng cũng là bị triệt để chọc giận, còn thật đem hắn trở thành trái hồng mềm rồi. Một khi đã như vậy, lão tử liền cho các ngươi kiến thức một chút cái gì là thiên phạt. Diệp Vũ trực tiếp là mở ra ác ma cửa hàng, tìm tòi lên một chút có thể nói có diệt thế oai duy nhất cấm chú, cuối cùng là tìm đến một cái giá cả thực quý, nhưng phi thường thực dụng cấm chú, đại thiên thạch rơi xuống thuật. Đây là cùng loại Hokage bên trong thiên chấn tinh ngại như vậy cấm thuật, cũng chính là theo ngoài không gian triệu hồi thiên thạch rớt xuống, bởi vì thiên thạch lớn nhỏ cùng rơi xuống địa điểm khác biệt, tạo thành uy lực tự nhiên cũng các không giống. Khoa trương nhất chút đó, đủ để thay đổi toàn bộ địa cầu sinh thái, dựng lại toàn bộ thế giới, hay là hủy diệt thế giới này, cùng so sánh, nhân loại liền quá nhỏ bé, hướng đến cùng loại núi Phu Sĩ hoặc là Nam Cực sông băng như vậy địa phương ném, hơi chút uy lực khoa trương một điểm có thể đánh vỡ hiện hữu sinh thái cân bằng, nhân loại cơ bản lạnh. Bất quá như vậy Diệp Vũ tạm thời cũng tiêu phí không dậy nổi, cũng chính là gần nhất xác thực buôn bán lời không ít ác ma tích phân, có tiền, bằng không còn thật không dám như vậy làm loạn, nhưng lúc này đây cũng là thật bị tức đến, còn thật đem mình làm bản thái, vậy trước tiên cấp đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp là theo thổ tinh bên kia gọi về hai khỏa thể tích vượt qua nhất cây em thiên thạch, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng địa cầu hướng đến, tùy theo tăng tốc độ cùng sau tiến vào tầng khí quyển sau cực nóng ma sát, thực tế rơi xuống hẳn là sẽ không quá lớn, không sai biệt lắm chỉ có 1/3, cũng chính là đường kính 300 mễ cao thấp. Nhìn như bình thường, nhưng người phải biết lúc trước chính là một viên đường kính vượt qua 10 cây em tiểu hành tinh rơi xuống liền trực tiếp tạo thành khủng long diệt sạch, chính là nhằm vào một cái trụ sở quân sự cùng một cái viên đạn tiểu quốc, dư giả, trực tiếp lao bỏ không đến mức, nhưng cơ bản có thể báo hỏng rơi. Cũng đủ làm mặt sau kia một chút tự xưng là địa cầu chủ nhân ra hỏa bị hung hăng kinh sợ đến, biết cái gì nhân có thể chọc, người nào không thể chọc. Bất quá loại sự tình này quá khoa trương, lại không phải là lập tức liền rớt xuống, Diệp Vũ tự nhiên không dễ dàng lộ ra, vạn nhất muốn có cái gì vũ trụ vũ khí trước tiên giải quyết rồi đâu này. Cho nên còn không bằng trước ra vẻ cao thâm, dù sao đến lúc đó thật sắp xảy ra, tự nhiên là tất cả mọi người biết. Thông qua chuyên môn Internet liên hệ Thượng Quang Minh cái kia một vài người về sau, Ái Nhĩ Khuê Đặc là đưa ra đề nghị của mình, làm bọn hắn không cần loạn đến, như vậy bức bách thực có khả năng chọc giận người kia, thậm chí là sau lưng của hắn cái vị kia đại nhân, đến lúc đó có khả năng tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất to lớn. Đáng tiếc, căn bản sẽ không nghe nàng, nếu như là nàng tiến vào Nhung Thiên Nga gian phòng, cùng vị kia đại nhân thành công ký hợp đồng, tự nhiên thu liễm rất nhiều, cùng trước kia giống nhau thành thật nghe lời, nhưng thất bại. Hơn nữa Nhung Thiên Nga gian phòng biến mất, kia một vài người tự nhiên không còn đem lực lượng trên diện rộng nhận được hạn chế bọn hắn thật cấp coi ra gì, Ái Nhĩ Khuê Đặc đối với lần này lòng biết rõ. Bất quá làm Ái Nhĩ Khuê Đặc vạn vạn không nghĩ tới chính là, Khánh Công Yến kết thúc ngày hôm sau, Cung Vũ Liên liền tìm được nàng, nghĩ muốn cùng nàng một mình tâm sự, như là đang làm nào đó cáo biệt. Thật tính toán ly khai. Ân, trường học bên kia cũng là như thế này đề nghị ta đấy. Tuy rằng thực cảm tạ ta gần nhất đoạn thời gian này làm ra cống hiến, nhưng suy nghĩ đến an toàn của ta cùng khác an toàn của học sinh, ta xác thực không thích hợp tiếp tục đợi tại bên cạnh này. Trên Internet có liên quan phương diện kia tin tức toàn bộ biến mất, tương quan màn ảnh cũng đều bị thủ tiêu, hiện tại tất cả đều là ca ngợi tiếng một mảnh, các loại phồn vinh, ta ngược lại là cùng loại quốc vương quần áo mới bên trong nói thất hài từ kia giống nhau. Quốc vương quần áo mới bên trong cũng không có cuối cùng kết cục, dù sao cũng là đồng thoại, nhưng hiện thực không phải là đồng thoại. Cái kia đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, nói toạc toàn bộ, làm quốc vương mất hết mặt, làm vô số lợi ích đoàn thể tổn thất nặng nề bình thường tiểu hài tử, người cảm thấy hắn thật có thể bình an trưởng thành. Xác suất lớn là bị ngoài ý muốn kết quả. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Vũ bên này thu được tin tức mới nhất là, ngày hôm qua một ít bị mang đi điều tra lão sư cùng học viện lãnh đạo, bây giờ là tất cả đều bị thả về, tiếp tục nhậm chức, nói cách khác, hai bên nói điều kiện xong, toàn bộ như cũ. Hắn cái này thành thực tiểu hài tử là trở thành duy nhất vật hy sinh, ai sẽ để ý hắn như vậy nhất tên tiểu quỷ tử, cho nên tự nhiên là hắn bị hy sinh. Đồng thời bên kia cũng muốn dùng phương thức như thế cảnh cáo toàn bộ mọi người, người Do Thái không là bọn hắn những người này có thể tùy ý đàm luận, càng không nói phản Do ngôn luận, vẫn là như vậy cực đoan ngôn luận, tự nhiên là phải bỏ ra trầm trọng đại giới. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng là một trận trầm mặc, kỳ thật nàng còn rất yêu thích Cung Vũ Liên tính cách, bởi vì tại nàng nhìn đến. Cái này tính cách hẳn là càng tiếp cận Diệp Vũ bản tính, không nhiều như vậy bọc vải cùng trách nhiệm, tương đối tự do rất nhiều, đáng tiếc. Một cái không cẩn thận, số này nhất định phế đi. Tuy rằng Ái Nhĩ Khuê Đặc có thể giúp, nhưng nàng không thể giúp, bởi vì nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ, cho nên cũng chỉ có thể là chúc chính mình người bạn này vẫn may rồi. Xác suất lớn là không có khả năng tái kiến được đến hắn, rất nhanh liền truyền đến cái chết của hắn tin. Ái Nhĩ Khuê Đặc chỉ có thể là cho hắn một người bạn ở giữa ôm. Xem như cùng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Cung Vũ Liên tại tháng 10 năm 10 hào hôm nay rời đi trường học, mặc dù có rất nhiều xã giao bộ nữ thành viên đối với hắn không tha, nhưng cuộc sống còn muốn tiếp tục, ít nhất xã giao bộ là bị tiếp tục bảo lưu xuống. Ái Nhĩ Khuê Đặc vẫn như cũ còn tại Mỹ viện cùng xã giao bộ, không ít nam tính thành viên là đối với hắn rời đi vui mừng khôn xiết, cho nên chậm rãi chính là khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa, giống như hết thảy đều không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa, thẳng đến Cung Vũ Liên lên tàu Bưu Luân gặp được sóng biển. Hắn bị sóng to lao xuống Bưu Luân, gặp được tai nạn trên biển mới thôi. Chương 1694 thiên phạt, tiểu tử này hào phế đi hai. Thật đau a, những cái này hỗn đản, là cố ý tính khí trời tốt đem thuyền lái qua, sau đó tìm cơ hội cho ta kê đơn mê choáng ta, trực tiếp đem ta ném vào hải lý, còn giả vờ là ta chính mình ngu xuẩn, không muốn tại gặp được bão táp thời điểm đi ra ngoài nhìn tình huống chụp ảnh, thật sự là nhất lũ hỗn đản. Đã là từ đáy biển một lần nữa lên bờ, cả người ướt đẫm Diệp Vũ, là hướng về Huệ Từ các nàng rất là khó chịu oán giận lên. Như vậy cụ phân thân tính toán như thế nào xử lý? Thay hình đổi dạng. Không cần, trực tiếp biến thành Diệp Vô Đạo tốt lắm, tọa trấn tầng cao nhất bên kia, đúng lúc là đưa một vài người đi xuống cho ta vào đầu thất tế phẩm. Biến thành ác ma lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất chết, tốt tại không có hủy thi diệt tích, nếu không thì thật chết rồi, cái này tiêu phí 30 vạn ác ma tích phân chế tạo thứ hai cụ phân thân liền hoàn toàn bị hỏng. Hiện tại nha, vậy hãy để cho cái này phân thân trở thành đám kia nhân ác mộng, dù sao đều đã bị phát hiện, đoán ra một chút manh mối, vậy chứng thực một chút suy đoán của bọn họ tốt lắm, cũng tốt làm bọn hắn đối với Diệp Vũ cái này bản tôn quý danh có càng nhiều băn khoăn, miễn cho quý danh cũng bị như vậy tìm phiền toái, không thể không cuối cùng phế hào nặng luyện, đến lúc đó liền thật phiền toái, dù sao cái này quý danh nhưng là mở hậu cung bên người rất nhiều tiểu khả ái. Chuyên môn lấy một đầu vất thuyền đến địa điểm chỉ định đem Diệp Vũ vất đi lên Vũ Điền Huệ Tử các nàng. Nhưng thật ra là rất tò mò ra hỏa kia tính toán như thế nào trả thù, nhưng chỉ có không nói, nhìn bộ dạng có vẻ giống như là có đại thủ bút, là muốn triển lãm ra lực lượng chân chính, đây không thể nghi ngờ là làm cho các nàng rất là kích động, bức thiết nghĩ phải biết đó là một loại nào lực lượng cường đại. Chính bởi vì rất rõ ràng bên người những cái này nữ nhân, Diệp Vũ mới chịu dùng phương thức như thế bày ra chính mình thực lực tuyệt đối, lấy này đến cảnh cáo một chút những cái này tự xưng là địa cầu chủ nhân ngu xuẩn, đừng thật quá đem chính mình cấp coi ra gì. Thi thể tự nhiên là tìm không thấy rồi, hải dương như vậy đại, hàng năm đều có cùng loại thảm kịch, gần như là không vài cái tìm được, cho nên cuối cùng là mộ chôn quần áo và di vật. Tại Đông Kinh bên kia tổ chức lễ tang, Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử cũng có tham dự. Ái Nhĩ Khuê Đặc, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Phát hiện đến vị này ngoài dự đoán lại đang tình lý bên trong khách nhân về sau, Diệp Vũ biểu hiện vô cùng là kinh ngạc. Ái Nhĩ Khuê Đặc nhưng là phi thường rõ ràng cung Vũ Liên kỳ thật căn bản sẽ không chết. Thậm chí liền phân thân đều vẫn tồn tại, bị chết đuối ác ma. Thấp hơn có khả năng, cao đẳng ác ma, trừ phi là lửa hệ ác ma, bằng không tuyệt không khả năng. Ta cùng Liên nói như thế nào cũng là bằng hữu. Ai, sớm biết rằng có thể như vậy, lúc trước ta liền không hỏi, là thực sự không nghĩ đến sẽ biến thành như bây giờ, là ta hại hắn. Ái Nhĩ Khuê Đặc là gương mặt thương tâm nói, ánh mắt tràn đầy áy náy cùng thống khổ, nhìn Diệp Vũ là gương mặt cổ quái. Nữ nhân này không yêu thích dạy dỗ dưỡng thành hệ, là thật đối với cung Vũ Liên động tình, kia như thế nào cuối cùng cũng không giữ lại một chút, đánh chia tay pháo lại ly biệt à. Đột nhiên có chút hối hận, phân biệt hôm đó không có biểu hiện cường thế chủ động một điểm Diệp Vũ, là hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, chỉ có thể là sau dùng bản tôn tiếp xúc thử xem, hắn cảm thấy hắn đã nắm giữ đến như thế nào giải tỏa cái này ma cà rồng công chúa chính xác phương thức. Ái Nhĩ Khuê Đặc, người sau có tính toán gì hay không? Nhìn một bên chính tại dưới động thổ táng quan tài, Diệp Vũ một bên là hướng về mang theo màu đen khăn che mặt, đưa Liên đoạn đường cuối cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc hỏi. Sẽ tiếp tục tại Mỹ viện đợi thượng một đoạn thời gian, ước chừng một năm a, đợi xã giao bộ đi lên quỹ đạo về sau, ta liền sẽ rời đi. Đây là Liên duy nhất dấu vết lưu lại, cũng là hắn mời ta gia nhập xã đoàn, tính là chúng ta cộng đồng tổ kiến xã đoàn, ta có nghĩa vụ hoàn thành hắn chưa hết sự nghiệp. Diệp Vũ rất là kinh ngạc nhìn Ái Nhĩ Khuê Đặc, không nghĩ tới cái này nữ nhân thật không ngờ có tình có nghĩa, cùng kia một chút ma cà rồng bởi vì một mực làm vay nặng lãi, cho nên bị người châu Âu gọi là ma cà rồng. Tại hơn 1.000 năm lịch sử chung này gần như là người Do Thái đại danh từ hoàn toàn khác biệt, này đỉnh làm Diệp Vũ ngoài ý muốn, là chớp mắt liền đối với nữ nhân này đổi cái nhìn không ít. Tuy rằng Diệp Vũ cũng xưng không lên chân tổ như vậy xem như thế nào một loại người, nghiêm khắc tới nói xem như cổ hy bá người tới a. Cùng Do Thái là họ hàng gần, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, thậm chí là bọn hắn sớm nhất cung phụng thần, là chân chính thần hậu duệ. Ái Nhĩ Khuê Đặc bản thân chính là như vậy mục đích, bất quá cũng vẫn có một chút sầu não, mặc dù là có tính kế tại bên trong, nhưng cùng cung Vũ Liên ở chung xác thực làm nàng cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại cái này bản tôn quý danh ngược lại là làm nàng phi thường cẩn thận, là có rất nhiều giữ lại, không dám tiết lộ ra nhiều lắm tính tình thật, này giống như là hai cái lợi hại nằm vùng, vương bài gián điệp. Tại lẫn nhau tiêu hành động giống như, là ai cũng không chân chính tin tưởng đối phương. Ngươi thì sao, sao có tính toán gì không? Tính toán đi Nam Triều Tiên bên kia đợi thượng một đoạn thời gian, bằng hữu ta tại bên cạnh đó sinh ý gặp được một chút phiền toái, ta tính toán đi qua. Làm sao vậy, Là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vũ vốn là cho rằng chỉ có tay của mình cơ đang chấn động, kết quả phát hiện lễ tang hiện trường gần như toàn bộ mọi người điện thoại đều đang phát sinh chấn động, cũng bao gồm Ái Nhĩ Khuê Đặc. Bất quá lúc này gần như toàn bộ mọi người đồng thời thu được tin tức đều chỉ có một cái, bộ phận là hai cái, kỳ thật cũng có thể cho rằng một cái. Thủ đô Long Sơn cảnh vệ khu cùng lấy phương căn cứ quân sự gần như đồng thời gặp được thiên thạch tập kích, nghe nói uy lực lớn, thương vong thảm trọng. Chú Hàn quân Mỹ tổng binh lực ước chừng 3,7 vạn người, trong này lục quân 2,6 vạn người, không quân 0,9 vạn người, hải quân 0,2 vạn người, chủ yếu bố trí tại thủ đô, Ô Sơn, Quần Sơn đợi căn cứ quân sự. Trong này, tới gần thủ đô Long Sơn cảnh vệ khu là chú Hàn quân Mỹ bộ tư lệnh, Mỹ Hàn Liên Hợp bộ tư lệnh, quân Mỹ tập thứ 8 đoàn quân bộ tư lệnh chú, tương ứng bộ đội có bước thứ 2 binh sư, thứ 19 chiến khu lục quân bộ tư lệnh, thứ 17 hàng không lữ đợi. Lấy mới là Jerusalem đông một bên, lấy phương nam bộ, ước đặc ngõa tháp phụ cận ngõa tháp tây thiên bắc chỗ một cái thần bí căn cứ quân sự, đây chính là tương đương với đạn hạt nhân nổ mạnh, mặc dù chỉ là loại nhỏ đạn hạt nhân, nhưng là tinh chuẩn đà kích, có thể nói là liền trực tiếp đem nguyên bản căn cứ quân sự di vì bình địa, gần như không có gì người sống, đồng thời tương quan các loại thuốc nổ kho cùng quân sự thiết bị là trực tiếp tạo thành lần thứ hai cùng nhiều lần tổn thương, hãy cùng bị trực tiếp một chút đốt hỏa dược thùng giống nhau. Là nổ mạnh tiếng không ngừng. Trực tiếp là đang bị liên tục oanh tạc tắm để. Mà thiên thạch va chạm tin tức là Nga Hoa nhiều mặt thứ nhất thời công bố đi ra, cũng là sợ dẫn tới không cần thiết lầm dẫn đến thế chiến bùng nổ, cho nên là đem thiên thạch phía trước tới gần địa cầu hình ảnh phát ra đi ra. Chương 1695 thiên phạt, tiểu tử này hào phế đi ba. Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp hướng Diệp Vũ đi đến, đem nàng bên này được đến tin tức mới nhất ngay trước Ái Nhĩ Khuê Đặc mặt nói ra, nghe nói này hai khỏa thiên thạch là đang tại 3 ngày trước bị phát hiện. Hẳn là thổ tinh vòng thiên thạch, lúc ban đầu đường kính là có nhất cây em lớn nhỏ, lúc ấy còn có tương quan báo cáo tin tức, bất quá không nghĩ tới tại tiến vào tầng khí quyển sau thế nhưng không giải thể, hơn nữa cùng chuyên gia đoán trước rơi xuống địa điểm khác biệt hóa rất lớn, vừa lúc là chuẩn xác không có lầm rơi xuống đến như vậy hai cái địa điểm. Quá thần kỳ, bất quá thủ đô bên kia hiện tại chịu ảnh hưởng rất lớn, chúng ta xác định còn muốn đi qua. Huệ Tử tự nhiên là cố ý, đồng thời cũng là thật bị sợ ngây người. Tin tức nàng phía trước xác thực có xem qua, nhưng thực sự không nghĩ quá rơi xuống tại dạng này hai cái địa phương, ngốc tử đều rõ ràng cái này không phải là ngoài ý muốn, đây là trong truyền thuyết cấm chú, thiên thạch ma pháp. Này, điều này cũng quá khoa trương đi, là thật có thể hủy thiên diệt địa a. Đương nhiên không đi, bên kia phòng trừng loạn thượng một thời gian, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, loại sự tình này vẫn là trốn xa một chút tốt, ta gần nhất vẫn là liền đợi tại bên cạnh này, nhìn rốt cuộc là cái tình huống gì. Chẳng lẽ là chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng? Diệp Vũ là gương mặt ngoài ý muốn, rất là giật mình tự lẩm bẩm. Bất quá Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng không có thể như vậy nghĩ, này rõ ràng cho thấy cố ý, ngoài không gian vũ khí tuyệt đối không có cường đại như vậy, càng giống như là nào đó cấm chú, nàng chỉ biết, sớm hay muộn sẽ phát sinh loại sự tình này. Nhân loại cái khác không học được, là thật đem Lucifer ngạo mạn cùng cuồng vọng học cái 89/10, cái này thú vị. Ái Nhĩ Khuê Đặc đều có một chút mong chờ lên kia một vài người sắc mặt, nhìn hiện tại bọn hắn còn cười đến đi ra không, đã sớm nhắc nhở qua, vị kia đại nhân thị phi bình thường khủng bố. Ái Nhĩ Khuê Đặc gương mặt ý vị thâm trường ám chỉ nói đúng vậy a, loại này thiên phạt càng giống như là báo ứng, biết không? Nghe nói khi sơ Giê-xu thời điểm chết, bên kia cũng xuất hiện qua cùng loại thiên phạt, sau đó là bọn hắn tiếp cận 2000 năm cực khổ bắt đầu, đây coi như là lịch sử luân hồi sao? Ai biết? Bất quá liền đám kia nhân mấy năm nay phong bình cùng tác phong làm việc, lúc này đây sợ là sẽ không còn có 2000 năm lưu vong xử đi à nha. Ái Nhĩ Khuê Đặc gật gật đầu, xác thực như vậy, không nói khác, chỉ là huyết tộc bên này liền không dễ dàng bỏ qua cho đám này phản đồ, đến lúc đó xác suất lớn là bỏ đá xuống giếng, bọn khốn kiếp kia là thật không đáng đồng tình. Lúc này Nam Triều Tiên là hoàn toàn loạn xáo, đồng thời là gấp gáp phái binh tỏa trấn 38 tuyến phụ cận, rất sợ Bắc Triều Tiên nhân lúc lửa đánh cướp. Dù sao lần này là thật quá đột ngột quá khoa trương, trực tiếp liền chế gần 10 năm xinh đẹp quân tỷ lệ chết trận tân cao, hơn nữa còn là chỉ có tử vong, không có thương tổn viên, tính thượng một chút người ngoài biên chế nhân viên cùng hành chính nhân viên, vượt qua vạn người, liền toàn bộ chú Hàn quân Mỹ bộ chỉ huy đều bị nhất hoa đoan, còn có một chút trường kỳ tụ tập tại bên cạnh đó kháng nghị dân chúng cũng là xuất hiện thương vong. To lớn, phạm vi 10 cây em phạm vi nội đều là tuyệt đối nhân gian thảm kịch, cực kỳ bi thảm. Nguyên bản rất là đắc ý. Cảm thấy lúc này đây nắm chắc phần thắng Triệu gia, Triệu Thái Tiếp, lúc này là cả người hoàn toàn há hốc mồm, nhất là khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình cái bàn phía trên cái kia chương ấn có đây là cảnh cáo tạp phiến về sau, là hoàn toàn dọa nước tiểu, là thật nước tiểu đi ra. Tại đây một chớp mắt, Triệu Thái Tiếp cùng rất nhiều người mới chính thức ý thức được mình rốt cuộc là đang tại cùng cái dạng gì tồn tại làm đúng, 12 chủ thần. Còn thật đều là một đám không phải của mình tồn tại, là thực sự có nắm giữ chỉ có thần ma mới có lực lượng đáng sợ. Triệu Thái Tiếp là gấp gáp cầm điện thoại lên, kêu ngừng sở hữu hành động, sau đó là khẩn cấp tự hỏi lên đối sách, trong này liền có khôi phục Hàn Giang thực Hàn Bộ trưởng sở hữu chức vụ, phóng thích cái này phía trước bị hắn thông qua hành chính thủ đoạn khống chế được tầng cao nhất thành viên trung tâm. Hàn Giang thực ngay từ đầu tự nhiên là không biết chuyện này, không có bất kỳ người nào biết, nhưng hắn chẳng phải là thực lo lắng an toàn của mình, chẳng sợ đối phương cũng sử dụng một chút lực lượng thần bí cùng phi thường quy lực lượng, hết thảy vô dụng, chính mình cũng không là người bình thường, sau lưng chạm là chân chính thần ma người phát ngôn. Bất quá rời đi viện kiểm sát bí mật phòng thẩm vấn, nhìn đến tin tức mới nhất về sau, vẫn để cho hắn phi thường khiếp sợ, tại đây một chớp mắt là thật sự hiểu đến Diệp Vũ khủng bố, nhất là sau lưng của hắn vị kia đại nhân khủng bố. Này là đáng sợ đến mức nào cự lực, nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới thật sự là vừa đọc ở giữa, quá cường đại. Đương nhiên, chỉ do là Hàn Giang thực bọn hắn suy nghĩ nhiều, chính là này hai khỏa, gần như liền đem Diệp Vũ thật vất vả tích lũy xuống sở hữu gửi ngân hàng là toàn đều cấp ép khô rồi, có thể nói là một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng Diệp Vũ cũng không hối hận, ác ma tích phân lưu lại không phải là vì loại thời điểm này làm chuẩn bị, không phải là lòng hắn ngoan, mà là một ít hỗn đản vương bát đản quá mức. Cho nên liền làm loạn tốt lắm, nhìn thật muốn loạn, rốt cuộc là ai hơn không hay ho. Nếu như nói Bắc Triều Tiên còn tương đối khắc chế, đang bị nhiều mặt cảnh cáo sau cuối cùng không có tuyển chọn tại thời điểm như vậy bỏ đá xuống giếng, kia ba lấy địa khu liền chính xác là loạn thành hỗn loạn rồi, thù hận cũng không bởi vì như vậy cái gọi là nhân đạo tai nạn mà biến mất, ngược lại là nhân lúc người bệnh muốn mạng ngươi, liền trực tiếp đánh nhau, là đang không ngừng lửa cháy đổ thêm dầu bên trong. Bất quá chân chính làm kia một chút sau lưng quyền quý cảm thấy sợ hãi vẫn là lối trả thù này phương thức, quá khoa trương, thật là đến từ ngoài không gian thiên thạch công kích, hơn nữa quá tinh chuẩn, quả thực chính là tinh chuẩn đả kích, là tuyệt đối không phòng được cái loại này, thậm chí uy lực lại khoa trương điểm, trực tiếp hủy diệt thế giới đều vậy là đủ rồi, đây là đứng đầu thần ma đáng sợ. Vì sao, đây rốt cuộc là vì sao? Liền bởi vì chúng ta giết cái kia đảo quốc tiểu quỷ. Cũng không là... Cảm giác càng giống như là theo tầng cao nhất có liên quan, vị kia hẳn là vẫn ẩn núp ở lầu chót, phía trước liên tục tạo áp lực hoàn toàn chọc giận đối phương, cho nên đối phương cũng cho ra đáp lại, nếu như tiếp tục bức bách, thực có khả năng đem toàn bộ Bắc Mỹ trực tiếp lao bỏ, đến đại tắm để ta hiện tại không chút nào hoài nghi vị kia thật có thể làm được điểm ấy. Thông nhớ chuyện xưa văn hóa truyền bá thu hoạch cảm xúc tiêu cực, nhìn đến cái kia Phương Văn Sơn chính là vị phủng đi ra, khó trách lần trước sẽ đích thân ra tay bảo hộ, quá nguy hiểm. Tạm thời không cần loạn đến, vẫn là giống phía trước như vậy bình thường hợp tác. Về phần tầng cao nhất, buông tha đi. Năm nhìn qua hình thái khác nhau, tuổi tác cũng không tính rất nhẹ phương Tây lão nhân, một phen cộng lại về sau, cuối cùng là định ra rồi như vậy một cái kết luận, chính là không thể trêu vào lẫn mất lên, tạm thời không muốn trở nên gay gắt mâu thuẫn, miễn cho vị kia chính xác là trực tiếp diệt thế, chẳng những là lật bàn, còn trực tiếp không chơi, đến lúc đó bọn hắn liền chính xác là quần lót đều bồi hết. Chương 1696 gây sự tình 1. Đại nhân, nhìn lễ phép cung kính quỳ xuống ở trước mặt mình Hàn Giang thực, Diệp Vô Đạo là gương mặt lạnh lùng trả lời ta không tính là tại 12 chủ thần bên trong, xưng hô ta các địch tư là được, ta chính là Minh Vương, cũng là trong truyền thuyết tử thần. Tốt, ta vĩ đại Minh Vương đại nhân. Bởi vì bản thân sẽ không tại trụ tư phía dưới, cho nên Minh Vương các địch tư cùng Hải Vương Ba Tắc Đông phải không tính tại Hy Lạp 12 chủ thần bên trong. Theo vì bọn hắn cùng chủ tư giống nhau, đều xem như tối cao thần. Tuy rằng sau lưng chủ lịch sử do thái tự bản, hoặc là nói là quang minh, nhưng thực tế người phụ trách, cũng chính là chân chính ra tay cái kia cũng là Triệu Thái Tiếp, thậm chí còn muốn trực tiếp vọt vào, trực tiếp điều tra 68 lâu, nhìn nơi này rốt cuộc đều có chút gì, một khi phát hiện một chút không đúng lắm cùng một chút ác ma sùng bái có liên quan đồ vật về sau, liền sẽ đem nơi này đánh thành tà giáo cứ điểm, ban thủ tiêu. Loại trình độ nào đó thượng gia hỏa kia cũng là có tư tâm, bất quá quang minh bên kia có thể không phải là muốn hủy diệt nơi này, bọn hắn muốn trường khống nơi này, thậm chí là trường khống cái kia bỏ niêm phong Nhung Thiên Nga gian phòng, hẳn là cùng vị kia đại nhân thành công ký hợp đồng tiên tri, ác ma sứ đồ, muốn mượn sức hắn gia nhập, vì bọn hắn sử dụng, đây là hắn nhóm quen dùng kỹ xảo. Ý tưởng là rất tốt, nhưng có chút quá mức ngây thơ, là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối phương. chính là bình thường ác ma sứ đồ khẳng định không có lợi hại như vậy, mà Diệp Vũ tuyệt đối xem như nhân gian các loại ác ma bên trong tối kiếm ác ma tích phân nhân tài, nhưng hắn là nhận được quá lai lít ngợi khen nam nhân. Phía trước Diệp Vũ cũng không biết rõ vì sao do thái tư bản muốn khống chế dư luận các loại văn hóa phát ra, tại hắn tiến hành quá phương diện này nếm thử, đồng dạng nếm được ngon ngọt sau đó, hắn đã hiểu, đây là thực sự là vô cùng kiếm tiền, so chiêu chọc cái gọi là chiến tranh còn kiếm tiền, dù sao một là một chút ăn no, một là ngày ngày ăn no, quanh năm suốt tháng xuống, khẳng định còn là thông qua ảnh thị kịch văn hóa phát ra thu hoạch cảm xúc tiêu cực càng kiếm tiền. Dù sao hắn muốn làm đi ra kia một chút ảnh thị kịch xem ảnh đợt người là thực sự là vô cùng cao. Nếu vị này Triệu gia cấp mặt không biết xấu hổ, đối với ở cảnh cáo của chúng ta không xem ra gì, vậy trực tiếp làm hắn phế bỏ một tay, trở thành một người tàn phế tốt lắm. Hiện tại chú Hàn quân Mỹ nguyên khí đại thương ốc còn không mang nổi mình ốc, không phải là tốt nhất cơ hội. Tình báo vẫn là Hàn Giang thực điều sau khi cha được nói cho cấp Diệp Vũ bọn hắn biết, Hàn Giang thực tự nhiên rõ ràng Triệu Thái tiếp phụ tá đắc lực là cái gì. Trong này cùng quân đội có quan đúng là hắn tình phụ Lư Hoa Anh, sáng tạo quân đến nay đệ nhất đảm nhận nữ sư trưởng, quân hàm thiếu tướng, nhậm chức vì lục quân bốn sư sư trưởng. Hàn Quốc nam tính cũng là muốn phục binh dịch, mà Triệu Thái Tiếp cùng Lư Hoa Anh tư sinh tử, cũng chính là vị kia chân chính Triệu công tử hiện tại đúng lúc là tại dưới cờ quân doanh phục binh dịch, chỉ có như vậy mới được bảo hộ vô cùng tốt, đồng thời cũng là tại tôi luyện cái này thân nhi tử, năng lực là có, ngay cả có một chút nuôi chật, tính cách có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Phía trước gây ra không ít chuyện, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Chính bởi vì rất sớm liền nghĩ đến, sớm hay muộn muốn cùng cái này Triệu gia khai chiến, phân ra cái thắng bại, cho nên Hàn Giang thực là vẫn luôn có tại đến đỡ quân kiểm sát trưởng bên kia thân tín. Quân sự kiểm sát trưởng là kiểm sát trưởng một loại, cũng về viện kiểm sát quản, thuộc về viện kiểm sát một bộ, theo nếp hành làm cho quân sự kiểm sát quyền, tiến hành quản hạt phạm vi nội các loại án kiện cùng khác kiểm sát nghiệp vụ công tác người viên. Chủ yếu công tác chính là tại quân sự viện kiểm sát kiểm soát trường lãnh đạo phía dưới tiến hành công tác, dựa theo quân sự kiểm sát nghiệp vụ phân công, phân biệt phối trí ở các bộ nghiệp vụ môn chấp hành chức vụ. Đơn giản tổng kết tới nói, chính là đề cập quân đội cùng quân nhân tương quan tố tụng thẩm lý, thuộc về một cái tương đối đặc thù bộ môn, dưới bình thường tình huống quyền lực rất hạn, nhưng ở lúc mấu chốt sẽ phi thường đáng sợ. Minh Vương đại nhân ý của ngươi là, ảnh ma nghe nói qua sao, ta cho ngươi một tấm trải nghiệm tạp. Người có thể tại 72 giờ nội hóa thân ảnh ma, trực tiếp ẩn núp tại nhân loại bóng dáng bên trong, sau đó người có thể thông qua ác ma chỉ có năng lực không ngừng cám dỗ phóng đại một người dục vọng cùng thù hận. Ta chính là muốn người tại đó bên trong gây sự tình, càng là đáng sợ càng là điên cuồng đại sự kiện càng tốt, nhất định phải liên lụy đến Lư Hoa Anh cái này người phụ trách, làm nàng cùng tương quan lợi ích đoàn thể toàn bộ lật xe, trực tiếp đoạn hắn một tay. Đã không có quân đội cùng quân đội thế lực, cái này cái gọi là Triệu gia gì cũng không phải là. Mặt sau không né ngươi cũng không tệ rồi, nào còn dám tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Diệp Vô Đạo nói xong là lấy ra một viên tồn trữ có chính mình bộ phận ma lực ma hạch, đem chính mình một phần lực lượng tạm thời mượn cho Hàn Giang Thực. Hắn lúc này đây chính là tàn tử vong cùng khủng bố, ai kêu thiện lương cái kia mình là bị bọn khốn kiếp kia liên thủ hại chết. Hàn Giang Thực sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại bởi vì loại này lực lượng cường đại mà trầm mê, mừng rỡ như điên, nếu như đối phương đáp ứng có thể cho hắn biến thành ác ma. Chỉ sợ là không chút do dự bán đứng linh hồn của chính mình, dù sao nhân có cái gì tốt đương, nào có ác ma đến thống khoái. Nghiêm khắc tới nói, Hàn Giang Thực cùng Diệp Vũ là cùng một loại người, thậm chí so Diệp Vũ sống được còn muốn càng thông thấu hiểu rõ một chút, điểm mấu chốt cái gì luôn luôn đều thực linh hoạt, một điểm đều không cảm thấy tại quốc gia mình quân đội gây sự tình có cái gì không tốt, dù sao lại không phải là thế lực của mình, loại trình độ nào đó thượng này vẫn là thế lực đối địch. Chính là có cái gọi là báo thù không cách đêm. Hàn Giang Thực cho dù là viện kiểm sát trẻ trung phái lãnh tụ, phía trước tại viện kiểm sát bên kia cũng là chịu không ít khổ đầu, nhìn hắn khó chịu, đối với hắn có ý kiến vẫn luôn rất nhiều, càng không nói này vẫn là thụ đến đó cái Triệu gia chỉ điểm cùng duy trì, cho nên Hàn Giang Thực cũng là nghẹn thở ra một hơi, hiện tại có cơ hội tự nhiên là muốn hung hăng trả thù. Kỳ thật Hàn Quốc quân đội chung là xưa nay đều có thực nghiêm trọng ức hiếp lăng nhục vấn đề tồn tại, quân kiểm sát trưởng dài nhất gặp được án tử kỳ thật không phải là một chút tham ô. Tham ô gần như xem như bí mật công khai, nhưng sau lưng liên lụy quá lớn, thậm chí còn dính đến Mỹ cha, dưới tình huống bình thường là cha không ra kết quả gì, thậm chí có khả năng bị ngoài ý muốn, là tuyệt đối lôi khô cùng cấm khô. Tương đối tới nói, ức hiếp lăng nhục liền tương đối thường gặp, ai kêu Nam Triều Tiên bên này có cưỡng chế binh dịch, cho nên liền dẫn đến, vô luận ngươi là bối cảnh gì sinh ra, cái gì nghề nghiệp, tuổi tác đến cũng phải thành thành thật thật phục binh dịch, này tự nhiên liền dẫn đến phân biệt đối xử cùng trong quân đội ức hiếp lăng nhục liên tiếp cấm không thôi. Hàng năm đều có không ít phục binh dịch người trẻ tuổi bởi vì cái này mà tự sát, cũng phát sinh quá ác ý trả thù ác tính sự kiện. Chương 1697 gây sự tình 2. Tại tuần tra một vòng về sau, trốn ở một cái yêu thích ức hiếp lăng nhục tân binh binh trưởng bóng dáng Hàn Giang thực là rất nhanh liền phát hiện đến một cái tốt vô cùng mục tiêu. Hắn là một cái 300 cân mập mạp, tính cách thiện lương lại yếu đuối nhát gan, hắn trường kỳ chịu đựng đồng kỳ binh lính chèn ép ức hiếp lăng nhục, căn bản không dám phản kháng, cùng rất nhiều thành thật tân binh giống nhau, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần nhịn một chút có thể trời cao biển rộng, đáng tiếc hắn là nghiêm trọng đánh giá thấp nhân tính, ác. Ngươi không thể nói như vậy mẹ ta, xin lỗi, cho mẹ ta mẹ xin lỗi, ngươi như thế nào ức hiếp ta đều không quan hệ, duy chỉ có cái này, duy chỉ có cái này không thể. Yếu đuối nhát gan mập mạp cũng có chính mình không thể chạm đến lôi khô, đang bị mã binh trưởng trước mặt mọi người vũ nhục mẫu thân thời điểm, hắn hiếm thấy hướng về kia một chút thường xuyên ức hiếp hắn tiền bối phát hỏa lên. À, ngươi tiểu tử này, còn phản kháng. Mã binh trưởng không có chút nào xin lỗi, ngược lại là cố ý làm ra muốn đánh nhân động tác đe dọa biện thượng hạo béo con, càng là cuối cùng phi thường kiêu ngạo chảo phía dưới béo con kính mắt, trực tiếp gãy mắt của hắn kính. Chỉ là như vậy còn không coi vào đâu. Gia hỏa kia phòng chừng cũng là có chút bên trên, hoặc là bình thường kiêu ngạo quen, dĩ nhiên là trước mặt mọi người uy hiếp, sau chính mình dùng xong binh dịch sau liền chuyên môn đi tìm béo con mẫu thân đùa giỡn một chút, tìm thú vui. Bởi vì béo con phục dịch thời gian so cái này mã binh trưởng muốn trễ, cho nên đợi mã binh trưởng dùng xong binh dịch thời điểm, béo con còn tại quân doanh, vừa nghĩ đến điểm này béo con cả người là chớp mắt cấp bách hồng nhãn rồi, phi thường lo lắng, trực tiếp là hướng về mã binh trưởng nổi giận mắng hỗn đản. Nếu như béo con lúc này ánh mắt có thể sát nhân, như vậy cái mã binh trưởng khả năng cũng sớm đã vỡ nát, đã là trốn được béo con bóng dáng Hàn Giang thực xác định béo con đã động sát tâm. Có đôi khi thành thật nhân tài là đáng sợ nhất, bình thường không dễ dàng tức giận, chỉ khi nào tức giận đó là thật chạy nhanh sát nhân đi, hiện tại béo con liền có như vậy tiềm chất, Hàn Giang thực có thể rõ ràng cảm giác được béo con tức giận trong lòng cùng sát ý. Đáng tiếc mã binh trưởng đám người này căn bản sẽ không đem cái này thường xuyên bị bọn hắn chèn ép ức hiếp lăng nhục phế vật cấp coi ra gì, là liên tục không ngừng trào phúng kéo thù hận, vô tình dẫm lên mập mạp sở hữu tôn nghiêm, chỉ để lại béo con một người đứng ở sân thể dục rất là thống khổ chảy nước mắt, phải biết trước hắn vô luận như thế nào bị ức hiếp lăng nhục đều là chưa từng khóc. Phía trước bị các loại ức hiếp, thậm chí là bị những người này lấy hết quần áo vừa đánh vừa mắng, bị bọn hắn trừng phạt làm các loại sỉ nhục động tác, thậm chí là bị buộc cho hắn nhóm đại ban gác đêm, đi chỗ nguy hiểm nhất trực ban, còn bị bọn hắn các loại đùa giỡn trêu cợt, những cái này hắn đều có thể nhẫn, bởi vì hắn biết chính mình chỉ cần nhẫn trôi qua có thể tái kiến chính mình ôn nhu mẹ, nhưng lần này là thật nhịn không được rồi, vừa nghĩ đến chính mình mẹ cũng sẽ bị đám này xúc sinh tìm phiền toái ức hiếp thời điểm béo con là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Là lần thứ nhất sinh ra nếu muốn giết người, muốn giết chết toàn bộ mọi người ý nghĩ. Mà loại này ý nghĩ một khi xuất hiện liền điên cuồng khuếch tán, là rốt cuộc ép không đi xuống. Đồng thời đầu óc của hắn trở nên rất là thanh tỉnh nghiêm chỉnh, là nhanh chóng tự hỏi lên như thế nào chơi tác mới có thể giết sạch đám này xúc sinh. Bất quá làm Hàn Giang thực thật bất ngờ chính là, luôn luôn hiêu trương bạt hổ nơi nơi làm áp đích lô thái nam thế nhưng không có tham dự ức hiếp lăng nhục, ngược lại là yên lặng bang béo con sửa xong bị bẻ gãy kính mắt, nguyên lai ra hỏa kia tại nơi này thế nhưng cũng đã trải qua ức hiếp lăng nhục. Bất quá luôn luôn sĩ diện hảo hắn cũng không có đem chuyện này nói cho mẫu thân mình. Dù sao lính giả ức hiếp lăng nhục tân binh gần như là nơi này truyền thống, tương đối ở béo con, hắn bên này cũng không tính thực quá mức, cho nên Lư Thái Nam cùng cái này béo con dĩ nhiên là bằng hữu, đồng thời cũng biến thành cùng phía trước khác biệt rất lớn, giống như chính xác là lãng tử quay đầu. Nguyên bản Hàn Giang thực là tính toán liền vị này chân chính Triệu công tử cùng một chỗ giết chết, bất quá bây giờ là có tân tính toán lưu lại gia hỏa kia một mạng, bởi vì hắn phát hiện đến gia hỏa kia là thật đem béo con trở thành bằng hữu. Đồng thời đem hiện tại trải qua những cái này ức hiếp lăng nhục nhìn thành là chính mình con mắt trước mắt phạm phải cái kia một chút sai lầm nên gặp đến trừng phạt. Như vậy một cái người tốt, tại thời điểm mấu chốt nhưng là sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng, Hàn Giang thực đã quyết định, chọn hắn trở thành chính mình mục tiêu kế tiếp, tại thời điểm mấu chốt nhất cho Lư Anh Hoa đám người này cuối cùng tuyệt sát, phỏng chừng nàng nằm mơ đều không tưởng tượng nổi thống cuối cùng chính mình buồng tin tử người, thế nhưng sẽ là chính mình thân nhi tử a. Vẫn là cùng thường ngày. Béo con là đang tại nguy hiểm nhất lạnh lùng bên cạnh khu vực phiên trực gác đêm, mà béo con lần này là lại lần nữa nhớ tới ban ngày phát sinh toàn bộ, trong não liên tục không ngừng tiếng vọng mã binh trưởng cái kia câu ta xuất ngũ sau liền đi mẫu thân ngươi trong tiệm đại náo một hồi, ta nghỉ ngơi thời điểm gặp một lần mẫu thân ngươi, chân giống như không quá thuận tiện, đúng không? ha ha ha ha. Béo con phi thường lo lắng, muốn tìm đồng kỳ binh lính mượn xuống tay cơ cấp mẫu thân mình gọi điện thoại, chẳng sợ chính là nghe một chút chính mình mẹ ôn nhu âm thanh cũng có thể tỉnh táo. Đáng tiếc, chẳng những không có đồng ý, đồng kỳ binh lính ngược lại là đối với béo con ấu đả, là căn bản không đem đối phương đương người. Nhìn đột nhiên sẽ khóc khóc béo con, cảm thấy thống khoái đồng kỳ binh lính là gương mặt phách lối nói ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ôm đầu khóc giống béo con là gương mặt dẫy dụa nói mã binh trưởng giải ngũ, mẹ ta liền xong đời. Mã binh trưởng bây giờ đang ở đi ngủ, tiểu tử, cấp lão tử thanh tỉnh một điểm. Nghe được mã binh trưởng còn tại, béo con ánh mắt chớp mắt liền thay đổi, là tiết lộ ra phi thường đáng sợ sát khí, bắt đầu hướng về đồng kỳ binh lính xác nhận nói mã binh trưởng không xuất ngũ sao. Đồng kỳ binh lính tự nhiên cũng có chú ý tới béo con lúc này trạng thái không đúng lắm. Bất quá luôn luôn ức hiếp lăng nhục quen cái này bị khinh bị bao hắn là trực tiếp nắm béo con cổ áo hướng về đã bắt đầu nắm chặt súng tự động hắn nổi giận nói xú tiểu tử, người không buông tay sao. Này một chớp mắt, đã hoàn toàn nhập ma béo con là rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp nắm chặt súng trường điên cuồng xông lên trước, liền trực tiếp đem đồng kỳ binh lính đụng ngã xuống đất, không đợi đối phương phản ứng, phải dựa vào trọng tài thể trọng thượng ưu thế, dùng báng súng trực tiếp đánh cho bất tỉnh tên lính này, sau đó là theo hắn trên người tìm ra nhất trái lựu đạn. Đồng thời còn thu hoạch hắn cái kia đem trang bị đầy đủ viên đạn súng tự động. Hiện tại béo con chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là giết chết mã binh trưởng đi theo giết mã binh trưởng trên đường gặp được toàn bộ mọi người, gặp được ai liền giết ai, ai ngăn chờ chính mình liền giết ai, nơi này tất cả đều là một đám súc sinh, không có một cái vô tội người. Chương 1698 gây sự tình 3. Đêm đó, béo con cầm thương bắn phá sở hữu đã từng ức hiếp lăng nhục hắn quân nhân, dẫn đến nhiều người chết. Tạo thành Nam Triều Tiên lịch sử khoa trương nhất thảm án, nghe nói thương vong nhân số vượt qua 300 người, là gần phân nửa quân doanh đều bị giết. Cũng chính là mặt sau béo con, cũng chính là biện thượng hạo ngoài ý muốn nhìn thấy Lư Thái Nam, tỉnh lại một chút lương chi, chẳng những không có ra tay, ngược lại đem một khẩu súng giao cho Lư Thái Nam, muốn hắn và chính mình đang đi tìm lớn nhất kẻ thù mã binh trưởng báo thù, lúc này mới giảm bớt sau tình huống thương vong. Bất quá Lư Thái Nam tự nhiên là không có khả năng gia nhập. Hắn trực tiếp là sợ tới mức gọi điện thoại hướng mẫu thân xin giúp đỡ, còn không có trò chuyện bao lâu, đã bị rất nhanh đuổi bộ đội đặc trùng bắt, đợi Lư Hoa Anh lúc chạy đến, thứ nhất thời quan tâm chính là Lư Thái Nam phải chăng phạm án, mà không phải là con an nguy, lời ngầm là nếu thật là hắn làm ra, đứa con trai này không nhận cũng thế, dù sao bọn hắn ở giữa quan hệ vốn chính là bí mật, căn bản không vài người biết. Đây không thể nghi ngờ là nghiêm trọng kích thích đến chưa tình hồn đích Lô Thái Nam. Cái này đối với đã là trốn ở Lư Thái Nam bóng dáng Hàn Giang thực tới nói nhưng là thiên đại hảo sự, bởi vì căn cứ trước hắn điều tra, Lư Thái Nam kinh doanh IM phòng ngự tập đoàn kỳ thật chính là trong này một vòng, này sau lưng nhưng là dính đến kiến quốc đến nay lớn nhất quân đội tham ô làm rối kỳ cương án, một khi thành công phá án, hắn chính là viện kiểm sát vô có thể tranh nghị vua không ngai, tuyệt đối quân chính cầm. Đương nhiên, Hàn Giang thực hiện tại chính thức để ý chẳng phải là quyền lực, tại đã biết như vậy sức mạnh to lớn sau đó. Quyền lực tại hắn trong mắt cũng không trọng yếu, phía trước không hiểu, bây giờ là thật đã hiểu, cùng thu hoạch cảm xúc tiêu cực, không ngừng được đến vị kia đại nhân duy trì cùng tín nhiệm so với đến, thế tục quyền lực chính xác là không đáng một đồng. Nhưng quyền lực có đôi khi cũng xác thực rất hữu dụng, ít nhất là có thể rất tốt thể hiện giá trị của mình, Hàn Giang thực hiện tại lớn nhất dã tâm chính là thành làm ác ma, hoặc là nói chân chính ác ma sứ đồ, bản thân cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Khoa trương như vậy phản đối tin tức ác liệt sự kiện nhất định là không che giấu được, dù sao rất nhiều người ngay từ đầu còn cho rằng là Bắc Triều Tiên đánh tới, lục quân bốn sư gặp được tập kích, kết quả dĩ nhiên là tân binh tại quân doanh đại khai sát giới, là người mình làm, còn cuối cùng nuốt thương tự sát hoài nghi là giết người diệt khẩu. Tuy rằng nhìn như đã giải quyết, nhưng chỉ cần đầu óc chưa đi đến thì có thể đoán được, vậy đại khai dẫn là theo vẫn luôn có nghe đồn trong quân đội ức hiếp lăng nhục có liên quan, dù sao rất nhiều người đều có phục quá binh dịch. Là thực sự có trải qua như vậy ức hiếp lăng nhục, cho nên chớp mắt liền đoán được sau lưng chân tướng. Khoảnh khắc này, tự nhiên là vô số dân chúng hoàn toàn phẫn nộ, nhao nhao đi ra đầu phố phát tiết lửa giận của mình, phía trước chú Hàn quân Mỹ chuyện đó đã đủ làm người ta bất an cùng khủng hoảng. Này còn không có vài ngày, chính mình quân doanh, vẫn là vương bài thứ 4 sư liền xuất hiện đáng sợ như thế ác liệt sự kiện, tự nhiên là dẫn phát rồi toàn bộ xã hội thật lớn chú ý cùng phẫn nộ. Bất quá lúc này tiêu điểm vẫn là viện kiểm sát nơi này. Dù sao tương quan án kiện điều tra cùng thẩm lý chung quy còn phải là viện kiểm sát ra tay, cho nên viện kiểm sát bây giờ là cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp trao đổi kết quả, chủ yếu là thương nghị lúc này đây người phụ trách cùng điều tra tiểu tổ thành viên, đại thể là muốn điều tra ra đến một cái dạng gì kết quả. làm viện kiểm sát tứ bộ bộ trưởng, trẻ trung phái lãnh tụ Hàn Giang Thực tự nhiên là tại trong này, vẫn là vô cùng trọng yếu một cái phái hệ lãnh tụ. Đều Bồi Vạn, sắp xuất ngũ lục quân bốn sư tương ứng pháp vụ quan quân, quân hàm đại úy, trợ lý kiểm sát trưởng, xe hữu nhân, lục quân tứ sư đoàn pháp vụ thất mới đến pháp vụ quan quân hàm đại úy, trợ lý kiểm sát trưởng, bọn họ là trực tiếp người phụ trách, nhất định là muốn tham dự tiến đến, một bộ còn có khả năng lại phái ba cái điều tra viên tiến vào chiếm giữ, tổng người phụ trách. Ta cảm thấy tự ta tới đảm nhiệm tối hợp lý. Hàn Giang Thực lời này vừa ra, viện kiểm sát những người khác là hoàn toàn kinh ngốc, nhất là đảm nhiệm nhị bà thủ, xem như Triệu gia phụ tá đắc lực chung cánh tay phải, xác suất lớn có thể tiếp nhận chức vụ viện kiểm sát viện trưởng kiểm sát tổng trưởng Kim Tích Huân, chớp mắt là sắc mặt đại biến, dù sao hắn là rõ ràng này sau lưng không ít ẩn tình cùng mờ ám. Ta phản đối, đây là một bộ sự tình, thế nào đến phiên tứ bộ nhúng tay? Phản đối không có hiệu quả, đến lúc nào rồi rồi, Kim kiểm sát tổng trưởng, xin chú ý thân phận của ngươi cùng lập trường, này đến lúc nào rồi rồi, thế nhưng còn tại cấp nhân đương cầu, ngươi rốt cuộc đem chúng ta viện kiểm sát trở thành cái gì, đem đại Hàn dân quốc cùng nhân dân cả nước lợi ích trở thành cái gì? Hiện tại chú Hàn quân Mỹ gặp được trọng thương, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ ảnh hưởng đảo toàn bộ bán đảo thế cục, thậm chí là toàn bộ đại Hàn dân quốc tương lai, ngươi bây giờ lại còn tại giúp đỡ che lấp, muốn cùng Hy Nê ứng phó, ngươi xứng với ngươi hiện tại chức vị cùng trách nhiệm sao? Đừng quên ta là tứ bộ bộ trưởng, quốc gia này ta không biết bí mật không nhiều lắm, vị kia nữ sư trưởng cùng Triệu Thái Tiếp cái gì quan hệ ta so ngươi rõ ràng, ngươi cùng bọn hắn vậy là cái gì quan hệ, tại tọa lại không phải là người mù kẻ điếc biết một chút cũng không biết tình. Này án kiện không có gì bất ngờ xảy ra xác suất lớn là bởi vì trong quân đội ức hiếp lăng nhục, hơn nữa chỉ sợ còn không phải là bình thường ức hiếp lăng nhục sự kiện, như thế nào. Sợ nháo đại này vị nữ sư trưởng chức vị khó giữ được không thể không tự nhận lỗi từ chức, mất đi đối với quân đội khống chế cùng lực ảnh hưởng, thậm chí là liên lụy ra trong quân đội xưa nay liền tồn tại tham ô làm rối kỳ cương vấn đề. Các ngươi có thể không cho ta phụ trách, nhưng ta trực tiếp kêu gọi viện kiểm sát chân chính nhiệt tình yêu thương quốc gia này. Nguyện ý theo ta cùng một chỗ đổ thượng chính trị tiền đồ cùng tương lai thanh niên nhiệt huyết ái quốc nhân sĩ cùng một chỗ, hô hào cả nước dân chúng hướng ngói xanh đài thỉnh nguyện, đem lúc này đây sự kiện triệt tra tới cùng, còn toàn bộ mọi người một cái công bằng một cái chân tướng, này đã không phải là các ngươi một cái lợi ích đoàn thể sự tình, này dính đến toàn bộ quốc gia an toàn cùng tương lai. Hàn Giang Thực lúc này phảng phất là chính nghĩa hóa thân, nhìn qua là thật hiên ngang lẫm liệt, phảng phất là thật tại vì quốc gia này dân tộc ném đầu vẩy nhiệt huyết, đổ lên chính mình tương lai. Thậm chí là tính mạng, không còn dễ dàng tha thứ những cái này lợi ích đoàn thể tội ác thế lực. Đổi thành bình thường, gần như vậy hồ vạch mặt bức vua thoái vị, người ủng hộ là không quá nhiều, đại gia thật vất vả đang làm kiểm sát trưởng trở thành người trên người lại không phải là thật vì cái gì chính trị khát vọng, vì nhân dân đương gia làm chủ, dù sao chân chính có thể ngồi lên địa vị cao, trở thành vương giả chính là số rất ít. Nhưng lúc này đây không giống với, bởi vì quân Mỹ căn cứ gặp được hủy diệt tính đả kích, châu Á chiến lược nhận được ảnh hưởng cực lớn, bán đảo thế cục hiện tại có thể nói là phi thường không ổn định, tại thời điểm như vậy, phát sinh như thế ác liệt sự kiện, còn nghĩ bao che giấu giếm, cái này quá mức, xác thực không thể tiếp nhận, là chớp mắt liền có không ít nhân theo lấy đứng lên, duy trì Hàn Giang Thực cái này viện kiểm sát lương tâm. Chương 1699 không tiếp nhận đầu thành. Triệu Nghị Viên mời, vẫn là ước ở lầu chót, có chút thú vị. Hàn Bí Thư, nghe nói ca ca ngươi chết. Vừa nghe lời này Hàn Chí Hiền chỉ biết cái này Hàn Giang Thực là thật cái gì đều biết, không hổ là trong truyền thuyết bất tử kiểm sát trưởng, cũng có thể dùng viện kiểm sát lương tâm để hình dung, đây là hắn tân nhãn, bất quá chân chính tin tưởng cái này không nhiều lắm là được. Tuy rằng không phải là một cái họ, nhưng Triệu Thái Tiếp Văn đại biểu cùng Võ đại biểu nhưng thật ra là thân huynh muội, đều là bị hắn từ nhỏ nuôi lớn, là đang tại một đống lớn đứa nhỏ trung bồi dưỡng được đến tuyệt đối tinh anh, nhất là làm Võ đại biểu Phác Thương Vạn, thực lực càng là phi thường khủng bố. Có thể nói Nam Triều tiên đệ nhất sát thủ, mấy năm nay dựa vào cường đại võ lực cùng ám sát năng lực, là trợ giúp Triệu Thái Tiếp giải quyết hết không ít khó giải quyết kẻ địch. Phía trước kỳ thật liền có đối với Hàn Giang Thực xuất thủ qua, còn thành công, nhưng không chết thành, là rất mau sống lại, còn đả thương đối phương, là đang tại đối phương trên người tạo thành nghiêm trọng vết thương đạn bắn, tính là sau bình phục cũng vẫn là để lại thực nghiêm trọng di chứng, cho nên bây giờ là chết tại viện kiểm sát nhân tài mới xuất hiện. Liền Hàn Giang Thực đều thực chú ý siêu cấp người mới Kim Khê Vũ tay phía trên. Đối với kết quả này Hàn Chí Hiền là vạn vạn không nghĩ tới, nhưng này khả năng chính là nhân quả cùng số mệnh A, bản thân cũng là bị chính mình thân ca ca giết chết nàng mặc dù có một chút khó chịu, nhưng vẫn có thể tiếp nhận như vậy một cái kết quả, dù sao người ca ca này đã không phải là chính mình trong trí nhớ cái kia, là bị tẩy não cải tạo. Cho nên ngươi là muốn cự tuyệt sao? Tại sao muốn cự tuyệt? Ta lại không sợ vị này Triệu gia, vậy gặp mặt tốt lắm, ta cũng tò mò hắn hiện tại còn có cái gì đâu có. Hàn Giang Thực trực tiếp đáp ứng xuống, nếu quả thật là muốn giết chết đối phương kỳ thật một chút cũng không khó, nhưng dưới tình huống bình thường không cần thiết phá hư quy tắc, dù sao tất cả mọi người không phải là cô gia quả nhân, không đáng đổi quân. Phía trước sở dĩ có thể không xem ra gì, tùy ý ra tay, đó là bởi vì không biết bọn hắn chân chính đáng sợ, hiện tại ngươi lại để cho hắn như vậy thử xem, ngươi nhìn hắn có dám hay không. Hàn Giang Thực phân tích tự nhiên là thực chuẩn xác thực, tại thiên thạch rơi xuống, quang minh ở Nam Triều Tiên bên này cao tầng lục tục trốn chạy về sau, Triệu Thái Tiếp liền nhận rõ một chuyện thực, thiên biến rồi, hiện tại bán đảo, chân chính không thể chọc cho là tầng cao nhất, nếu ai dám tìm phiền toái, là thật có khả năng chết không có chỗ chôn. Nếu như tầng cao nhất thật không có thể tiếp tục tồn tại, kia toàn bộ bán đảo cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại. Triệu Thái Tiếp tất nhiên dã tâm rất lớn, bản thân cũng là quang minh ở bán đảo trọng yếu nòng cốt, nhưng hắn đầu óc không bệnh, tại gặp được như vậy đã không thể dùng quy tắc thế tục quyền lực ràng buộc đáng sợ tồn tại thời điểm, chịu thua cũng không mất mặt. Kỳ thật Hàn Giang Thực cũng đoán được rồi, bất quá cũng không tính dơ cao đánh khẽ, cũng không có khả năng làm dạng người này gia nhập tầng cao nhất trở thành chủ thần, bán đảo quá nhỏ. Không tha cho nhiều như vậy người tài giỏi, hắn mới sẽ không để cho như vậy dã tâm ra gia nhập. Đừng nhìn Triệu Thái Tiếp tuổi tác không nhỏ, so Hàn Giang Thực đại thượng rất nhiều, nhưng ở Hàn Giang Thực nhìn đến, tuổi ở lầu chót căn bản không coi vào đâu, phản lão hoàn đồng đều không phải là không có khả năng. Những chuyện khác có thể thương lượng, chuyện này không có thương lượng đường sống, người muốn đổi quân tùy ngươi, ta nếu đứng ra, liền không ý kỵ bất kỳ nguy hiểm gì, người muốn cảm thấy ngươi Triệu gia theo ta cùng đồng giá trị, ta nhận. Hàn Giang Thực cũng chính là trên miệng vừa nói, tại đáy lòng của hắn, tự nhiên vẫn cảm thấy chính mình so Triệu Thái Tiếp cũng có giá trị, bất quá hắn bây giờ là thật không sợ hãi, là đối với sau lưng cái vị kia đại nhân có mật ngọt tự tin. Tính là mình bị làm đi vào, mất đi rất hiện tại có toàn bộ chức vụ cùng quyền lực, chính mình cũng không có khả năng thật sẽ xảy ra chuyện, tuyệt đối là sẽ bị cứu ra đến, nhiều nhất là thay hình đổi dạng, lấy thân phận khác tiếp tục sáng lên nóng lên. Mà đến lúc đó, Triệu Thái Tiếp cùng hắn cái này lợi ích đoàn thể người là toàn đều sẽ xảy ra chuyện, một cái đều không sống nổi. Đổi thành phía trước Triệu Thái Tiếp tự nhiên không sợ, bây giờ là thật sợ, cái khác đều còn dễ nói, thiên thạch rơi xuống, không khác biệt công kích, này đáng sợ, hắn lại không có khả năng giống quang minh sau lưng người quyết định như vậy núp trong bóng tối không có chỗ ở cố định, hắn thuộc về là đứng ở trước sân khấu người đại diện, là chính trị gia, là nhất định phải thường xuyên công khai lộ diện, cho nên hắn là sợ nhất cái này. Thật nếu gặp phải rồi, trốn đều trốn không xong. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nháo thành như bây giờ còn không hài lòng sao? Dứt bỏ lập trường không nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi liền một điểm sai đều không có? Đừng cho là ta không biết quân doanh chuyện đó là xảy ra chuyện gì, các ngươi chẳng lẽ thực có can đảm nói cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ? Ngươi sợ, cũng thế, nếu đổi lại là ta cũng sẽ rất sợ hãi, bái ngươi ban tặng, phía trước ta nhưng là chịu không ít khổ đầu. Hiện tại liền xem chúng ta ai hơn cao hơn một bậc, vô luận kết quả là cái gì, lúc này đây ra tay ngươi phải thành thật thật tiếp lấy, đến lúc đó chúng ta liền bằng bản lãnh của mình tốt lắm. Còn có, tầng cao nhất nơi này không chào đón ngươi với ngươi người, các ngươi đã bị xóa tên, về sau không muốn bị ngay mặt chào phúng lời nói, tốt nhất đừng nữa tới rồi, này không phải là các ngươi những người này có thể đến địa phương. Hàn Giang Thực là gương mặt đắc ý công bố lên tầng cao nhất bên này mới nhất quyết định. Này bằng với là chặt đứt Triệu Thái Tiếp đầu thành khả năng. Có thể tại lúc này đây giáo huấn qua đi không đuổi tận giết tuyệt, nhưng ngươi không chịu chúng ta hoan nghênh, tiếp theo muốn vẫn là như vậy không hiểu chuyện, nhưng mà sẽ không tiếp tục là chặt đứt một tay đơn giản như vậy. Về phần tại sao không trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, chủ yếu hay là hắn nhóm bản thân cũng không có ý định khống chế nơi này, không ý nghĩa, có bị sợ phá đảm cũng không tệ, cướp lấy cũng đủ quyền lực cùng địa vị là được, cái gì đều phải chính mình đến kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Sẽ đem tài nguyên tinh lực lãng phí ở rất nhiều không cần thiết địa phương, bọn hắn cũng không tính phục chế cộng tề quang minh, bản thân cũng không phải là cái gì do thái tư bản, thật muốn như vậy còn không bằng gia nhập. Trực tiếp mưu triều soán vị thay đổi triều đại quên đi. Sở dĩ không làm như vậy, cũng là bởi vì xà quá lớn, lợi ích đoàn thể nhiều lắm, là sớm liền bị bắt cóc, một khi lên thuyền, sẽ rất khó rời thuyền, đến lúc đó rất nhiều việc đều thân bất do kỳ, chỉ có thể là bị những cái này lợi ích đoàn thể hoàn toàn bắt cóc. Thành vì công cụ của bọn hắn. Đây cũng là Diệp Vũ căn bản không có ý định cùng đám người này tiếp xúc, lại càng không gia nhập nguyên nhân, bởi vì căn cứ hắn đối với đám người này hiểu biết, như vậy thuyền giặc tốt nhất đừng phía trên, duy trì một loại yếu ớt cân bằng cũng được, chỉ cần bên kia bất loạn đến, chớ quấy rầy chính mình, không ảnh hưởng chính mình kiếm ác ma tích phân là được, bằng không, đoạn ta tài lộ, do thắng giết phụ mẫu ta. Chương 1700 Địa ngục sứ giả 1. Tạp La Ly Na, ngươi xác định không có nhìn lầm, thực sự có ác ma xuất hiện ở nơi này. Ta làm sao có khả năng nhìn lầm, nhìn, chính là cái hồng y phục tóc ngắn nữ nhân, dùng ngươi ma nhãn, như thế nào? Ta không nhìn lầm a, 30 chỉ hương thảo gà nướng. Đã là dùng ác ma chi nhãn xác nhận qua tin tức Diệp Vũ, sờ sờ Tạp La Ly Na đầu mèo, thực hoài nghi nàng thật ăn hoàn nhiều như vậy gà nướng. Vốn là cảm thấy nhàm chán cho nên là ở lầu chót bên này đem nổ tung loli thả đi ra, không từng nghĩ là cố ý ngoại phát hiện, nữ nhân kia nếu Diệp Vũ nhớ không lầm, hẳn là Triệu Thái Tiếp trợ lý, văn đại biểu Hàn Chí Hiền, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên là ác ma, bất quá yếu vai a, ác ma Diệp Vũ coi như là đã biết tiếp xúc qua một chút, kém như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, so với hắn ban đầu còn yếu, phỏng chừng cũng chỉ có thể tiềm nhập ý thức điện thờ đào trộm dục vọng chậm rãi phát dục a. Bất quá yếu như vậy gà sợ là rất khó thành công, xác suất lớn là luân vì pháo hôi. Ngươi là ai? Một cái biết thân phận ngươi người, đi trên lầu uống một chén như thế nào? Nơi này cũng không là nói chuyện địa phương. Vốn là cho rằng chính là bị đến gần Hàn Chí Hiền, đột nhiên là từ cái này một thân màu đen áo bành tô ôm lấy một cái nhỏ mèo môn nam nhân trên người cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, nhất là đưa người nam nhân này theo không biết chỗ nào lấy ra một cái cùng loại xà quả táo đỏ về sau. Hàn Chí Hiền là đối với hắn trong tay quả táo tràn đầy khát vọng, phảng phất là có một cái âm thanh đang không ngừng nhắc nhở, ăn cái này táo đỏ, đôi này ngươi có rất lớn trợ giúp. Cấp ta sao? Ân, đồng loại ta thấy nhiều, giống người yếu như vậy nhỏ, dinh dưỡng không đầy đủ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nơi này rất tốt a, chờ lâu tại nơi này đối với ngươi xác thực có chỗ tốt, bằng không ngươi sợ là thật sẽ chết ở dinh dưỡng không đầy đủ, cũng chưa nhân dạy ngươi sao? Ác ma nói như thế nào đây? Là một loại thực đặc thù sinh vật, tuyệt đối là đến từ rất cao duy độ, thân thể đối với hắn nhóm tới nói thực sự không phải là trọng yếu như vậy, chỉ cần ma hạch không có bị thứ nhất thời phá hư, bản thân là có chuẩn bị dùng phân thân tồn tại, lý luận thượng là sẽ không bị vật lý tiêu diệt, còn có trọng sinh khả năng, cho nên ác ma thường thấy nhất đúng là phong ấn, mà không phải là trực tiếp vật lý siêu độ, bởi vì rất khó. Nhưng như vậy sinh mạng thể cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, cũng là cần phải tiến hành bổ sung. Nhưng cùng bình thường thần tiên người tu hành khác biệt, cần phải không là linh khí nguyên tố, mà là cảm xúc tiêu cực, đơn giản tới nói là bọn hắn là theo bên trong cái vũ trụ này ác đản sinh ra đến mặt khác một loại cao vĩ độ sinh vật, cùng thiện đối lập, bản thân chính là dùng để cân bằng vũ trụ ý thức cùng thế giới vật chất một loại đặc thù tồn tại, không có ác thế nào đến thiện. Cho nên ác ma muốn sinh tồn, muốn không ngừng tiến hóa, nhất định phải không ngừng thu hoạch cảm xúc tiêu cực, kiếm lấy phương diện này năng lượng, ác ma cửa hàng khẳng định không là loại người gì cũng có. Phải được có rất lợi hại cao đẳng ác ma trở thành ngươi login cho ngươi như vậy quyền hạn đặc biệt sau ngươi mới có, cho nên bình thường ác ma cũng không thể giống Diệp Vũ như vậy phát dục, đây cũng là hắn tiến bộ rất nhanh, khác ác ma phần lớn tại chỗ dừng lại nguyên nhân. Bất quá giống hôm nay gặp được cái này rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí cũng không thể phát huy bản thân chân chính năng lực vô cùng hiếm thấy, trọng yếu nhất chính là, đây cũng là một cái theo nhân loại chuyển hóa mà đến ác ma, hiếm thấy nhất chính là nàng thượng cấp ác ma dĩ nhiên là chính mình. Bất quá bây giờ là chưa kích hoạt, nói cách khác không phải là hiện tại chính mình, nhưng hẳn là cùng chính mình có liên quan. Đây cũng là Diệp Vũ trực tiếp đổi một cái chai cấm, trước cấp ác ma này người mới bổ sung một chút dinh dưỡng, nhân tiện là hỏi thăm một chút bí mật của nàng, dù sao căn cứ Hàn Giang thực cung cấp tư liệu, Hàn Chí Hiền bản thân là nhân loại, không là ác ma, là bị vị kia Triệu gia từ nhỏ thu dưỡng lớn lên, là hắn tỉ mỉ đào tạo trợ thủ đắc lực. Theo lấy cái này thần bí nam nhân lên tầng cao nhất. Nhìn thấy trong truyền thuyết tầng cao nhất sau đó, Hàn Chí Hiền là cuối cùng nhớ tới người nam nhân này là ai, lập tức là lễ phép cung kính quỳ trên đất hướng về hắn quỳ bái, bởi vì đây là vị kia chuyển hóa chính mình trở thành địa ngục sứ giả, đưa chính mình xuyên qua thời không Minh Vương Đại Nhân. Minh Vương Đại Nhân là ngươi sao? Ta là Hàn Chí Hiền, ngươi chiêu mộ địa ngục sứ giả, cuối cùng nhìn thấy đại nhân ngươi, phía trước ta đến này bên trong rất nhiều lần, đáng tiếc thủy chung không có tìm được đại nhân dấu chân. Hàn Chí Hiền xưng hô cùng thái độ không thể nghi ngờ là xác nhận Diệp Vũ phán đoán, đồng thời hắn cũng phát hiện đến nổ tung loli phi thường lúc còn nhỏ rời đi, bây giờ là đổi thành tỷ tỷ Nhuế Ti Định Na, rõ ràng cũng là ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy, đề cập thời không xuyên qua, có thể làm được, phí tổn không thấp, đại giới không nhỏ, nhất định là có nguyên nhân. Thì ra là thế, khó trách ta là theo phía trên thân thể của ngươi phát hiện đến một loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là tương lai ta đem ngươi đưa tới, ngồi đi. Không cần khách khí, đôi này ngươi có chỗ tốt, vừa ăn vừa nói tương lai ta tại sao muốn đem ngươi đưa tới. Chính là cắn một cái, Hàn Chí Hiền liền cảm nhận được này quả táo không đơn giản, cả người là trước nay chưa từng có thoải mái, bất quá nàng cũng là mặt lộ vẻ khó xử giải thích kỳ thật ta cũng không phải là rất rõ ràng, đại nhân ngươi chính là đem bị Triệu Thái Tiếp vứt bỏ, bị dưới tay hắn sát thủ, cũng chính là ta thân ca ca sát hại ta chuyển hóa thành địa ngục sứ giả, sau đó để ta tìm được một cái thích hợp sứ đồ, cùng hắn ký hợp đồng, sau đó là cùng một chỗ phản hồi 16 năm trước, cho nên ta lựa chọn đồng dạng là bị Triệu Thái Tiếp chỉ điểm sát hại. Đối với hắn tạo thành cự đại uy hiếp Kim Khê Vũ, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở lại 16 năm trước, cũng chính là 2006 cuối năm Diệp Vũ theo nhân chuyển hóa thành ác ma thời gian. Triệu Thái Tiếp, là hắn, không đạo lý a, ta muốn lấy đi hắn toàn bộ thực dễ dàng a. Không đúng, người đem tương lai phát sinh sở hữu đại sự toàn bộ nói cho ta, còn có, đem ngươi nguyên bản trong trí nhớ quá khứ cùng sau khi sống lại khác biệt nói cho ta, nhất là có liên quan tầng cao nhất, bao gồm Phương Văn Sơn, Triệu Thái Ngộ, Vũ Điền Huệ Tử những người này. Không rõ liền Hàn Chí Hiền xuất phát từ đối với Minh Vương đại nhân tín nhiệm, là đem những cái này tiềm tàng tại chính mình tâm lý bí mật toàn bộ đều nói ra, quả nhiên hai cái thời không là tồn tại rất lớn khác biệt, nhất là Phương Văn Sơn, cũng chính là Diệp Vũ cái này quý danh, quả thực chính là trực tiếp bật ha chồng rồi, nguyên thời không hắn căn bản vốn không có như vậy như bức. Chương 1701 Địa ngục sứ giả 2. Nhuế Ti Định Na đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật sự là không nghĩ ra này sau lưng che giấu cái gì Diệp Vũ, chỉ có thể là hướng Phúc Hắc Loli xin giúp đỡ. Nhuế Ti Định Na cùng Tạp La Ly Na khác biệt, bản thân là bảo lưu lại tiểu lão bản lý tính thành thục cái kia mặt, là chân chính kiến thức rộng rãi, nắm giữ rất nhiều tri thức cùng tin tức, cho nên nàng còn thật biết. Thì ra là thế, ta minh bạch, trước người cắt dâu sao chép rất nhiều ảnh thị kịch, bao gồm ca khúc, kỳ thật đều là không tồn tại, hoặc là nói vốn là tồn tại, nhưng người rất khó cắt dâu sao chép. Thử nghĩ một chút, nếu như không có mấy thứ này thêm vào, người có thể có hiện tại phát triển sao? Nếu như người không thể kiếm lấy đại lượng ác ma tích phân, không thể được đến Lilith đại nhân khen ngợi, ban cho người thân phận quý tộc, đồng thời giải trừ ta cùng Tạp La Lina cấm chân, người có thể có biện pháp triệu hồi thiên thạch đánh trả, hung hăng kinh sợ đám kiên nhân. Cho nên nguyên thời không người phát triển xa xa không bằng hiện tại thuận lợi, thậm chí là tại đám kiên nhân đánh ép cùng hạn chế hạ bước đi duy gian. Hãy cùng chơi trò chơi không thể hoàn mỹ qua cửa, thậm chí chỉ có thể giữ gốc qua cửa, không cam lòng, cho nên là tiêu phí sở hữu ác ma tích phân trọng khải 2 tuần mục. Mà cái này địa ngục sứ giả chính là mở lại 2 tuần mục đích mấu chốt, người muốn bản tôn tiến vào thời gian dài sông, vừa đến phí tổn rất cao, thứ hai phiêu lưu quá lớn, làm nàng như vậy một cái thấp nhất bưng tân sinh ác ma mang theo một cái chết đi phàm nhân hồn xuyên, xem như tiện nghi nhất tối tiết kiệm phương thức, người còn nghèo vãi a. Hơn nữa bọn hắn ký ức nhận thức chung rất nhiều tin tức đều sẽ xuất hiện tại ác ma cửa hàng, cũng là bọn hắn chỉ cần xem qua bộ này kịch nghe qua bài hát này, những cái này cho dù là rất sớm trước kia liền xuất hiện qua, cũng giống vậy sẽ bị ác ma cửa hàng bao trùm, chỉ có ngươi có thể mua sắm, hơn nữa giá cả tiện nghi rất nhiều. Cho nên trước ngươi kia một chút ảnh thị kịch rất nhiều nhưng thật ra là đã sớm tồn tại xuất hiện qua, ví dụ như Hạ Lạc Gia Hỏa kia sao ca, cái khác đều có thể sao, liền những cái này ca hắn sao không được. Chỉ có thể cho ngươi thành công sao để, lượng này cái đại tiện nghi. Như vậy nhất giải thích Diệp Vũ là chớp mắt liền minh bạch, nguyên lai là chính mình một tuần mục ngoạn vô cùng lạn, gặp được nhiều lắm khó khăn cùng phiền toái, cho nên là tìm cái cơ hội giận mở 2 tuần mục, chơi lên trong truyền thuyết hoàn mỹ công lược, liền hiện tại đoạn đường này trải qua, còn chính xác là gần như hoàn mỹ, thật không có xuất hiện qua cái gì quá lớn khó khăn. Hơn nữa rất nhiều đều là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vì mình là có những phương diện này tài nguyên ưu thế. Cho nên có thể được đến Lilith nhận thức có thể, cho chính mình ngợi khen, trọng yếu nhất chính là giải phóng tiểu lão bản phân thân, cùng tiểu lão bản kéo vào quan hệ. Sau đó mượn dùng tiểu lão bản kinh nghiệm cùng phong phú tri thức, là có rất cao hiệu kiếm tiền thủ đoạn, cũng đang bởi vì là kiếm được nhiều tiền hơn, mới có thể thăng cấp thẳng chết ma nhãn, mới có thể triệu hồi thiên thạch, cho kia một vài người một cái cảnh cáo, thắng được càng nhiều phát dục thời gian, hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau, một vòng chụp một vòng, trong này một vòng xảy ra vấn đề. Mặt sau toàn bộ liền tất cả đều không còn thành lập. Thử nghĩ một chút, nếu như chính mình khởi bước liền cũng không đủ tích phân cùng cường độ, không có rất mạnh mạng lưới quan hệ, tính là cuối cùng vẫn là thành công phát triển, đó cũng là yếu gà muốn chết, gặp được do thái tư bản cùng quang minh thời điểm sợ là thật không có nhiều sức đánh trả, thậm chí đều không có biện pháp cùng ái nhĩ khuê đặc đáp lời, không làm được mặt sau còn sẽ bị ái nhĩ khuê đặc truy sát. Sở dĩ không truy sát, ngược lại là dùng phương thức này tiếp xúc. Xét đến cùng còn không phải là không nắm chắc, tâm lý không chắc, muốn chính xác là tùy tay có thể giải quyết, chỉ sợ là đã sớm truy sát tới rồi. Dù sao nếu đổi lại là Diệp Vũ hắn chính mình, ai muốn cùng chính mình thường lão bà, thường tiểu lão bản, hắn đều trực tiếp liều mạng, ngốc tử đều có thể tưởng tượng ra được Nhung Thiên Nga gian phòng là nặng bao nhiêu muốn. Đồng thời Diệp Vũ cũng theo Hàn Chí Hiền chỗ đó nghe được một chút thực tin tức trọng yếu, chính là tương lai sẽ phát sinh rất lớn thời cuộc biến hóa, ví dụ như tình hình bệnh dịch, ví dụ như chiến tranh, ví dụ như Trung Mỹ đối kháng, đơn giản tới nói, đến lúc đó muốn cũng không đủ thực lực cường đại, sợ là thật cùng pháo hôi không sai biệt lắm, thậm chí không chừng khi nào thì cũng sẽ bị tìm phiền toái, bị lấy ra tế cờ, đây mới là tương lai chính mình tính toán mở lại, giận mở hai tuần một nguyên nhân. Kia tương lai ta vẫn tồn tại sao? Không tồn tại, ta với ngươi đều biến mất, cái thế giới kia biến mất, đây cũng là ta cho ngươi ra chủ ý, nhìn đến tương lai cục diện đối với ta với ngươi cũng không phải là rất lợi. Nhuế Ti Định Na cũng là hiếm thấy nghiêm túc, biểu hiện vô cùng dễ nói chuyện, gần như là hỏi cái gì phải trả lời cái gì, hiếm thấy không có tàng tư, này cũng nói tương lai biến số rất lớn, thậm chí liền nàng đều nhận được uy hiếp. Bất quá bây giờ nếu trước tiên đã biết, nắm giữ tiên cơ, kia sẽ không cần lại lo lắng. Kế tiếp chính là điên cuồng kiếm lấy ác ma tích phân, dù sao bên kia tạm thời là bị sợ vỡ mật, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không dám làm loạn, đúng lúc là có thể đại triển quyền cước, đem phía trước tổn thất gấp bội kiếm trở về, đồng thời cũng có thể đem tầng cao nhất nơi này tiến thêm một bước kiêu ngạo, hiện tại ai cũng không thể ngăn cản lão tử điên cuồng kiếm tiền. Tốt lắm, người sau tiếp tục lưu lại Triệu Thái Tiếp bên người, ta sẽ cùng ngươi một lần nữa ký tên khế ước, sau đó ban cho ngươi một chút ma pháp cùng thần thông, sau ta giơ cao đánh khẽ. Chính là hung hăng trọng thương gia hỏa kia, làm hắn ăn một ít khổ sở đầu, tạm thời bất hội cầm lấy hắn khai đao, ở lại hắn bên người tiếp tục đánh cho ta tham tin tức, trai cấm ta sẽ trường kỳ cung ứng, đây là mị ma đại ác ma ma hạch, đối với ngươi tu luyện bổ ma rất trọng yếu, ngươi trực tiếp mang tại bên người, bất quá không muốn trước mặt người ở bên ngoài lộ ra, miễn cho bị phát hiện. 12 chủ thần, ta nghĩ nghĩ nhìn, bếp nấu nữ thần Hestia, về sau ngươi ở lầu chót nơi này tên chính là Hestia, bình thường không cần. Thu được chuyên môn mã hóa tin nhắn về sau, ra lại tịch hội nghị tương quan là được, đại thể quy tắc cùng lưu trình ta đã nói cho ngươi biết. Diệp Vũ nói xong hướng về Hàn Chí Hiền chán một điểm, tin tức tương quan liền trực tiếp truyền đến nàng não bộ bên trong, nghĩ quên đều quên không được. Trong này trừ bỏ 12 chủ thần cùng tầng cao nhất một chút bí mật quy tắc bên ngoài, còn có chuyên môn tiết lộ sổ tay, cũng chính là thông qua chuyên môn từ điển phiên dịch một chút thần bí mã hóa tin nhắn, có thể trực tiếp phá giải tin nhắn, xác nhận bên trong chân chính nội dung. Đây là 12 chủ thần ở giữa chân chính trao đổi phương thức, tính là bị theo dõi rồi, cũng rất khó phá dịch. Chương 1702 Thám tử lừng danh tân nhất 1. Tuy rằng Hàn Giang thực đã tổ thành lập xong được chuyên môn điều tra tiểu tổ, bắt đầu ở thứ 4 sư tiến hành tương quan điều tra, nhưng tương quan điều tra công tác cùng sau tòa án thẩm vấn là cần phải thời gian, 2-3 tháng đều không nhất định có thể ra kết quả cuối cùng, hao phí nửa năm một năm đều rất bình thường, cho nên trước mắt là dừng lại ở đảo quốc bên này bản tôn quý danh. Tiếp tục lên công việc của mình, dù sao lập tức liền là vạn thánh tiết, tử vong bút ký bộ 02 sắp chiếu phim. Bộ 01 tự nhiên là phi thường thành công, cho nên cái này tình tiết não động rõ ràng cho thấy có thăng cấp bộ 02 là càng thụ người xem mong chờ. Đồng thời Diệp Vũ bên này cũng tiến hành thăng cấp tăng giá, biến thành là kinh khủng hơn một chút, dù sao vạn thánh tiết, người xem muốn nhìn đúng là khẩu vị nặng. Đồng thời quốc nội hiện tại cũng biến thành rộng thùng thình không ít, ngược lại có thể cho phép một chút trưởng thành hướng điện ảnh tiến vào. Liên tử, người cảm thấy này điện ảnh như thế nào? Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp hỏi lên nàng đặc biệt mời quá tới tham gia thử ánh thu đình liên tử. Rất tuyệt điện ảnh, thật sự là quá làm người ta sợ hãi than, bộ 01 ta cho rằng cũng đã rất giỏi rồi, nhìn bộ 02. Làm người ta xem thế là đủ rồi, Văn Sơn Quân xác thực độc nhất vô nhị thiên tài, 100 năm. 1000 năm, vô luận đi qua bao lâu, ta đều rất khó tưởng tượng còn sẽ có cái thứ hai hắn xuất hiện. Đối lập bộ 01, bộ 02 mới là chân chính phong thần, liền thu đình liên tử đều nhìn choáng váng, là đối phương Văn Sơn ném sùng bái ánh mắt. Kia khúc chủ đề cùng tên album ngươi suy nghĩ như thế nào? Bộ 01 khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc chính là tìm thu đình liên tử biểu diễn, tiêu chuẩn không kém, nhưng cùng bộ 02 so với đến phân biệt cự, trọng yếu nhất chính là bên trong có tam thủ chủ đánh ca là thật làm thu đình liên tử rất là tâm động, này album chất lượng rất cao. Nhưng nàng không ngốc, rõ ràng này album cùng này mấy bài hát không tốt cầm lấy. Nhìn gương mặt rối rắm còn tại trong dãy rụa thu đình liên tử, Vũ Điền Huệ Tử tiếp tục mê hoặc nói đều đã qua lâu như vậy, liên tử ngươi cũng cần phải bắt đầu thuộc về cuộc sống mới của mình, hơn nữa ngươi không phải là vẫn luôn quá yêu thích kia thủ lemon sao. Này ca cho dù là tại Văn Sơn Quân sở hữu tác phẩm bên trong cũng thuộc về ở phi thường đứng đầu, có thể nói Nhật ngữ ca đỉnh phong. Điểm ấy Thu Đình Liên Tử cũng là nhận thức có thể, bài hát đó là thật quá tuyệt vời, trọng yếu nhất chính là Lemon đối với nàng mà nói phảng phất là có loại đặc hàm nghĩa khác, đây là nàng luôn luôn tại đau khổ tìm kiếm âm nhạc. Bất quá như vậy thần khúc là một nhân đều biết giá trị, không thân chẳng quen dựa vào cái gì muốn cho ngươi, chẳng sợ nguyện ý ký hợp đồng cũng không có khả năng trực tiếp đưa ngươi, đều là người trưởng thành rồi, bản thân liền không thiếu khuyết dưới váy chi thần cùng người theo đuổi Thu Đình Liên Tử tự nhiên biết. Dù sao Phương Văn Sơn bản thân cũng không coi vào đâu thành thật người, gia hỏa kia nhưng là được xưng ngủ biến toàn bộ thế giới thần nhân, bất quá Thu Đình Liên Tử cũng có chút tò mò, gia hỏa kia có phải hay không thật cùng nghe đồn chung giống nhau, có thể dùng dương vật trực tiếp chuyển động xe luôn. Đương nhiên, nàng không phải là muốn trải nghiệm, đơn thuần chính là tò mò, dù sao rất ít sẽ có nữ nhân không đúng cái này cảm thấy hứng thú tò mò, chỉ là đơn thuần muốn được thêm kiến thức. Diệp Vũ bản thân không biết làm loại sự tình này. Có thân một bên hảo lão bà tốt tình nhân bang chính mình thu xếp, chính mình tại sao phải tự hạ ép cách, tự mình đi đàm phán, thỏa đàm còn dễ nói, vạn nhất muốn thất bại đâu này. Đó cũng không là bình thường mất mặt. Về phần theo đuổi đối phương, kia thôi được rồi, nữ nhân này cũng không tốt chi, Diệp Vũ hiện tại cũng không có ý định tại bình thường nữ nhân trên người hao phí nhiều lắm tâm thần, như vậy sẽ làm khác nữ nhân không cao hứng, đúng mực cảm cùng giới hạn cảm rất trọng yếu, mấu chốt là xử lý sự việc công bằng. Không thể để cho bên người lão nhân cảm thấy không thoải mái không thăng bằng. Tân nhất biểu hiện thực xuất sắc a, nghe nói hắn hiện tại thật tại đương trinh thám, còn phá được vài khởi đại án, thực có thể thì sao, nghĩ rõ chưa? Xác định là không làm diễn viên, đương trinh thám. Đối với Kudo Shinichi cái này tiện nghi con, Diệp Vũ ngược lại thực xua đuổi khỏi ý nghĩ, dù sao mẹ hắn là thực sự là vô cùng bồng. Yukiko là gương mặt bất đắc dĩ khổ não nói Tiểu Lan cũng may. Tân một là thật quá làm người đau đầu rồi, bất quá đây cũng không có gì xung đột a. Tự nhiên là không có, bất quá. Sau tuyên truyền phương hướng sẽ có khác biệt, chúng ta an bài cho hắn mấy khởi phi thường oanh động đại án tử, sau đó làm hắn thành công phá án. Cái này đối với L cùng điện ảnh cũng là một loại tốt lắm tuyên truyền, chọn rác chọn đến L bản nhân. Đây chính là tốt vô cùng một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, có thể tiết kiệm không ít tuyên truyền phí. Phía trước liền thấy tận mắt thức quá cơ đức chiến trận Yukiko cùng Kisai Eri các nàng tự nhiên là gương mặt thừa nhận, không thể không nói như vậy tuyên truyền phương thức là thật sự rất dùng, dù sao tân nhất ở phương diện này xác thực thực có năng lực cùng thiên phú, mấu chốt nhất chính là hắn là thật cảm thấy hứng thú, vậy cũng chỉ có thể là như thế này an bài. Diệp Vũ lập tức là hướng về Hoắc Linh thông báo vài câu, làm nàng đi an bài. Cũng không phải là nói cố ý phạm tội, mà là thông qua bọn hắn trong tay tin tức cùng con đường. Tìm kiếm một chút đại án, sau đó lại tiếp tục thông qua Huệ Tử bên này người mạch mạng lưới quan hệ, cuối cùng là đem án kiện tuôn ra đi, sau đó là tại một đám người khổ vô đối sách thời điểm làm tân vừa bước tràng, sau đó thành công phá hoạch này khởi án kiện. Tăng thêm bản thân chính là biểu diễn L một góc, cho nên sau biết dùng đảo quốc cảnh sát cứu thế chủ như vậy danh tiếng thổi phồng hắn, đem hắn nâng lên thần vị, lấy học sinh cao trung thám tử lừng danh thân phận nổi tiếng toàn cầu, chết như vậy vong bút ký tam bộ khúc cũng hoàn toàn phong thần. Phòng chừng rất ít có người chưa có xem qua. Diệp Vũ quan tâm không phải là phòng vé bao nhiêu, mà là sẽ có bao nhiêu nhân nhìn, sẽ có bao nhiêu nhân bị nội dung bên trong ảnh hưởng đến, có thể kiếm lấy bao nhiêu ác ma tích phân, đây mới là mấu chốt, vì thế hắn thậm chí là đem Yagami Raito cùng L trung cực quyết đấu kéo dài đến bộ 3 thượng bộ phân, muốn bộ 3 mới sẽ chết, bộ 02 chính là các loại song hùng đối chiến, làm người ta nhìn xem ăn no thỏa mãn. Lúc này đúng lúc là đang tiến hành suy luận, đang tại phá hoại cùng một chỗ tình giết án tân nhất còn không biết mình là rơi vào Diệp Vũ cái này bố dựng tính kế bên trong, chủ yếu Tiểu Lan hôm nay lại không đi thử ánh, đồ chơi kia mấy ngày gần đây còn nhiều rất nhiều, phía trước liền xem qua 3 lần rồi, vừa lúc là có án tử tìm hắn, cho nên đúng lúc là kiếm cớ thoát thân, so với đương minh tinh, hắn vẫn là càng yêu thích đương trinh thám. Chân tướng chỉ có một cái, nhảy tiên sinh, người còn có cái gì muốn nói sao, hiện đang chủ động nhận tội còn có thể bị rộng thùng thình xử lý. Nếu như ta suy luận ra ngươi gây thủ pháp, lấy ra tương quan chứng cứ sau đó, cái này không còn là tự thú, mà là lấy hiểm nghi nhân thân phận bị trực tiếp bắt. Ngươi còn do dự cái gì? Chương 1703 thám tử lừng danh tân nhất 2. Cái gì, lại phá án, nhanh như vậy sao? Nghe được tin tức mới nhất Diệp Vũ rất là kinh ngạc nhìn về phía Yukiko các nàng, sau đó là gương mặt cảm khái nói Yukiko, người đứa con trai này xác thực trời sinh trinh thám, nên hắn ăn chén cơm này. Yukiko cũng không nghĩ tới con trai mình lợi hại như vậy, buổi sáng nhận được án kiện, Bọn hắn bên này điện ảnh vừa nhìn xong, còn tại trao đổi, sau đó án kiện liền cáo phá, trước sau không vượt quá ngũ mấy giờ, đều đuổi kịp thượng hâm rượu chém hoa hùng. Hơn nữa lúc vừa mới bắt đầu cái kia trưởng phu nhảy tiên sinh còn không thừa nhận, cảm thấy chính mình làm thiên y vô phùng, kết quả tân một là thực sự là vô cùng dễ dàng liền hoàn mỹ phục chế hắn thủ pháp giết người, tái hiện hắn phạm tội quá trình, mấu chốt nhất chính là còn tìm đến tương quan dấu vết cùng tính quyết định mấu chốt chứng cứ. Nói là hiểm nghi người, kỳ thật cơ bản đã có thể trực tiếp định tội, lên tòa án đều không có gì cơ hội, tuy rằng đáng giá đồng tình, nhưng người nào kêu ra hòa kia cự tuyệt hảo ý của mình, không tin chính mình có thể chứng minh hắn liền là hung thủ. Cho nên chỉ có thể là thực xin lỗi rồi, 10 năm thay đổi 20 năm. Vũ Điền Huệ từ lúc này cũng kéo lấy Thu Đình Liên từ cùng một chỗ đi đến Vô Giúp Vui, là đem chính mình theo Cảnh Thị Thính bên kia được đến tin tức nói ra, nghe nói là thê tử tại bên ngoài có ngoại tình, chẳng những xuất quỹ, thậm chí là kế hoạch giả tạo gia bảo, làm trượng phu nhảy hùng thứ cùng nàng ly hôn, thậm chí còn muốn cho nhảy lau gia hộ, sau đó cùng tình nhân song túc song tê, đáng tiếc, cái này trượng phu cuối cùng vẫn là trùng động một điểm. Kỳ thật đại đa số nhân vẫn là càng đồng tình cái này trượng phu một điểm, nhưng làm là mẫu thân Yukiko là lập tức bao che cho con, nói nhà chúng ta tân vừa đã hết sức giúp hắn rồi, là cho hắn tự thú cơ hội, là hắn chính mình không tin tưởng chúng ta ra tân nhất, cho rằng tân nhất là đang dối gạt hắn, anh Lý, cái kia nhảy tiên sinh sẽ bị xử vài năm. Xác suất lớn là 20 năm, cũng may hiện tại hủy bỏ tử hình, trừ phi là phi thường ác liệt sát nhân sự kiện, bằng không xác suất lớn đều là 20 năm. Nói các người thật tính toán chụp kia bộ phim. Ân, chụp, cũng là thời điểm bang Đào Quốc điện ảnh cầm đến áo tư tạp. Kỳ thật cũng chính là Trung Quốc bên kia chụp không được, không thể chiếu phim, thật muốn cải biến quá lợi hại, liền mất đi nguyên bản ý nghĩa. Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ giải thích. Nhưng Huệ Tử các nàng rất rõ ràng, chân chính nguyên nhân còn là cố ý dùng như vậy điện ảnh chiêu chọc người xem cảm xúc dao động, dù sao này điện ảnh xác thực nhìn người xem rất tức giận thực phẫn nộ, đồng thời kết cục cũng là thực sự là vô cùng thích. Chính theo là kết cục rất sảng khoái, cho nên phía trước khó chịu cùng khó chịu sẽ ở khoảnh khắc cuối cùng được đến phát tiết cùng phóng thích, làm người ta nhìn phi thường đã nghiền, trọng yếu nhất chính là đây là một bộ linh hồn tra hỏi điện ảnh, là trực tiếp chất vấn tham khảo Đào Quốc hiện tại tư pháp thể hệ cùng hủy bỏ tử hình tranh luận, đây không thể nghi ngờ là làm luôn luôn quá yêu thích tự hỏi để tâm vào chuyện vụn vặt Đào Quốc nhân muốn ngừng mà không được, tại Đào Quốc là tuyệt đối có thể phong thần. Xung kích tốt nhất Đào Quốc phạm tội điện ảnh cao nhất vương tỏa. Đào Quốc bên này lại không có gì xét duyệt hạn chế, chính là tồn tại phân cấp hạn chế, hơn nữa Đào Quốc điện ảnh xưa nay đều là có tiếng khẩu vị nặng, bản thân cũng không phải là chụp cấp đứa nhỏ nhìn, ảnh hưởng tự nhiên không lớn. Về phần Trung Quốc thị trường, nếu như là tiếng Hoa điện ảnh khẳng định không thể quá thẩm, Đào Quốc điện ảnh còn thật có khả năng quá thẩm, dù sao hiện tại đã bắt đầu thực thi phân cấp xét duyệt, là so với trước buông ra rất nhiều, là có tương đương xác suất quá thẩm. Đồng thời Trung Quốc nội địa hiện tại đã ở chính là phủ hủy bỏ tử hình mà rộng khắp thảo luận, bộ phim này sẽ dành cho một chút phản đối hủy bỏ tử hình quần thể tìm được tốt nhất ví dụ chứng minh, bằng không giống một ít tội ác tài trời người cha cuối cùng chính là ngồi tù, tỏa cái mười mấy năm có thể ra tù một lần nữa bắt đầu, điều này thật sự là quá thái quá. Bộ phim này có thể là chân thật sự kiện cải biên, chính là tam tỉnh Tân Quốc tư sinh tử kia án tử, dù sao hai cha con hiện tại mộ phần đều đã cỏ dài, cho nên hơi chút cải biên một chút. Cho dù là tam tỉnh ra cũng không tốt nói thêm cái gì, bằng không ngươi cái này không phải là tâm lý có quỷ giấu đầu lòi đuôi là cái gì. Về phần có thể hay không cầm đến áo tư tạp, phía trước còn không phải là thực tự tin, hiện tại. Diệp Vũ cảm thấy nắm chắc rất lớn, bởi vì bên kia là thật bị sợ đến, nghe nói hiện tại cũng còn tại thanh lý phế tích cùng hài cốt, nước Mỹ quốc nội là hiếm thấy một mảnh an tĩnh. Bởi vì lần này thiên thạch rơi xuống sự kiện không có gì hơn hai cái kết quả. Một là thiên phạt. Vì sao không phải là thiên phạt, bằng không nhiều như vậy địa phương không rơi xuống, cố tình là rơi xuống tại quân Mỹ căn cứ cùng lấy phương cùng quân Mỹ hợp tác căn cứ quân sự, đơn thuần chính là xác suất cùng trùng hợp, điều này có thể sao? Mà đổi thành ngoại một cái, dĩ nhiên chính là thế lực đối địch nắm giữ kinh khủng như vậy kỹ thuật, thuộc về là vũ trụ vũ khí một loại, vẫn là chí mạng nhất khó nhất phòng ngự một loại, đáng sợ nhất chính là còn có thể làm được tinh chuẩn đả kích. Đương nhiên loại này có khả năng rất thấp. Dù sao không ít chuyên gia quân sự là không tin, thậm chí khoa học. Cũng có một số ít là nghĩ đến ma pháp linh tinh siêu tự nhiên lực lượng, nhưng rất nhiều người không quá tin tưởng, thật muốn xấu như vậy ra, trực tiếp đều có thể đương tổ tông người, làm toàn bộ mọi người đương tôn tử không phải là một câu sự tình. Nếu như Diệp Vũ chính xác là tùy tay có thể thi triển như vậy ma pháp, tự nhiên là có thể đương tổ tông người, nhưng vấn đề là đại giới rất lớn, lại không phải là tùy thời đều có thể như vậy làm loạn. cho nên vẫn là chỉ có thể tiếp tục đáng khinh phát dục. Đồng thời do Thái tử bản cùng Quang Minh sau phòng chừng cũng sẽ từ từ phản ứng, biết cái này không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ra tay bình a, tuy rằng vẫn còn là sẽ có cố kỵ, nhưng tuyệt đối bất hội giống như bây giờ thành thật. Cho nên tối gần 3 năm sẽ là tốt nhất phát dục hoàng kim kỳ, là thật có thể tại toàn bộ thế giới đi ngang, chỉ cần chính mình bên này biểu hiện hoành một điểm, cường thế một điểm, những người kia tuyệt đối sẽ phi thường thành thật, cho dù là trong bóng tối muốn làm tiểu động tác, cũng thu liễm rất nhiều. Đây cũng là Diệp Vũ sau định dùng Đào Quốc Điện ảnh Hàn Quốc Điện ảnh phân biệt lại cầm lấy 2 lần áo tư tạp nguyên nhân, phỏng chừng đây là 2 lần cuối cùng rồi, trực tiếp đại mãn quán, về sau toàn bộ Đông Á là hắn cơ bản mâm. Hắn chính là này một mảnh chí cao vô thượng điện ảnh chi thần, ai đến đây cũng không thể lay động hắn thần vị. Bởi vì phiến nguyên cứ như vậy nhiều, càng đi về phía sau chính mình hãy cùng lúc trước hạ lạc giống nhau, càng là dễ dàng linh cảm khô kiệt, cho nên vẫn là sớm làm tính toán, đem có thể kiếm ác ma tích phân trước kiếm được tay, đem 2020 năm sau khủng bố 3 năm trước vượt đi qua nói sau, nhìn đây rốt cuộc là có dự mưu, vẫn thật là chính là một cái trùng hợp. Chương 1704 Thám tử lừng danh tân nhất 3. Thế điển cốc một nhà sát hại sự kiện, cái này như thế nào? Đã 5 năm không phá, là công nhận án chưa giải quyết, truy tố kỳ vốn là 10 năm, tuy rằng còn sót lại không ít thời gian, nhưng bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt là bởi vậy sửa đổi tương quan pháp luật, đem cùng loại án kiện đều đổi thành 25 năm, bất quá độ khó hơi lớn. Tân một là thực sự không nghĩ đến cái này Văn Sơn lão sư tìm chính mình đúng là làm chính mình tiếp nhận kia một chút độ khó cực lớn án chưa giải quyết, mục đích tự nhiên là bang chính mình nổi danh, coi như là cấp tử vong bút ký tam bộ khúc làm tuyên truyền, ai bảo hắn biểu diễn đúng là trong truyền thuyết thám tử lừng danh L. Phát sinh ở năm 2008 tháng 12 năm 30 ngày, ở tại Đông Kinh Thế Điền Cốc khu cung trạch ra một nhà tứ miệng chịu khổ diệt môn. Hung thủ thành thảo hung khi biểu hiện lãnh huyết, liền nhi đồng đều thân chung nhiều đao. Cung trạch phu nhân nửa người trên cùng đầu thậm chí bị hủy dung tới không thể xác nhận. Căn cứ Nhật Bản cảnh sát phán đoán, hung thủ thành thảo hung sau cực có khả năng tại hiện trường phát hiện án lưu lại vượt qua 10 giờ trở lên, cũng hữu ý vô ý ở giữa ở hiện trường lưu lại đại lượng vân tay, vết máu, hải ấn, dấu giày, một nhân vật phẩm, thậm chí tại hiện trường ăn kem cùng với sử dụng trên máy tính mua qua Internet mua biểu diễn vé vào cửa. Tuy rằng như thế, bởi vì không có tính quyết định vật chứng, cảnh sát đến nay vẫn không có pháp xác nhận hung thủ là ai. Bản án số tiền thưởng cao đạt 20 triệu Nhật Nguyên, đồng thời Nhật Bản cảnh thị thính cũng hãn hữu vì thế án đã làm ra tiếng Anh, tiếng Trung cùng Hàn văn bản án kiện giới thiệu vắn tắt cùng truy nã lệnh, hy vọng có thể mở rộng manh mối thu thập phạm vi. Bởi vì này khởi án kiện hung thủ phi thường kiêu ngạo, thậm chí một điểm không đem cảnh thị thính cùng pháp luật phóng tại mắt bên trong, cho nên ảnh hưởng một mực thực phản đối, nhưng căn cứ ta phía trước hiểu biết, này án kiện sau lưng là có không ít ẩn tình, thậm chí là dính đến tài phiệt giáo sẽ cùng sát thủ nhà nghề. Kudo Shinichi là vẫn luôn đối với những cái này án chưa giải quyết thực cảm thấy hứng thú, này án kiện hắn biết là tiến hành quá tương quan nghiên cứu cùng tư liệu thu thập. Tân nhất lập tức liền nói ra cảnh sát không có công bố ra ngoài một cái mấu chốt manh mối 2000 năm, cung trạch vợ chồng cùng thái tử tỷ tỷ vợ chồng hùn vốn mua này chàng liên bài biệt thự. 2001 năm bắt đầu. Bên cạnh tổ sư cốc công viên bắt đầu khuếch trương công sự, ở phụ cận đây 30 nhiều nhà ở từng bước rời đến nơi khác, đến năm 2008 mới thôi, ở lại nguyên chỗ ở, chỉ còn lại có cung trạch một nhà cùng mặt khác 3 gia. Mà cung trạch một nhà cũng cùng Đông Kinh đều ký năm 2009 di cư hiệp định. Đông Kinh đều thế điển cốc khu cái kia đống liên bài kiến trúc. Bên ngoài nhìn hai đống liên tiếp tại cùng một chỗ, kỳ thật nội bộ cũng không tương thông. Phía trước một cái nhà ở cung trạch làm phu. Thái tử vợ chồng một nhà, mặt sau kia một cái nhà, tác ở thái tử tỷ tỷ một nhà cùng thái tử mẹ. 2002 năm, thái tử tỷ tỷ một nhà bởi vì công tác nguyên nhân, di cư Anh Quốc, mặt sau kia một cái nhà, từ thái tử mẹ một người lưu thủ ở lại. Năm 2008, thái tử nhà tỷ tỷ trường tử đến lên cao trung tuổi thọ, vì thế thái tử tỷ tỷ mang theo tiểu hài tử trở lại Nhật Bản, mà này trượng phu ở lại Anh Quốc công tác. Gặp chuyện không may trước một tuần. Thái tử tỷ tỷ trưởng phu cũng trở về đến Nhật Bản cùng người nhà đoàn tụ. Gặp chuyện không may năm ấy, trưởng phu cung trạch làm phu 44 tuổi, thê tử thái tử 41 tuổi, lên tiểu học nữ nhi cung trạch y nại 8 tuổi, đi nhà trẻ con cung trạch lễ 6 tuổi. Cung trạch làm phu Đông Kinh tốt nghiệp đại học, nghe nói hắn làm người chính trực, theo không tăng ca. Khi hắn cảm thấy công tác không hài lòng thời điểm, liền đổi công làm. Cùng bình thường dịu dàng ngoan ngoãn dân đi làm khác biệt. Hắn thuộc về quyết giữ ý mình hình. Bị hại thời điểm, hắn tại một nhà Anh quốc xí nghiệp đảm nhiệm cố vấn công tác. Thê tử thái tử thì tại gia quản lý trường học tập ban. Hai người ở 1996 năm tại một lần giáo tổ chức tự mình dẫn dắt chương trình học ăn ảnh thức, sau đó kết hôn. Theo con cung Trạch Lễ có thiên tính ngôn ngữ chướng ngại, hai vợ chồng thường tham dự một chút mới phát tôn giáo cố vấn hoặc từ thiện hoạt động, cùng một chút tôn giáo đoàn thể có liên hệ, nhưng là có tư liệu biểu hiện hai người bản thân chính là tín giáo giáo đồ. Cung Trạch làm phu gia phân ba tầng, tầng thứ nhất vì rộng lớn thư phòng, theo cửa đi vào, bên phải là bàn học, phía trên trưng bày máy tính, bên trái là một loạt giá sách. Tầng này từng là cung Trạch thư phòng, lại là các trẻ em học tập cùng thái tử cấp học tập ban đi học nơi. Đồng thời còn có khả năng thông hướng đến gara. Thông qua bậc thang lên tới tầng 2, chính diện là phòng tắm, bên phải là toilet, bên trái là đứa nhỏ phòng ngủ. Tại phòng tắm phía trước, thông qua gấp cầu thang có thể đến thứ 3 tầng lầu các. Năm 2008 tháng 12 ngày 31 buổi sáng 10:50 trái phải, ở tại sát vách thái tử mẹ nhìn đến thái tử ra cửa trước đèn còn sáng, đứa nhỏ vừa không có đi ra ngoạn, vì thế đi sao nữ nhi ra môn. Bởi vì không có người trả lời, cho nên nàng đẩy cửa đi vào, phát hiện thảm kịch. Sự thật phía trên, lão nhân nói nàng không nhớ rõ mình là đẩy cửa đi vào vẫn là đã dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Cung Trạch làm phu bị giết hại tại tầng thứ nhất bậc thang bên miệng, mặc lấy bình thường trang phục, đầu, cổ, bộ ngực, cổ tay, bước chân cùng bờ mông bị đâm mấy chục đao. Lỗ tai trái phía trên sọ lưu lại 3cm dài mũi đao đầu, tay phải ngón áp út bị chặt đoạn. Đầu dùng ngăn kéo đắp lại, tại bậc thang phía trên cũng phát hiện có máu của hắn tích. Tại tầng 2 phòng tắm phía trước, thái tử cùng nữ nhi y nại đổ tại vũng máu bên trong. Y nại mặc lấy vận động áo lót quỳ nằm bò trên đất, thái tử giống như là đang bảo vệ nữ nhi tựa như phục tại trên người của nàng. Thái tử khuôn mặt bị đâm, bị lấy, đã nhìn không tới nguyên hình, yết hầu bị cắt đứt, cổ bị nhiều lần lặp đi lặp lại đâm bị thương, xương cốt lộ ra ngoài. Này thủ bộ cũng theo phòng ngự mà vết đao lui lui, không thành hình dạng. Y nại khuôn mặt bộ cùng cổ cũng bị đâm vô số đao. Còn có đập vết thương. Tại thông hướng đến thứ 3 tầng gấp cây thang thượng có vết máu. Tại thứ 3 tầng lầu các trong phòng ngủ, phát hiện hai mẹ con vết máu cùng y nại bị đánh rơi răng nanh. Theo hiện trường nhìn, phạm tội hiểm nghi người là từ tủ quần áo tìm đến quần áo đem thái tử đầu đắp lại. Tại tầng 2 bên trái đứa nhỏ trong phòng ngủ, con cung Trạch Lễ bị ghìm chết tại cao thấp 2 tầng giường hạ trải trong chăn mặt. Không có dãy dụa dấu hiệu, tại chốt cửa phía trên cũng không có vân tay, vết máu. Lợi hại, thật sự là lợi hại, như thế nào, có nắm chắc không? Nếu như thật có nắm chắc, chúng ta có thể giúp ngươi tranh thủ cái này cơ hội, ngươi có thể trực tiếp tiếp xúc được tương quan chứng cứ cùng manh mối, đồng thời còn có thể làm cảnh thị thính bên này toàn lực phối hợp ngươi, cuối cùng. Ngươi có được cùng người chết linh hồn gặp mặt, đối thoại cơ hội, nhưng nhớ kỹ, vong linh nói không nhất định có thể hoàn toàn tín nhiệm, chính là một loại tham khảo, theo vì bọn hắn cũng có khả năng xuất hiện nhận thức sai lầm. Tân vừa nghe nói rất là khiếp sợ nói ngươi là nói linh môi sư. Nếu như là như vậy lời nói, vụ án này ta thực cảm thấy hứng thú, không vì cái gì khác, ta chỉ là muốn tra tìm đến chân tướng, còn người chết một cái công bằng. Thật sự là không sai, rất mãnh liệt chính nghĩa, Tân Nhất, ngươi có thể, ngươi bây giờ cũng đã là một gia sắc thám tử lừng danh rồi, thiếu chính là danh khí. Này án kiện tuy rằng rất khó, nhưng ở có thể thông linh gian lận, gần như mở sách kiểm tra dưới tình huống, vẫn là có thể phá hoạch. Hắn có thể so với bình thường linh môi sư lợi hại hơn. Chương 1705 thám tử lừng danh Tân Nhất 4. Thế điển cốc diệt môn sự kiện đã là trở thành không hiểu chi mê, bởi vì đã là quá khứ thời gian rất dài, chứng cứ những cái này rất khó đang tiến hành cái gì bảo tồn, cho dù là có ảnh chụp, còn là xem nhẹ một chút trọng yếu tình tiết, tại tăng thêm thời gian đã từng là thật lâu, hơn nữa thi thể cái gì cũng đều tiến hành xử lý, cho nên nói toàn bộ chuyện này là khó bề phân biệt. Thế cho nên này khởi án kiện bây giờ là bị gọi là đào quốc tam đại mê án. Trừ bỏ rất nhiều người đều đã nếm thử xác thực tìm không thấy hung thủ bên ngoài, còn tại ở hung thủ phi thường tàn nhẫn tiêu diệt cả nhà, là liền tiểu hài tử đều không buông tha, là sớm liền dẫn tới toàn bộ xã hội công phẫn, cũng là chứng minh đào quốc cảnh thị thính đều là một chút giá áo túi cơm tốt nhất ví dụ chứng minh. Kỳ thật cảnh thị thính cũng không hoàn toàn là phế vật, đào quốc bản thân không phải là không có người tài giỏi. Nơi này không thiếu nhất đúng là các loại trinh thám, trong này không thiếu một chút tại toàn bộ thế giới đều cực phụ nổi danh thám tử lừng danh, đây chính là cùng mang anh nổi danh suy luận đại quốc, phi thường thịnh hành trinh thám văn hóa. Trên đời điền cốc diệt môn này khởi án kiện bên trong, rất nhiều qua tay mọi người tỏ vẻ thật bất ngờ, không rõ ràng lắm là người nào tàn nhẫn như vậy sát hại này người một nhà, sát nhân động cơ là cái gì, vì sao nhất định phải máu tanh như thế tàn nhẫn. Tại trong cái nhà này là có cố định thành viên ba ba, mẹ, nữ nhi cùng con, ba ba tại cửa thân chung vài đao tử vong, mà mẫu thân tắc là vì bảo hộ nữ nhi, hai người trên người là xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mặt khác một cái là con bị ghìm chết, lúc ấy sự tình là bị mụ mụ mẫu thân bà ngoại phát hiện, tại báo cảnh sát sau đó, thông qua tiến hành rất nhiều phân tích, hơn nữa còn là đối với đồ dùng hàng ngày đều tiến hành kiểm tra vân vân. Bất quá để cho người để ý vẫn là có trong hồ sơ tử chung là tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, tại hung thủ sát nhân sau đó, lại là tại trong nhà dừng lại mười mấy giờ, hơn nữa chính là lấy đi một bộ phận tiền tài, nhưng còn có một bộ phận là không có lấy đi, đồng thời tên hung thủ này đối với trong nhà nữ nhân và nữ nhi là phi thường ngoan độc, như vậy tình cảnh làm người ta không nghĩ ra, càng thêm làm người ta không hiểu là hung thủ là như thế nào đi ra ngoài. Đồng thời mẹ là một cái mở phụ đạo ban người. Ba ba là một cái tại tài chính công ty đi làm người, mặc dù là con lai gia đình, nhưng là công tác thực tự do, chẳng lẽ là công tác xung đột, nhưng lúc trước tương quan điều tra chung là rất khó có tới tương quan liên hệ. Căn cứ phía trước mấy mươi lần điều tra, rất nhiều người cho rằng là ba ba công ty chung người tạo thành, bởi vì ba ba tính tình thực táo bạo, đổi rất nhiều công tác đắc tội cái gì nhân dẫn đến, còn có người nói là bên người gây, nhưng là đều không có gì chứng cứ, cảnh sát căn bản tựu không được đến kết quả gì. Hơn nữa còn là tỏ vẻ phi thường nghi hoặc. Tại dạng này một cái suy đoán cùng logic mâu thuẫn kết quả cùng chứng cứ trước mặt rất khó nói minh cái gì, cho nên tại trong suy đoán nói là tên hung thủ này là người nước ngoài, cũng có tại rất nhiều quốc gia tiến hành truy nã, nhưng hiện tại lại khác là không có gì manh mối, đã là trở thành không đầu án chưa giải quyết. Trước mắt công nhận tương đối hợp lý thuyết pháp là hung thủ đã sớm chết vong, bởi vì hung thủ chính là người bên cạnh, vì có thể che giấu chính mình sự tình, hoặc là vì bảo hộ mới làm như vậy. Nhưng sự tình rốt cuộc như thế nào hiện giai đoạn cũng toàn bộ cũng chỉ là suy đoán. Bất quá trước mắt mới chỉ thế Điền Cốc diệt môn vẫn như cũ vẫn là một cái mê án, cuối cùng xảy ra chuyện gì, vì sao liền tiểu hài tử đều không buông tha. Rốt cuộc là đã trải qua cái gì, tại tùy theo công trạch một nhà bị giết sau đó, rất nhiều bí mật đã là trở thành đáp án. Thông linh xác thực có hiệu quả nhất một cái thủ đoạn, có thể cởi bỏ rất nhiều câu đố, cảnh sát phía trước liền có thử qua, đáng tiếc. Không thể triệu hồi. Bởi vì kiểu chết quá thảm, oán khí quá nặng, ban đầu liền thất bại, không thể không cuối cùng tiến hành siêu độ, làm vong linh có thể ngủ yên. Đây cũng là Diệp Vũ có thể thông qua một chút thủ đoạn thông linh, kia một chút chân chính linh môi sư lại làm không được nguyên nhân, sở dĩ tuyển chọn này khởi án kiện cũng là bởi vì cái này. Bất quá Diệp Vũ bên này không có cấp bách ra tay, mà là làm Tân Nhất ra tay trước, bất quá quảng cáo tuyên truyền đã đánh ra, hiện tại toàn bộ đảo quốc, thậm chí toàn bộ thế giới không ít người đều nghe nói đây là tử vong bút ký chung L diễn viên, đảo quốc nổi tiếng nữ minh tinh Kodo Yukiko cùng đảo quốc nổi tiếng suy luận tác gia Kodo Yu làm con trai độc nhất Kodo Shinichi tiếp thủ này khởi án kiện, muốn còn người chết một cái công bằng, còn toàn bộ mọi người một cái chân tướng. Tin tức như thế tự nhiên là làm rất nhiều người phi thường khiếp sợ, bất quá tại phát hiện Kodo Shinichi bản thân xác thực có rất mạnh năng lực trinh thám, phía trước đã lục tục hiệp trợ cảnh sát phá được không ít án kiện sau đó, là chớp mắt liền nhận được thật lớn chú ý. Dù sao rất nhiều xem qua tử vong bút ký bộ không một mê điện ảnh đều rất rõ ràng đi ra cuối cùng cái kia thám tử lừng danh L là có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ đây là chọn giác chọn đến bản nhân, vai diễn L Kodo Shinichi cũng cùng L giống nhau lợi hại. Là thật có thể phá hoạch bất kỳ cái gì yêu cầu cao độ án kiện. Bất quá đảo quốc bản địa dân chúng đối với Tân Nhất như vậy một cái còn tại thượng sơ trung mao đầu tiểu tử tự nhiên là không có lòng tin gì, thẳng đến Tân Nhất bên này là rất nhanh có tân kết luận. Là làm này khởi án kiện lấy được trọng đại sau khi đột phá, rất nhiều người lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này tuổi tác cũng không lớn còn tại thượng sơ trung thiếu niên thám tử lừng danh. Chứng cứ không phải là càng nhiều càng tốt, vì sao không thể là hung thủ cố ý lưu lại những chứng cứ này? Là đang tại thông qua như vậy thủ pháp cố ý hiểu lầm quấy nhiễu cảnh sát điều tra phương hướng, bản thân không phải là báo thù, cũng không phải là nhập thất cướp bóc, lại càng không là kích tính sát nhân, ngẫu nhiên sát nhân, liền là đơn thuần sát nhân diệt môn. Là có chuyên môn hung thủ cùng phu quét đường bố trí hiện trường. Lý do rất đơn giản, trừ phi là tinh thần có vấn đề hoặc là sát thủ nhà nghề, bằng không bình thường hung thủ là không có khả năng cố ý tại hiện trường lưu lại dài như vậy thời gian. Theo cảnh sát lúc ấy bài tra đến nhìn, vụ án phát sinh thời gian phụ cận xuất hiện ở chỗ đó tồn tại tinh thần vấn đề hung thủ là không tồn tại, cho nên tại vứt bỏ hết thảy không có khả năng sau đó, còn lại thái quá lại không có khả năng cũng đều là chân tướng. Đây là sát thủ nhà nghề sở vì, đồng thời chân chính lưu lại thật lâu nhưng thật ra là phu quét đường, không là hung thủ là rất sớm rời đi. Chính bởi vì tồn tại phu quét đường bố trí, cho nên mới sẽ ở lưu lại đại lượng chứng cứ đồng thời, làm cảnh sát không chỗ xuống tay, bởi vì người khác chính là chuyên môn làm cái này. Cho nên kế tiếp cần phải suy nghĩ chính là vì sao sẽ có sát thủ nhà nghề đối với cung trạch một nhà ra tay, thậm chí là muốn tiêu diệt rơi đầy môn, thuận theo cái này manh mối tra tìm, đang tìm đến tin tức tương quan về sau, sát nhân động cơ liền có. Ví dụ như này gia nhân ở bị diệt môn về sau, ai là lớn nhất người được lợi, có thể theo bên trong này ở giữa lấy được lấy vật gì lợi ích, dù sao sát thủ nhà nghề bình thường rất ít bởi vì báo thù nhận lấy sống, xác suất lớn là theo lợi ích có liên quan. Như vậy suy luận cùng tân phá án và bắt giam phương hướng là chớp mắt khiến cho vô số người hiểu ra, đồng thời cũng chớp mắt liền cởi bỏ không ít người lâu dài đến nay nghi hoặc, là hoàn toàn bị Kudo Shinichi cường đại năng lực trinh thám chiết phục, không hổ là L, chính xác là trời sinh thám tử lừng danh. Chương 1706 thám tử lừng danh tân nhất năm. Cái này tân nhất thật đúng là lợi hại, lúc này mới đi qua bao lâu, dĩ nhiên cũng làm có nặng như thế đại đột phá. Liên tử, tận dụng thời cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử vong bút ký lúc này đây sợ là muốn hoàn toàn đại bảo a. Đàn violon tay bờ sông tấu tử là thu đình liên tử bằng hữu, cũng có tuyệt đối âm cảm giác, bất quá không có liên tử trường dễ nhìn, cho nên là vẫn muốn khuyên liên tử đáp ứng cái này mời, sau đó cùng nàng tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Liên tử cũng không nghĩ tới Phương Văn Sơn ánh mắt là lợi hại như vậy, ngay từ đầu tưởng rằng đơn vị liên quan, hiện tại nhìn đến, người khác mới là chân chính ánh mắt độc ác, nhìn nhân thật chuẩn. Là thật nhìn thấu Kudo Shinichi đầu này ngàn dặm lương câu, là thật xem trọng, như vậy án tự ai giao cho như vậy một thiếu niên trinh thám, không từng nghĩ, còn thật có khả năng bị một thiếu niên thành công phá án. Ân, ta ngày mai sẽ liên hệ bên kia, cùng bên kia ký hợp đồng, tấu tử ngươi đến lúc đó có thể phải giúp ta, so với đàn dương cầm, ta cảm thấy đàn violon là thích hợp nhất bài hát đó. Thu đình liên tử cuối cùng vẫn là làm ra tuyển chọn, dù sao hiện tại đã là có không ít mọi người phi thường tâm động. Tiếp tục chờ đi xuống khả năng sẽ không nàng chuyện gì, nàng lại không phải là lựa chọn duy nhất. Bờ sông tấu tử phía trước nghe Thu Đình Liên tử dùng đàn dương cầm diễn tấu quá, cũng thử dùng đàn violon lập lại mấy lần, không thể không nói xác thực thích hợp hơn đàn violon, đây cũng là nàng muốn tổ chức thành đoàn thể xuất đạo nguyên nhân. Nàng cũng không là Thu Đình Liên tử như vậy danh môn thiên kim, tuy rằng gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, xem như cao giá trị thực, nhưng diễn tấu ra truyền thống âm nhạc thật không thể làm cơm ăn. Muốn chân chính có làm vì, dựa vào ham nuôi sống bản thân, còn phải là nghĩ biện pháp dung nhập lưu hành âm nhạc, nhưng chỉ là có tài hoa vô dụng, còn phải có tương ứng người mạch cùng cơ hội, không có xinh đẹp khuôn mặt nàng, chỉ có thể là gửi hy vọng vào chính mình chi âm bản tốt đại mỹ nhân Thu Đình Liên Tử. Cũng may Liên Tử lúc này đây cuối cùng là hoàn toàn nghĩ thông suốt, bản thân chính là tự do thân, có cái gì không tốt, đương nhiên là có một chút nói bờ sông tấu tử không sách, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nếu không là đại mỹ nhân. Vị kia thực có khả năng cảm thấy hứng thú, không hẳn sẽ có như vậy dày ký hợp đồng điều kiện. Tùy theo càng ngày càng nhiều chứng cứ cùng manh mối bị công bố đi ra, rất nhiều người cũng phát hiện đến hung thủ xác thực tại chế tạo chứng cứ cố ý hiểu lầm cảnh sát điều tra, ví dụ như là có chứng cứ xác thật chứng minh hung thủ là có tại sofa phía trên giấc ngủ trưa, tại không xác định này trung gian là có phải có những người khác tiến vào, phải chăng vì đội gây phía trước, xác thực thực không hợp lý. Nếu như là đội gây, kia sau tiến đến đồng lõa quá sạch sẽ. Tất nhưng lại có thể xác định chính là động thủ chỉ có một người, cho nên sau tiến đến cái kia nhân còn thật có thể là một tên chuyên nghiệp phu quét đường, cũng chính vì hắn để lại rất nhiều manh mối cùng chứng cứ, cho nên là thành công nói gạt cảnh sát điều tra phương hướng, hiện tại còn muốn tưởng bắt đến hung thủ, gần như không có khả năng, là sớm liền rời đi, đã rất khó bắt đến, chính là sát thủ nhà nghề làm. Làm hung thủ lưu lại 10 giờ chứng minh chính là thụ hại nhân trên máy tính xem qua chứng minh, cho nên cái này xác suất lớn là hung thủ. Hoặc là hắn đội hết sức giả tạo đi ra, mục đích tự nhiên là không ở tại chỗ chứng minh. Đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu như là sát thủ nhà nghề cùng phu quét đường, sát thủ nhà nghề sát nhân, phu quét đường giải quyết kết thúc, hung thủ thật sự bởi vì có xác thực không ở tại chỗ chứng minh, cho dù có không ít có thể nghi ngờ địa phương, cũng sẽ bị bài tra, nhưng bởi vì không ở tại chỗ chứng minh, cuối cùng vẫn là sẽ bị trực tiếp buông tha. Mà phu quét đường bản thân là có chuyên môn nghề nghiệp cùng ngụy trang, nhân không là bọn hắn giết được. Muốn tra ra đến, dựa vào người chết lưu lại manh mối cũng là sai lầm, cho nên hai bên không ở tại chỗ chứng minh đều được thành công làm đi ra. Căn cứ thụ hại nhân miệng vết thương cùng bị thương bộ vị là có thể thông qua chuyên nghiệp suy diễn phân tích ra hung thủ thân cao cùng đại khái hình thể, như vậy vẫn là thực dễ dàng có thể tập trung một chút nghi phạm, nhưng bởi vì không ở tại chỗ chứng minh quan hệ, kia một chút không đến 10 giờ, rõ ràng không là hung thủ người, dĩ nhiên là bị loại bỏ, mà một chút có 10 giờ, nhưng thân cao hình thể không phù hợp hung thủ nghi phạm, tự nhiên cũng không phải là hoài nghi đối tượng. Cho nên cảnh sát cùng lúc ấy rất nhiều trinh thám điều tra viên là tất cả đều bị thành công hiểu lầm, thế cho nên xuất hiện trong truyền thuyết hoàn mỹ phạm tội, đây mới là hung thủ muốn lưu lại 10 giờ, cố ý lưu lại nhiều như vậy tin tức cùng manh mối nguyên nhân. Vũ Điền Huệ Tử cũng là nghe gương mặt bội phục, lúc này ngụy trang thành Diệp Vũ địch mẹ Vơ Mao càng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới con nuôi lợi hại như vậy, dựa vào chính mình có thể tra được nhiều như vậy manh mối cùng tin tức. Đáng tiếc, chậm chút, nếu như là lúc ấy, tại hiện trường, xác suất lớn là có thể trực tiếp phá án, hiện tại liền không có biện pháp, đã từng sai tốt nhất hoàng kim thời gian, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thông qua thông linh chứng thực đây hết thảy. Cảnh sát bên này cũng giống như vậy, liền trước mắt nắm giữ tin tức đến nhìn, tân nhất suy luận sợ là tiếp cận nhất chân tướng cái kia. Hiện tại gần như có thể xác định là sát thủ nhà nghề, là sáng sớm liền đối với này người một nhà thành viên tình huống cùng toàn bộ phòng ốc nội bộ cấu tạo cũng giải rất rõ ràng, kia một chút cái gọi là tài vật thậm chí là hung thủ uy hiếp nam chủ nhân cầm lấy, cố ý lưu lại vân tay, lấy này ngụy trang hiểu lầm, quấy nhiễu cảnh sát phán đoán. Về phần là theo khai phá có liên quan, trước mắt đến nhìn có khả năng không lớn, bởi vì này khởi thảm án diệt môn ảnh hưởng quá lớn quá phản đối, những kiến trúc này ngược lại là bị lâu dài giữ xuống, không có tiến hành đến tiếp sau khai phá, toàn bộ địa khu tương quan khai phá cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, dù sao như vậy nhà có ma, ai dám, thậm chí động liên tục đất cũng không phải là thực dám. Mà đề cập làm không, thông qua tư bản thị trường đảo ngược kiếm tiền cũng không lớn khả năng, bởi vì đây là Đông Kinh đều chính phủ hạng mục, không chịu phương diện này ảnh hưởng, cho nên cùng phòng ốc khai phá mua bán quan hệ cũng không lớn, những thứ này là phía trước liền điều tra rõ, cho nên chỉ còn lại có cuối cùng một cái, tôn giáo. Đảo quốc nhưng là tồn tại rất nhiều tà giáo, ví dụ như đương nhiệm thủ tướng An Bội là hơn thứ công khai sân ga thống nhất giáo, đây là xuất xứ từ Nam Triều Tiên, theo sau truyền đến đảo quốc hòa bình thế giới thống nhất gia đình liên hợp, tục xưng thống nhất giáo. Thống nhất giáo đản sanh vô 1954 năm Hàn Quốc, khởi đầu người tên là Văn rõ ràng. 1920 năm, Văn Thị sống ở Triều Tiên Bình An Bắc nói, lúc đó Triều Tiên bán đảo còn tại bị Nhật Bản thực dân thống trị. Bởi vậy hắn trưởng thành hẳn là cùng Lý Đăng Huy sống ở 1923 năm có chút tương tự, tại thanh niên phía trước đều tiếp nhận Nhật thức giáo dục, lưu loát Nhật ngữ, cũng thành vì hắn ngày sau tại đảo quốc xã hội thông suốt không bị ngăn trở nhất tấm vé vào cửa. Thống nhất giáo tại Hàn Quốc rất nhanh phát triển đứng vững gót chân về sau, đối ngoại khuếch trương thứ nhất chỗ cần đến chính là lại gần lại quen thuộc Nhật Bản, so Nhật Hàn thành lập ngoại giao quan hệ còn sớm. Thống nhất giáo một lần lấy Triều Tiên chi hữu danh nghĩa, tuyên bố vì mặt trời chói chang đáp cầu rắc mối, giải quyết quá rất nhiều bán đảo nguy cơ. Tôn giáo, thực nghiệp cùng chính trị này tam bài tẩy, Văn rõ ràng đều đánh xuôi gió xuôi nước. Xem như nhân sinh người thắng hắn, một lần trở thành toàn cầu nổi danh nhất Hàn Quốc nhân một trong. Thống nhất giáo điên cuồng khuếch trương hấp thu giáo đồ, Văn cứu thế chủ hình tượng truyền bá cực lớn, còn bị nước Mỹ tin tức tuần san chọn vì 1976 hàng năm độ nhân vật. Tôn giáo phương diện, Văn thị tự phong vì giáo chủ. Một lần nữa thuyết minh thánh kinh, cũng đem Trung Quốc truyền thống đạo giáo quan niệm hỗn hợp trong này, sáng tạo ra một cái lấy nam tính vì dương, nữ tính vì âm, á đương hạ hoa kết hợp chính là thái cực âm dương điều hòa. Tiến tới vì mô trí dương ly tử cùng y ông âm, vĩ mô tới sự kiện vạn vật phồn diễn sinh sống, đều là thần vì vạn vật an bài ổn thỏa, chỉ có thực tiễn âm dương điều hòa vì, mới có thể hoàn thành thần sứ mệnh, vân vân. Như thế một cái thánh kinh thêm thái cực bát quái hỗn hợp lý luận. Nhưng cũng tại Đông Á địa khu thu hoạch rất nhiều tín đồ, cường thịnh nhất thời đại, nên giáo tuyên bố có được tín đồ 300 vạn chi chúng. Nước Mỹ đại binh tại Hàn Quốc phù hộ Hàn Quốc nhân Văn rõ ràng tại nước Mỹ phù hộ nước Mỹ. Kinh tế bài cũng không thể, Văn rõ ràng bắt kịp Nhật Hàn kinh tế cất cánh hoàng kim niên đại, hắn không chỉ có thiệp chân máy móc nghề chế tạo, còn bao quát kiến trúc, lương thực, truyền thông, giáo dục, từ thiện, bảo vệ môi trường vân vân một loạt nghiêng giang sản nghiệp, quả thực kiếm được nương tay. Mà chính trị bài, Văn rõ ràng có thể thuận lợi dạo chơi tại Nam Triều Tiên cùng Bắc Triều Tiên, đảo quốc, nước Mỹ này từ quốc chính rơi, nghĩ đến cũng không phải là chỉ trông vào khoác lác. Bởi vậy đương truyền ra An Bội cùng nên giáo liên lụy rất sâu, tin tưởng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Phần Đông giáo đồ cung phụng xây ra một cái ham hòa bình tôn giáo ý thức tiên phong, thông qua nữa kết giao nhân mạch củng cố hình tượng, thật sự là bộ hoa hành vi. Sở dĩ nói cái này. Bởi vì công trạch vợ chồng thờ phụng vừa vặn chính là thống nhất giáo, đáng sợ nhất chính là, trải qua điều tra, hai người hôn nhân thậm chí đều là giáo chủ cho hắn nhóm ngón tay xứng. Chương 1707 Thám tử lừng danh tân nhất 6. Văn rõ ràng là Giê-xu khâm chọn Chúa cứu thế tự nhiên là giả, nhưng hắn thống nhất giáo là 70 niên đại sau thành công nhất mới phát tà giáo, điểm ấy quả thật vì thật. Bởi vậy, mới có thống nhất giáo phong quang nhất thời kỳ, tùy ý để tin đồ hôn phối, nhiều lần cử hành nhảy qua chủng tộc, nhảy qua quốc tịch loạn điểm uyên ương tập thể hôn lễ. Vào giáo liền có cơ hội bao hôn phối, này tại Đông Á, nhất là Nhật Hàn có thể rất có thị trường. Cũng chính là Trung Quốc nhìn chằm chằm đến nhanh, bằng không thật muốn truyền đến quốc nội, chỉ là điểm này, ít nhất mấy ngàn vạn tín đồ. Bất quá tà giáo sở dĩ là tà giáo, tự nhiên không phải là vô tư kính dâng nhân vật, nhất định là có yêu cầu. Vì áp bức cùng khống chế tín đồ, thống nhất giáo dùng cao minh bán hàng đa cấp thủ pháp bức bách tín đồ điệu bộ đức, vì tổ chức buôn bán tiểu thương phẩm thu thập tài chính, lấy tín đồ hiến kim vì tu luyện cấp bậc, dụ làm cho tín đồ không ngừng dâng ra tiền tài, để đổi lấy giáo nội địa vị cao. Đồng thời bọn hắn rõ ràng sở hữu giáo đồ nghề nghiệp cùng thân phận, cung trạch ra phía trước sở dĩ một mực kéo lấy không tiếp nhận chính phủ phương án, kỳ thật chính là thống nhất giáo bên này cao tầng đang cùng chính phủ bên kia thành viên tiến hành hợp mưu, trung gian là dính đến thật lớn lợi ích, nhưng chuyện này bị cung trạch vợ chồng phát hiện, đồng thời bọn hắn cũng ý thức được cái này thống nhất giáo một vài vấn đề, là có rời đi rời khỏi tính toán, cho nên không có kiên trì đến cuối cùng, trước tiên tiếp nhận rồi chính phủ thu mua phương án. Thế cho nên bọn hắn tính toán thất bại. Sau thông linh xác nhận tân nhất suy luận, mặc dù có một chút thái quá, khác thường thức, nhưng đây là chân tướng, cho nên cảnh thị thính cùng không ít người đều bị triệt để chấn kinh rồi, nhưng điều này cũng xác thực giải thích hợp lý nhất, chính xác là không có người tài giỏi, điều tra không ra chân tướng. Yukiko lập tức là ôm lấy con trai mình, hướng về mục mộ cảnh quan nói các ngươi muốn chân tướng đã ra, về phần như thế nào công bố ra ngoài là các ngươi sự tình, hiện tại cùng nhà chúng ta tân nhất không có gì quan hệ a. Đương nhiên, kết quả này, mục mộ cảnh quan lúc này cũng không biết phải làm thế nào trả lời, bởi vì sau lưng dính đến cũng không là bình thường thế lực, khó trách là trở thành tam đại án chưa giải quyết một trong, vẫn luôn không có người có thể phá, tính là suy luận ra chân tướng, lại có mấy người dám chân chính nói toạc. Diệp Vũ lập tức là cấp bối tỷ truyền âm, bối tỷ lấy thân phận của hắn hình tượng nói thẳng nói chi tiết công bố, chuyện này có chúng ta tại, liền không lý do giúp đỡ che lấp, đây là điều tra đến kết quả. Bao gồm thỉnh linh mai mối thông linh chứng thực sự tình cũng có thể công bố ra ngoài, dù sao chứng cớ đã rất khó thu vào tay rồi, giới hạn ở một cái bản giao A. Cảnh thị thính bên này tự nhiên là lấy linh mục tập đoàn thế lực làm chủ, gặp Suzuki Ayao cái này linh mục gia đại tiểu thư gật đầu, những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể là đồng ý, ấn kết luận như vậy công bố ra ngoài, tự nhiên bất hội nói thẳng là thống nhất giáo, nhưng nhắc nhở cùng mỗ tà giáo có liên quan, đem đại thể quá trình công bố đi ra. Đây nhất định là tránh không khỏi một chút người có tâm tư điều tra, cho nên cái này tà giáo rốt cuộc là ai, sau chắc chắn sẽ bị bạo đi ra, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ dính dấp đến an bội cái này thủ tướng, này tuyệt đối không là cái gì việc nhỏ. Những người khác còn dễ nói, tân nhất bên này nhưng mà thật được cẩn thận một chút rồi, phải biết cung vũ ra cái kia tên là cung vũ liên thiên tài thanh niên nghe nói chính là bởi vì cực đoan phản do môn luận bị ám sát, hài cốt không còn. Tuy rằng rất nhiều người đều biết cung vũ liên nói đúng đại lời nói thật, nhưng có chút nhân cũng không như vậy nghĩ, vì giữ bí mật, không cho nhân thảo luận nghi ngờ chất vấn sự tồn tại của bọn họ cùng tính chính xác, như vậy dị đoan phải thứ nhất thời quét sạch. Đáng sợ nhất chính là nhân thật nói đúng là giết liền giết, chết về sau, không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ chất vấn cái chết của hắn theo, thậm chí liền công bằng đều không có, chính là như vậy đáng sợ, thật sự có thể trần trụi chỉ hưu bảo ngựa, tiếp tục bán thảm bác đồng tình. Tỏ vẻ bọn họ là thiện lương nhất tối chính nghĩa thông minh nhất chủng tộc. Yukiko tự nhiên cũng là bởi vì chuyện này thực lo lắng con trai mình an toàn, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng như vậy một cái tà giáo kéo lên quan hệ, trinh thám quả nhiên không là đứng đắn gì nghề nghiệp, quá nguy hiểm. Diệp Vũ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ cùng thống nhất giáo dính một bên, đối với cái này tại Nhật Hàn hai nước ảnh hưởng rất lớn tà giáo, hắn vẫn là có nghe thấy, khẳng định bất hội tất cả đều là lừa giấy, theo hắn giải. Một chút có thể làm được tài phiệt cùng chính trị gia trường kỳ tồn tại tà giáo, phần lớn là cùng quang minh sẽ có quan, thậm chí sẽ có chết đổ đi qua nhậm chức, cùng loại Diệp Vũ phía trước giao thủ cái kia cha xứ Kaiô Tư. Nghĩ đến đây, lúc này là mặc lấy màu đen tu sĩ bào, nhìn qua phi thường thần bí, một bộ thông linh sư trang điểm Diệp Vũ, trực tiếp là lấy ra một cây vòng cổ nói tân một là A, sợi dây chuyền này ngươi đeo lên, dù như thế nào, chẳng sợ tắm rửa đi ngủ cũng muốn mang nó, nhất định không muốn gỡ xuống đến, bằng không. Ta cũng không sẽ bảo đảm ngươi nhất định an toàn. Yukiko đương nhiên biết cái này thông linh sư là ai, có cái dạng gì bản sự, lập tức là gương mặt kích động thay con nhận lấy, nói chính xác là thật tốt quá, quá cảm ơn ngươi. Tân Nhất, còn không mau tỏ vẻ cảm tạ, về sau dây chuyền này ngươi phải tùy thời mang, ngươi nếu dám không mang, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đột nhiên là bị chính mình mẹ uy hiếp, Tân Nhất, rất là bất đắc dĩ nhận lấy vòng cổ, đầu tiên là đối với cái này cái có thể thông linh đại sư tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó là nghiên cứu lên cái này mới nhìn qua có chút khác loại đặc biệt buộc một viên lóe lên lục sắc quang mang tinh thạch vòng cổ, không giống là bên ngoài cái kia một chút hàng giả, nhìn qua rất không bình thường. Cái kia thống nhất giáo thực khủng bố sao? Hẳn là liền chỉ là đơn thuần tà giáo a. Sau lưng đứng lấy tam tình tập đoàn, đồng thời vậy cũng có nắm giữ một chút lực lượng thần bí, trọng yếu nhất chính là thủ hạ có không ít sát thủ nhà nghề cùng phu quét đường, thậm chí còn có một chút nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thuật sĩ âm dương sư. Người cảm thấy thế nào? Tân Nhất tiểu bằng hữu, vừa mào chỉ dùng để Diệp Vũ miệng hướng về Tân Nhất đứa con trai nuôi này nhắc nhở, tỉnh ra hòa kia không biết trời cao đất rộng làm loạn. Kudo Shinichi lại không phải là thật khờ, bây giờ là thật nghe hiểu, tuy rằng không quá yêu thích Phương Văn Sơn cái này cùng mẫu thân mình đi vô cùng gần hỗn đản, nhưng Tân Nhất vẫn là biết cái này thúc thúc lợi hại, khó trách chính mình mẹ biểu hiện khẩn trương như vậy thận trọng. Chẳng lẽ đồ chơi này chính xác là có thể tại thời điểm mấu chốt bảo chính mình bình an? Mục Mộ cảnh quan lúc này còn có một cái nghi hoặc, là trực tiếp hỏi nói kia là như thế nào cuối cùng rời đi. Ngay trước vị kia lão phu nhân mặt rời đi, nàng bị thôi miên sửa đổi ký ức, đây cũng là nàng thế nhưng liền mấu chốt nhất chính là đẩy cửa tiến vào vẫn là dùng chìa khóa đánh thuê phòng môn đều không nhớ rõ nguyên nhân. Chương 1708 người nam nhân này không thể trêu vào một. Mục Mộ cảnh quan. Mục Mộ cảnh quan. Nga, làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao? Một mực ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái Mục Mộ cảnh quan rất nhanh tỉnh táo lại, hướng về bên người đồng nghiệp hỏi thăm tới. Chưa, chính là phát hiện ngươi luôn luôn tại phát ngốc, chúng ta hẳn là thu đổi. Nga, thu đổi, gì, vị kia thông linh sư đâu này? Đều còn không có lấy khẩu cung, ít nhiều vẫn là muốn hỏi vài câu đó a. Mục Mộ cảnh quan vốn là thuận miệng nói. Nhưng phát hiện tất cả mọi người gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình phảng phất là phát hiện cái gì thực khủng bố sự tình về sau, Mục Mộ cảnh quan là cả mọi người có chút bất an lên. Tân một là gấp gáp kéo lấy Mục Mộ cảnh quan xác nhận nói, Mục Mộ cảnh quan ngươi không theo chúng ta nói đùa sao? Vừa rồi vị kia là chuyên môn hỏi thăm qua ngươi, là ngươi đồng ý hắn rời đi, hắn ngay trước ngươi theo chúng ta mặt của mọi người trực tiếp rời đi đó a. Có sao, ta như thế nào không? Diệp Vũ bối tỷ đây là thôi miên. Vị kia lão phu nhân lúc ấy hẳn là hãy cùng Mục Mộ cảnh quan giống nhau, cho nên điều này cũng tại mặt bên xác nhận phía trước suy luận cùng thông linh biết được chân tướng. Mục Mộ cảnh quan hiện tại cũng đoán được rồi, cho nên là hiếm thấy biểu cảm nghiêm túc nói chúng ta đây sao phải làm sao. Công bố chân tướng cùng điều tra quá trình là được, chỉ có thể là trình độ này đại đa số mọi người có thể lý giải, dù sao rất nhiều tin tức sau sẽ bị lục tục tuôn ra đến, về vườn đảng sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, về phần các ngươi tiền đồ của mình cùng an toàn. Không cần lo lắng, có ta cùng Linh Mục tập đoàn tại, bọn hắn không dám làm loạn, ta. Bọn hắn không thể trêu vào. Tốt xấu cũng ném hai khỏa thiên thạch xuống, hiện tại ai dám chọc hắn, dù sao ngươi cũng không biết cực hạn của hắn rốt cuộc là có thể đạt tới trình độ nào. Lần này là nhất cây em đường kính, tiếp theo đến tam công đường kính trực tiếp ném Bắc Mỹ, chỉ sợ hiện nay duy nhất siêu cường quốc trực tiếp liền phế bỏ, đến lúc đó khác những quốc gia kia là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Người muốn không khác biệt hạch đả kích. Vậy đại gia cùng một chỗ đồng quy vô tận, cùng một chỗ trở lại thạch khí thời đại, mà Diệp Vũ bên này cũng không sợ loại tình huống này phát sinh, ngược lại là tại dạng này thời đại trở thành chân chính thần linh, thượng đế, trực tiếp thanh toán bọn hắn toàn bộ mọi người, bọn hắn choáng váng mới văn minh mở lại. Cho nên a, nhưng phàm là có chọn, không có bị bước đến tuyệt lộ, nhất định là bất hội làm loạn, ít nhất tạm thời băn khoăn đối phương loại thủ đoạn này, thu liễm rất nhiều, chủ động né tránh, đây cũng là Diệp Vũ hiện tại một điểm không sợ bên kia nguyên nhân. Thậm chí hắn biểu hiện càng mạnh thế, bên kia thì càng yếu bóng vía, ai bảo hắn hiện tại mới là chân chính tảng đá. Đương nhiên, Diệp Vũ kỳ thật cũng liền chỉ là hổ giấy, vượt qua tam công đường kính thiên thạch cũng có thể làm đến, nhưng ác ma tích phân không đủ, thiên thạch là một mặt, tinh chuẩn khống chế đả kích là ở một phương diện khác, độ khó vẫn là rất lớn, bằng không hắn sẽ không trực tiếp đe dọa cảnh cáo một chút bên kia, đã sớm ngoạn thật. Đối với như vậy một cái chân tướng tự nhiên là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Nhưng tùy theo một chút manh mối cùng chứng cứ công bố, không ít dân chúng là thật tin, dù sao đây đúng là tối có khả năng một cái kết quả, nhất là về vườn đảng rất nhanh là đem lúc trước một chút đàm phán tin tức công bố đi ra, đồng phát bố đi ra mặt khác một cái mấu chốt chứng cứ, càng là chứng minh rồi cái này chân tướng. thì phải là đương nhiệm thủ tướng tranh cử đoàn đội chung một cái nòng cốt chính đang bí mật thu mua bên kia đất, đem này một mảnh đất đoạn tốt vô cùng hoàng kim khu vực bí mật thu mua, thậm chí còn bao gồm chính phủ dùng, cũng chính là mượn cơ hội lấy cực thấp giá trị mua này một mảnh, sau đó tiến hành khai phá cùng tương quan cải tạo. Phía trước cái kia quan viên chính phủ rốt cuộc là ai hiện tại rất khó xác định, nhưng có thể xác định chính là Cung Trạch một nhà lúc trước muốn giá trị xác thực phi thường thái quá, nhưng chính phủ nội bộ lại không ngừng có người ở tiến hành phương diện này du thuyết, còn bao gồm cuối cùng không có ký tên Tam gia, này Tam gia nhân nghe nói cũng là thống nhất giáo tín đồ. Thống nhất giáo cùng một chút giáo đồ tự nhiên là thứ nhất thời đứng ra phản bác, đồng thời không ngừng nhắc lại chính mình giáo lý, đáng tiếc vô dụng, đừng nhìn khẩu hiệu kêu thực vang dội, nhưng tà giáo chính là tà giáo. Dựa theo thống nhất giáo giáo lý trên cái thế giới này nam nữ, có thể thông qua vượt qua biên giới kết hợp, sinh hạ không có nguyên tội đứa nhỏ, tiêu trừ chủng tộc ở giữa ngăn cách, tiến tới thành lập thần quốc gia, thực hiện hòa bình thế giới. Cho nên, người có thể ở thống nhất giáo website bên trong nhìn đến đại lượng giảng thuật nhảy qua quốc hôn nhân tốt đẹp án lệ. Đương nhiên, liền cùng với rất nhiều biết được những cái này tà giáo tướng mạo sẵn có người đoán giống nhau, đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng. Những cái này oanh oanh liệt liệt tập thể hôn lễ che giấu, là một hồi kết hợp được tẩy não cùng lừa gạt, làm người ta nghẹn hỏng cứng lưỡi đại hình dân cư buôn bán hoạt động. Mà trong này lớn nhất người bị hại, chính là một đám bị người khác bán còn giúp nhân số tiền đào quốc nữ nhân. Bởi vì nam nữ kết hôn không phải là bởi vì tình yêu, mà là vì thực hiện càng vĩ đại sự nghiệp, cho nên giáo đồ tại tập thể hôn lễ thượng kết hôn cái kia đối tượng, liền không thể là tự chọn, mà là từ giáo chủ và cán bộ phân phối. Bởi vậy giáo chủ căn cứ tín đồ ảnh chụp, tiến hành kéo lang xứng. Này liền dẫn đến rất nhiều thống nhất giáo nam nữ thậm chí là tại kết hôn mấy ngày trước mới lần thứ nhất cùng đối phương chân chính gặp mặt, phía trước chưa bao giờ có tiếp xúc, thậm chí liền đối phương quốc tịch cũng không biết. 1992 năm tháng 8 ngày 25, thống nhất giáo tại thủ đô Olympic sân thể dục, cử hành một hồi ba hơn vạn nhân đại hình tập thể hôn lễ. Tại hôn lễ phía trên, năm đó đảo quốc làm hồng thần tượng anh Điền Thuần Tử. Theo đạo phần kết rõ ràng chỉ định phía dưới, cùng một danh cực kỳ bình thường Nam Triều Tiên viên chức kết thành liền cành. Đây là một cái điển hình đại biểu. 1988 năm, tại thống nhất giáo chỉ định 6.600 đối với hôn nhân bên trong, có 2.639 đối với đều là đảo quốc nữ nhân gả cho Nam Triều Tiên nam nhân. Tới 2006 năm, tại thống nhất giáo xử lý hôn nhân bên trong, Nam Triều Tiên trượng phu đảo quốc thê tử số lượng vượt qua 2/3. Những cái này đảo quốc nữ tính phần lớn đều đến từ giống Đông Kinh lớn như vậy thành thị, tướng mạo cùng gia cảnh cũng không tệ, mà bị lương hảo giáo dục. Mà bọn hắn Nam Triều Tiên trượng phu, lại lớn nhiều đều là công tác không ổn định hỗn tử, hoặc là so với hắn nhóm đại thượng một vòng nông dân. Này vẫn chưa xong. Tại xuất gia phía trước, những cái này đảo quốc nữ nhân đã hướng thống nhất giáo cũng ít nhất mấy triệu nhật nguyên kinh phí, mà vì lần này kết hôn, các nàng lại muốn lại giao 200.400 vạn hàn nguyên kết hôn phí. Mặt khác, tại các nàng xuất giá thập niên 80-90, Nam Triều Tiên phản Nhật tình tiết có thể so với hiện tại còn nặng, nếu như nhận ra khách trọ là đảo quốc người, một chút chủ cho thuê nhà trực tiếp làm bọn hắn cút ra ngoài. Nhưng dù vậy, những cái này đảo quốc nữ nhân vẫn như cũng nghĩa vô phản cố phi đến Nam Triều Tiên, gả cho kia một chút các nàng khả năng thấy đều chưa thấy qua dị quốc nam nhân. Các nàng làm như vậy lý do, lại là vì tha lỗi. Tùy theo thống nhất giáo khuôn mặt thật cùng các loại tin tức bị người có tâm tư không ngừng yêu sách, tiết lộ ra, trực tiếp liền dẫn phát toàn bộ đảo quốc đại bộ phận nữ tính cùng nam tính phẫn nộ, liền mang theo cùng thống nhất giáo quan hệ rất thân mật thường xuyên vì thống nhất giáo sân ga thủ tướng an bội, duy trì dẫn cũng là trên diện rộng hạ trượt, gặp được chấp chính đến nay lớn nhất tín nhiệm nguy cơ. Chương 1709 người nam nhân này không thể trêu vào hai. Hỗn đản này, thật sự là quá mức, hắn cho là hắn là ai? Chính là cấp điện ảnh làm tuyên truyền mà thôi, muốn hay không làm như vậy tuyệt. Quang Minh nội bộ hiện tại tự nhiên là gương mặt ồn ào náo động tức giận mắng, là hoàn toàn đem Diệp Vũ gia hỏa kia cấp ghen ghét lên, bởi vì căn cứ bọn hắn được đến tình báo, cũng chỉ là vì cấp tân điện ảnh làm tuyên truyền, cách đại phổ. Vẫn chưa rõ sao, cái này không phải là ý tứ của hắn, là sau lưng của hắn cái vị kia ý của đại nhân, không có gì bất ngờ xảy ra vị kia cũng không là sứ đồ, mà là chân chính ác ma. Còn không phải là bình thường cái loại này, ngược lại cái này Diệp Vũ cùng khác rất nhiều người mới là sứ đồ, cho nên các ngươi nhằm vào hắn oán hận hắn vô dụng, hắn không có biện pháp không nghe lời. Vừa nghe là dính đến này cái đáng giận kẻ trộm, rất nhiều người thì càng là biệt khuất, bất quá cũng ý thức được Nhung Thiên Nga gian phòng đáng sợ cùng tầm quan trọng, phía trước một chút không xem ra gì lơ đễnh càng là hối tiếc không kịp, quỷ biết đồ chơi kia kinh khủng như vậy, không phải nói thượng cổ thời đại liền đã bị phong ấn sao? Hiện đang thảo luận những cái này không ý nghĩa, công chúa đại nhân sẽ tiếp tục thăm dò tính tiếp xúc, các ngươi ra tay quá sớm, lại không phải là đại sự gì, hiện tại tốt lắm, biến thành nguyên bản liên hệ thật tốt người trung gian đã không có, còn không biết mặt sau phải như thế nào một lần nữa liên lạc, cũng không nghĩ nghĩ nơi đó là cái chỗ nào, cái này bán đảo bên kia sợ là hoàn toàn mất khống chế. Thứ hai chết đồ bản thân cũng là chân tổ nhất mạch, đối với lần này tự nhiên là khởi xướng bực tức, coi như là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với nội bộ do thái thế lực làm áp lực. Quang Minh ngũ lão tự nhiên là có một chút mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc, ngũ nhân cũng không hoàn toàn là do thái duệ, do thái văn minh bản chất thượng nhưng thật ra là ký sinh văn minh, chỉ có thể là dựa vào cường giả, đảm nhiệm quản gia nhân vật. Nhưng cái văn minh này thực hiếm thấy, tiền kỳ xác thực trợ giúp rất lớn, có thể cho ngươi mang đến rất nhiều trợ lực, nhưng đến hậu kỳ, cũng rất dễ dàng bởi vì bản thân chỗ thiếu hụt không khống chế được, khiến cho hắn tồn tại chỗ tốt xa xa thấp hơn hắn tồn tại chỗ hỏng. Đây cũng là người Do Thái từ xưa đến nay thủy chung không thể chân chính lập chân, thành lập thuộc về văn minh của mình cùng quốc gia nguyên nhân, theo vì bọn hắn bản thân chính là ký sinh trùng, là có rất mạnh ký sinh thuộc tính. Đơn giản tổng kết, tại phát hiện người bên này có thành lập cường thịnh vương triều cùng tiên tiến văn minh trụ cột về sau, trước tiên đứng thành hàng, chủ động dung nhập, trợ giúp người quật khởi, sau đó dựa vào bọn hắn tại tư bản vận hành đầu kỳ đảo bả phương diện kinh nghiệm cùng thiên phú, ngắn lại người lớn mạnh quật khởi quá trình cùng thời gian. Cho ngươi so nguyên bản cường đại hơn. Nhưng hắn nhóm bản thân không phải là không cầu hồi báo, là có yêu cầu, cho nên sẽ ở ngươi phát triển lớn mạnh về sau, không ngừng hút ngươi chất dinh dưỡng trả lại tự thân, tại đem ngươi hút sạch sẽ sau lại đi đầu nhập vào tân cường giả, cho nên bị trêu chọc vì ký sinh văn minh. Nhưng cường giả không phải người ngu, là có tinh anh giai tầng tồn tại, cho nên áng tác do thái thế lực là hiện tại chủ đạo, cũng là thế lực cường đại nhất, nhưng bản thân nội bộ là có xung đột cùng mâu thuẫn. Cộng thêm khác một chút thế lực cùng lợi ích đoàn thể tồn tại, nội bộ cũng không phải là thật hòa hợp êm thấm. Bất quá tại tạm thời không nhận tội chọc tầng cao nhất cái vị kia, tạm thời không cản trở Diệp Vũ thông qua phương thức như thế thu hoạch cảm xúc tiêu cực kiếm lấy phản đối năng lượng điểm ấy phía trên, đại gia là hiếm thấy đã đạt thành ăn ý, bởi vì vị kia thật không thể chiêu vào. Tại không có chân chính làm rõ ràng thực lực của đối phương đuổi theo hạn phía trước, là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí liền bọn hắn cái này lợi ích đoàn thể một chút thẳng của thành viên ác ma sứ đồ đều sẽ không xuất thủ, có thể để cho khiến cho, bằng không vạn nhất muốn cùng phía trước cái kia cung vũ liên giống nhau, người giết ta một người ta liền diệt ngươi một cái trụ sở quân sự, ai gánh vác được. Căn cứ phân tích của bọn hắn, tầng cao nhất phải là bán đảo viên kia, lấy phương viên kia hẳn là cung vũ liên, bằng không vì sao vừa may chính là ném tại chỗ nào. Lúc này đây chính là Nam Triều Tiên cùng Trung Đông nhận được ảnh hưởng. Tiếp theo muốn trực tiếp ném Bắc Mỹ hoặc là Anh Luân Tam đảo đâu này. Nhất là người không làm người khác điện ảnh bình thường đại bán, quấy nhiễu người khác thu hoạch cảm xúc tiêu cực, kia người khác phía dưới thứ trực tiếp tại Hollywood Los Angeles trên đầu ném một viên xuống đâu này. Dù sao các ngươi cũng không để ta tại bên cạnh này phát triển, không cho ta kiếm tiền cơ hội, ta đây lưu lại nơi này thì sao, dù sao ta bên này hành động bí mật, ai đến đây cũng chỉ là thiên tai nhân họa, là lão thiên gia làm, người muốn chiến tranh hạt nhân tùy ngươi. Dù sao địa cầu hạch bình văn minh mở lại về sau, ta mới là tinh cầu này chân chính chúa tể. Cũng chính vì vậy do thái tự bản một đám người là sắc mặt khó nhất nhìn khó chịu nhất, đồng thời cũng sâu hơn bọn hắn cùng áng tát thế lực vết rách, bất quá đạo do thái cùng quang minh sẽ là có khác biệt, quang minh sẽ nói trợn mắt nhìn chính là cộng tề tinh anh quyền quý tổ hợp tại cùng một chỗ cao nhất trung tâm quyền lực. Đạo do thái bản thân cũng là do thái tự bản cùng tân người do thái đại bản doanh, tiền của ngươi là tiền của ta. Tiền của ta hay là ta tiền, không sai biệt lắm chính là như vậy khác biệt, cũng là những người khác đối với lần này thực băn khoăn nguyên nhân. Dù sao đạo do thái cũng xác thực nắm giữ không ít siêu tự nhiên lực lượng ma vương tín đồ, chân chính cung phụng chính là ma vương, không phải là thượng đế, nghe nói là thật có thể cùng ma vương câu thông, chết đồ có hơn phân nửa đều xuất từ bọn hắn tay. Đệ nhị thế chiến xác thực rất nhiều người do thái lọt vào giết hại, nhưng đó là bình thường người do thái, chân chính quyền quý cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Là sớm liền chạy đến Bắc Mỹ, thậm chí liền nguyên thủ cũng không dám trực tiếp đối với những người này ra tay, là sáng sớm phóng bọn hắn trực tiếp rời đi, nhiều nhất là mượn cơ hội xảo trá vơ vét tài sản một khoản. Tuy rằng không rõ lắm bên kia quyết định, nhưng Diệp Vũ có cái này tự tin, trong thời gian ngắn không dám làm loạn, nhưng thời gian dài hơn phân nửa vẫn có thể phát hiện hắn miệng cọp gan thỏ, không có bọn hắn tưởng tượng kinh khủng như vậy, chủ yếu địa cầu nơi này đối với siêu tự nhiên lực lượng có nhiều lắm hạn chế, chân chính lợi hại ác ma căn bản xuất hiện không được. Cùng loại hắn như vậy siêu hạn đều dựa vào chính mình từng bước phát dục, cho nên mới muốn phải liều mạng kiếm tiền. Bất quá dựa vào này quậy một phát, nhất là tân nhất xuất sắc phát huy, điện ảnh bây giờ là thực sự là vô cùng lửa, chưa bá trước lửa, liền nội địa bên kia đều thuận lợi quá thầm, có thể đồng bộ chiếu phim. Dự tính là có vượt qua 10 ức đợt người xem ảnh, thực có khả năng sáng tạo một cái cùng loại điện ảnh ảnh sử tân ghi lại, thậm chí có cơ hội giết tiến ảnh tiền sử ngũ, trở thành từ trước đến nay tối bán tọa đảo quốc điện ảnh. Tất cả nói, thực an toàn, bất hội xảy ra chuyện gì, vì sao ngày ngày đều đem hắn mang qua. Bị nhìn xuyên nhỏ mọn Yukiko lập tức là nói xạo nào có, ta là muốn làm tân vừa ra diễn cọng rơm chi lá chắn, như bây giờ diễn viên thêm trinh thám thực thích hợp, bộ phim này chúng ta mẹ con tính toán đi ra diễn. Cọng rơm chi lá chắn à, có thể, ta đáp ứng. Chương 1710 cọng rơm chi lá chắn 1. Cọng rơm chi lá chắn tình tiết rất đơn giản, linh cảm cùng một chút tình tiết đến từ thế giới hiện thực, là chân thật phát sinh qua, nhưng cùng hiện thực sai biệt rất lớn. Chẳng phải là hoàn toàn tà thực điện ảnh, bất quá bên trong phản diện nam nhất hào tên cùng nhân vật thiết lập là trực tiếp dập khuôn hiện thực, liền tên cũng chưa sửa, chính là đem chân chính thân thế bối cảnh sửa đổi, không còn cùng tam tỉnh ra có cái gì quan hệ. Thanh Hoàn Quốc Tú là một cái tư sinh tử, mẫu thân là kỹ nữ, ba ba là một cái đại tài phiệt thành viên, hắn sinh ra chính là một cái ngoài ý muốn, cũng là một sai lầm. Mẹ hắn vì có thể mang thai đại nhân vật đứa nhỏ, làm sau này mình thăng chức rất nhanh. Cho nên là vụng trộm tại bao cao su phía trên gian lận, cấp bao cao su đâm lỗ kim, sau đó là thật ngực phía trên này vì tài phiệt thành viên đứa nhỏ. Xác nhận thật ngực phía trên về sau, nàng liền biến mất, bí mật nuôi nấng đứa bé này, đối với đứa bé này tốt lắm, phi thường cưng chiều, mãi cho đến hắn 10 tuổi thời điểm liền dẫn đứa nhỏ đi tìm hắn chân chính phụ thân muốn nhận thân, đáng tiếc đối phương không phải người ngu, cùng loại sự tình vậy cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, là căn bản sẽ không nhận thức, không mang theo phản ứng. Chẳng sợ thật sự là con của mình cũng không nhận thức, biểu hiện phi thường lãnh huyết. Bởi vì kế hoạch của chính mình thất bại, mấy năm nay trả giá cùng cố gắng toàn bộ tan thành bong bóng ảnh, cho nên cái này nguyên bản rất thương yêu mẹ của đứa bé thay đổi, chẳng những là trọng chơi cựu nghiệp, còn các loại ngược đãi cái này cũng không thể cấp chính mình mang đến hậu đãi cuộc sống ngược lại là các loại liên lụy nàng phế vật, thậm chí là đem hắn quan tại lồng sắt bên trong, làm hắn nhìn chính mình tiếp khách, lấy này đến kích thích một chút biến thái khách nhân yêu thích. Cũng bởi thế là làm Thanh Hoàn Quốc Tú đã trải qua phi thường bi thảm thơ ấu, thế cho nên là có nghiêm trọng tâm lý vấn đề, cho nên ở phía sau lớn lên trưởng thành, tại đã trải qua một chút kích thích về sau, là kích phát rồi bên trong thân thể tiềm tàng hung tính, biến thành một cái chuyên môn ngược sát nữ đồng biến thái sát thủ. Quyền Xuyên Long Hưng là một cái tại đảo quốc chính giới cùng tài chính giới hô phong hoán vũ nhân vật, mà năm nào cận 11 tuổi ngoại tôn nữ lại bị không rõ nhân sĩ tàn nhẫn sát hại rồi, hắn chỉ có nhất đứa con gái. Cũng chỉ có này một cái ngoại tôn nữ bị giết về sau, nữ nhi cũng bởi vì quá mức thương tâm mất đi liên lạc, cái này đối với bản thân liền mắc có bệnh nặng thân thể một mực không tốt lão nhân tới nói, có thể nói hủy diệt tính đả kích. Mà này khởi án kiện cuối cùng nghi phạm chính là Thanh Hoàn Quốc Tú, hắn 8 năm trước liền bởi vì tập kích cùng sát hại một cái 8 tuổi nữ hài mà vào ngục. Có được như vậy tiền khoa, hắn không hề nghi ngờ là án kiện cuối cùng hiềm nghi người. 3 tháng sau này khởi án mưu sát vẫn như cũ không hề tiến triển, mà Quyền Xuyên Long Hưng lại ngoài dự đoán mọi người tại đảo quốc tam tờ báo lớn thượng đăng treo giải thưởng bố cáo, ai có thể giết chết cái này tên là Thanh Hoàn Quốc Tú nam nhân là có thể đạt được 10 ức đồng yên tiền thưởng. Cùng lúc đó, Thanh Hoàn Quốc Tú cũng nhìn thấy này tắc treo giải thưởng bố cáo, kinh hồn táng đảm hắn đi đến Phúc Cương cục cảnh sát đầu án tự thú. Làm tướng hiểm nghi nhân theo Phúc Cương hộ tống tới Đông Kinh. Đến từ Đông Kinh cảnh thị thính thám viên Minh Ngải Nhất Cơ cùng Bạch Nham Đốc tự tạo thành một chi 5 nhân hộ tống tiểu đội bảo hộ Thanh Hoàn Quốc Tú thượng kinh. Phúc Cương cùng Đông Kinh có dài đến 1.200 km lộ trình, mà ở đoạn này lữ trình chung khắp nơi mơ ước tiền thưởng dân chúng, này 5 vị thám viên cần phải sử xuất toàn lực đi bảo hộ vị này người bị tình nghi. Đây là nguyên thủy nhất kịch bản, bởi vì đây là nguyên sang, cho nên không bằng phía trước cái kia một chút kịch bản dễ dàng, trước mắt còn tại sửa chữa điều chỉnh giai đoạn. Ví dụ như tân nhất tham gia diễn liền làm cho kịch bản tiến hành sửa chữa, ví dụ như không còn là Thanh Hoàn Quốc Tú tự thú, mà là Quyền Xuyên Long Hưng tại cảnh sát bên này thủy chung không thể xác định hung thủ dưới tình huống mời ra vị này danh khí thật lớn thiếu niên thám tử lừng danh, đem hy vọng ký thác cho hắn. Mà tân nhất cũng không phụ sự mong đợi của mọi người điều tra ra Thanh Hoàn Quốc Tú liền là hung thủ, nhưng đảo quốc nơi này hiện tại đã hủy bỏ tử hình, đồng thời cũng không có chung thân giam cầm. Cho nên tính là bắt đến Thanh Hoàn Quốc Tú kết quả cuối cùng cũng không ngoài còn là xử hắn 20 năm, biểu hiện tốt, 18 năm sau có thể đi ra, Thanh Hoàn Quốc Tú bản thân mới 32 tuổi, đến lúc đó cũng liền 50 tuổi, còn có bó lớn thời gian an độ lúc tuổi già. Kết quả như thế không thể nghi ngờ là làm Quyền Xuyên Long Hưng rất khó tiếp nhận, cho nên mới có treo giải thưởng phát sinh, cũng chính là mặc kệ ngươi nhận tội không nhận tội, ta đã hiểu việc này chính là ngươi làm, ta không muốn cái khác thẩm phán, pháp luật không cho được công bằng, ta muốn chính mình đi thu hoạch. Sau đó liền là bản phiến chủ đề, đối với một ít tội ác tài trời không có thuốc nào cứu được ác nhân, nhân quyền thật có trọng yếu như vậy. Liền vì cái gọi là người quyền cùng công nghĩa, chẳng sợ biết đây chính là nhất tên khốn kiếp, cũng nhất định phải bảo hộ hắn, thậm chí là không tiếc hy sinh rất nhiều chính nghĩa cảnh sát cùng nguyên bản hạnh phúc gia đình. Điểm ấy cùng cứu vớt đại binh Lai Ân vừa vặn tương phản, bộ phim này là hy sinh 8 nhân cứu vớt một người, nhưng cứu không đơn thuần là Lai Ân cái này binh lính bình thường, cứu được vẫn là một cái hy vọng sống sót. Có thể coi là như thế này bộ phim này để cho nhân suy nghĩ sâu xa vẫn là 8 nhân bốc lên cựu tử nhất sinh phiêu lưu đi địch hậu nghĩ cách cứu viện một người, làm như vậy có đáng giá hay không? Bởi vậy mở rộng, cũng liền mang đến về phim trung tâm ý nghĩa chính tham thảo, sinh mệnh giá trị rốt cuộc như thế nào cân nhắc. Điện ảnh vì để cho người xem tạo chính xác giá trị quan, tại tình tiết bố trí thượng tầng tầng tiến dần lên, khéo léo đến cực điểm. Đầu tiên, lợi dụng phiến trung nhân vật lập trường tung người xem nội tâm ý tưởng. Mã Nghỉ người tướng quân đang làm ra tìm cứu Lai Ân quyết định trước nghiệm một phong thương nhớ vợ chết tín, đó là Lâm Khẳng Tổng thống viết cấp một vị mẫu thân. Nàng tại Nam Bắc chiến tranh chung mất đi ngũ con trai. Chỗ này tình tiết có hai cái hàm nghĩa. Không thể để cho bi kịch tái diễn. Theo phía trên ý nào đó nói, trận chiến tranh này vì cứu vớt trên thế giới thiên thiên vạn vạn lâm vào cực khổ sinh mệnh, nhưng nếu như liền một cái mẫu thân duy nhất may mắn còn tồn tại con sinh mệnh đều không thể cứu vớt, kia trận chiến tranh này còn có ý nghĩa gì? Mã Nghỉ người tướng quân đại biểu kia một chút cho là nên tìm cứu Lai Ân người xem. Đồng thời bắt người tiểu đội xuất phát bắt đầu. Tay súng máy Lai Tân cùng tay súng bắn tỉa Kiệt Khắc Tốn phân biệt phát ra một phen bực tức, đại ý là Lai Ân mệnh là mệnh, tìm cứu tiểu đội 8 nhân mệnh cũng không phải là mệnh sao. Dùng 8 người đi đổi một người, đây là lãng phí chiến tranh tài nguyên. Chỗ này tình tiết thể hiện ra tiểu đội thành viên thập phần không hiểu cứu vớt Lai Ân ý nghĩa, mà lập trường của bọn họ cũng tối trực quan phản ánh đại bộ phận người xem ý tưởng. Bởi vì những cái này về chiến tranh nghĩ lại cùng đối với nhân tính tự hỏi, cho nên bộ phim này thực thành công. Trực tiếp quét ngang năm đó áo tư tạp, trở thành ảnh sử lưu danh kinh điển điện ảnh. Mà cọng rơm chi lá chắn là so bộ phim này càng đặc biệt, gần như là đang khiêu chiến hiện tại lưu hành rất nhiều cái gọi là phổ thế giá trị quan, gần như là tại phổ giải nhân tính, các loại linh hồn tra hỏi. Nếu như lúc này đây cứu không phải là duy nhất đứa nhỏ, không phải là hy vọng sống sót, mà là một cái tội ác tài trời không thuốc chữa biến thái sát nhân ma đâu này. Tuy rằng Thanh Hoàn Quốc Tú thơ ấu gặp được đáng giá đồng tình, nhưng cái này không phải là hắn có thể vô tội tiếp tục sống sót lý do, nhưng vì duy trì cái gọi là pháp luật cùng nhân quyền, cùng loại cứu vớt đại binh Lai Ân giống nhau, vẫn là phái ra như vậy nhất tên hộ vệ đội, sau đó dùng hy sinh vài tên ưu tú cảnh sát đại giới đem hắn đưa đi thẩm phán, đáng giá không? Như vậy một cái chủ đề tại các loại mấu chốt chi tiết cùng tình tiết xoay ngược chăn đệm phía dưới có thể đem vô số người xem nhìn lòng đầy căm phẫn phi thường phẫn nộ, cho nên cuối cùng kết cục là làm vô số người xem ăn no thỏa mãn, đi mẹ nó pháp luật. Nếu như không thể còn người bị hại còn một cái mẫu thân chân chính công bằng, như vậy pháp luật không muốn cũng thế. Chương 1711 cọng rơm chi lá chắn 2. Phía trước chính là đơn giản nghe chính mình mẹ đề cập qua, bây giờ thấy chân chính kịch bản cùng kịch tình, tân một là hiếm thấy gương mặt nghiêm túc hỏi ngược lại mẹ ta diễn ai. Người mẹ này cuối cùng. Giống như, tốt nhất nữ nhân vật chính không thực tế, tốt nhất nữ phụ rất cơ hội, như vậy một cái nhân vật, xác suất lớn là phát tiểu kim nhân. Hơn nữa đây cũng là có nguyên hình. Tân nhất boy, ngươi cảm thấy vị này mẹ có sai sao? Ngươi tin không, nếu như là ngươi đã trải qua loại sự tình này, ta tin tưởng mẹ ngươi Yukiko cũng sẽ làm ra cùng loại hành vi. Phương diện khác đều còn dễ nói, duy chỉ có con điểm ấy, Yukiko cùng Hiếu Trang những cái này mang theo đứa nhỏ nữ nhân cũng không quá lớn khác biệt, đây là nàng nghịch lân. Tân nhất nhất mặt kinh ngạc nhìn chính mình mẹ, sau đó là hiểu ra. Nguyên bản còn chưa nghĩ ra phải chăng phải ra khỏi diễn bộ phim này hắn, chớp mắt cũng không do dự nữa, dù sao đây đúng là mẹ hắn tâm nguyện, cũng là hắn nhóm mẹ con ở giữa một phần chân quý nhớ lại. Cho nên ngươi muốn hủy bỏ đầu này, ngươi là thừa nhận tử hình Tân Nhất cũng không bổn, thậm chí phi thường thông minh, chớp mắt liền đoán được Diệp Vũ mục đích. Tân Nhất, Thánh Mẫu Quốc Na Uy cái kia khởi nghe rợn cả người bắn chết án ngươi phải có nghe nói qua chứ. Năm 2011 tháng 7 ngày 22. Na Uy nhân đặt mìn duy khắc trước tiên ở Na Uy chính phủ đại lâu văn phòng trước nổ tung uy lực thật lớn ô tô bom, sau đó lại đang thủ đô Áo Tư Lục lấy Tây 40 km ở đặc đảo bắn chết tham gia Na Uy công đảng thanh niên đoàn trại hè đám người, cộng tạo thành 77 nhân tử vong, 300 nhiều người bị thương. 2013 năm tháng 5, Na Uy quan phương công bố ở đặc đảo đại đồ sát chung người sống sót hiện trạng. Ở đặc đảo thảm án là tự đại chiến thế giới lần 2 kết thúc đến nay Na Uy cảnh nội phát sinh nghiêm trọng nhất bạo lực tập kích sự kiện. Theo người chứng kiến xưng, hiện trường lúc ấy ước chừng có 700 nhiều người, đại đa số là 14 tuổi đến 18 tuổi thanh thiếu niên, đấu súng phát sinh sau hắn nhìn thấy 25 đến 30 cổ thi thể, còn có rất nhiều thi thể bay lơ lửng ở hải phía trên. Nhiều như vậy vô tội người bị tàn nhẫn như vậy sát hại, nhiều như vậy vô tội gia đình từ nay về sau cách xa nguyên bản hạnh phúc, trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà kết quả cuối cùng đâu này. Như vậy một cái chết cũng không hối cải, tại tòa án phía trên các loại kêu gào sát nhân ma cuối cùng kết cục đâu. Gần chỉ bị kêu án 21 năm, chia đều một cái mạng cũng liền 4 tháng, thật đúng là giá rẻ a. Diệp Vũ là gương mặt lòng đầy căm phẫn rất là tức giận bất bình nói. Tân Nhất cũng thu hồi bình thường bất cần đời, lúc này đây ngược lại gương mặt thừa nhận nói quả thật, đối với một ít tội phạm tôi nói, hối cải là không có khả năng, thậm chí bởi vì phạm tội phí tổn quá thấp, là làm bọn hắn trong lòng này sinh ý đồ xấu càng không có cố kỵ, có thể rơi chậm lại tử hình xuất hiện tần suất, nhưng hoàn toàn hủy bỏ, đem cao nhất giới hạn định thấp như vậy, xác thực không quá thích hợp, gần nhất Trung Quốc bên kia cũng đang thảo luận cái này. Đúng vậy a, tại phương Tây bộ nào cái gọi là người quyền phổ thế giá trị quan dưới ảnh hưởng, hiện tại không thiếu nhất đúng là thánh mẫu, cho nên bộ phim này chính là phản thánh mẫu, ta muốn dùng một cái chân thật làm người ta suy nghĩ sâu xa chuyện xưa, nói cho vô số đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng người, làm bọn hắn biết có một chút đồng tình tâm là không thể có chút quyết định không phải là ngươi vỗ vỗ mông liền có thể tùy ý làm đi ra, quyết định của ngươi cùng ý tưởng có khả năng cấp chính mình còn có người bên cạnh, thậm chí toàn bộ xã hội mang đến ảnh hưởng không thể lường được. Kỳ thật đảo quốc bây giờ còn chưa có chân chính hủy bỏ tử hình, chính là có như vậy khuynh hướng cùng tiếng hô, tại đương nhiệm thủ tướng An Bội lên đài về sau, tiến hành tương quan tu hiến, là thật lớn hạn chế tử hình cùng không hẹn phán quyết. Tại hiện nay đảo quốc hình pháp chung có thể bị phán xử tử hình chỉ có 12 cái tội danh, theo thứ tự là nội loạn tội, dụ đến họa ngoại xâm tội, viện trợ họa ngoại xâm tội, đối với hiện ở vật đợi phóng hỏa tội, nổ mạnh tội, hiện ở vật kiến trúc đợi xâm hại tội, đảo lộn đoàn tàu đợi chí tử tội, uy hiếp giao thông tội tăng thêm phạm, thủy đạo đầu độc chí tử tội, tội giết người, cường đạo chí tử tội, cường đạo cưỡng gian chí tử tội đợi. Nhìn như vẫn có không ít hạn chế, nhưng ở thực tế chấp hành chung nhưng thật ra là không có chết hình. Theo 2001 năm bắt đầu, cho tới bây giờ, này đều nhanh 14 năm, bị chấp hành tử hình chỉ có 12 ví dụ, tu hiến 3 năm nay đến càng là đồng loạt đều không có, bên trong không thiếu cùng loại thanh hoàn quốc tú như vậy hỗn đản, cho nên tại đảo quốc dân gian kỳ thật vẫn luôn là tồn tại tranh cãi rất lớn. Không bình nhất chính là, Trung Quốc bên này hiện tại cũng xuất hiện như vậy tiếng hô, là có không ít cùng loại thánh mẫu tại các loại hô hào, thế cho nên quốc nội trước mắt có liên quan tử hình phán quyết cũng biến thành phi thường cẩn thận. Mang đến trực tiếp hậu quả là, rất lâu một chút tội phạm tại phạm tội thời điểm dễ dàng hơn đi cực đoan đem sự tình làm tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, ta nhập thất cướp bóc 7 năm khởi bước, nếu như cùng nhân phát sinh hòa tịnh, đem nhân bị thương nặng, khả năng chính là 10 năm trở lên, thậm chí 20 năm bình thường phán quyết cao nhất niên hạn, bên trên bình thường là không hẹn, ta đây không bằng đem nhân giết, như vậy ta còn có thể chạy, tính là bị nắm cuối cùng đến không có gì hơn cũng chính là 20 năm hoặc là không hẹn, dù sao sẽ không chết. Cái gọi là không hẹn không có khả năng là thật không hẹn, chỉ cần tại ngục giam biểu hiện tốt một chút, nhìn không có trở ngại, bình thường đều giảm hình phạt, sau đó biến thành 20 năm, cũng liền so hơn 20 năm cái 2-3 năm, cũng không quá lớn khác biệt. Nhưng ta muốn làm như vậy, chạy đi rồi, có khả năng không có khả năng bị nắm được đến không nói, còn có thể bác nhất bác, gan lớn điểm, đi tiến hành càng kiếm tiền phạm tội, vạn nhất muốn bác ra tương lai, ta có thể trực tiếp chạy trốn hải ngoại. Dù sao ta vô luận phạm nhiều tội ta đều không chết được, không có gì hơn là nhiều tọa mấy năm tù sự tình. Đúng là bởi vì loại này xu thế cùng quan niệm xuất hiện, càng ngày càng nhiều phần tử phạm tội tại đột phá nguyên bản điểm mấu chốt về sau, thị phi bình thường dễ dàng đi cực đoan, sẽ ở phạm tội đường phía trên càng chạy càng xa. Bởi vì đến trình độ nhất định về sau, cái gọi là pháp luật đối với bọn hắn đã không tồn tại bất kỳ cái gì ràng buộc cùng lực uy hiếp, ngược lại là bị đương thành một loại giữ gốc. Tối hậu quả nghiêm trọng không có gì hơn nhiều ngồi vài năm. Cho nên một chút ác phạm tội tình dục là đang điên cuồng ngẩng đầu, càng ngày càng nhiều trọng hình phạm là trở nên càng ngày càng khủng bố nguy hiểm, nhất là Trung Quốc như vậy địa phương, đến trình độ nhất định về sau, tình huống như vậy vô cùng nghiêm trọng, cho nên tại còn không có tu hiến hình thành loại quan niệm này phía trước, xuất hiện một bộ như vậy điện ảnh rất tất yếu. Đương nhiên, Diệp Vũ sở dĩ muốn chụp cái này, đổ cũng không phải là hắn thiện lương, chính là bởi vì loại sự tình này xưa nay tranh luận rất lớn, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, hai bên đều có riêng phần mình lý do, nhất định sẽ làm rất nhiều người tham dự tiến bộ phim này thảo luận, cuối cùng là tiến vào rạp chiếu phim xem phim, sau đó cùng nhân tranh luận, vì điện ảnh cống hiến các loại cảm xúc tiêu cực, tuyệt đối là kiếm tiền thần khí. Chương 1712 cộng rơm chi lá chắn 3. Mary Serra, tân nhất ngươi nhận thức, nàng vai diễn mẹ ngươi nữ nhi, một cái ngày anh con lai ngôi sao nhỏ tuổi, bản thân là một cái nhi đồng người mẫu, phi thường đáng yêu lúc còn nhỏ, rất hiền lành, là một người gặp người thích hảo hài tử. Diệp Vũ là đơn giản giới thiệu một bên Mary tiểu bằng hữu. Tân nhất tự nhiên là nhận thức Mary, biết nàng là có bao nhiêu được hoan nghênh có nhiều nhân khí, nàng nhưng là ba bảo lị thời trang trẻ em toàn cầu người phát ngôn. Hơn nữa tại tuyên bố nàng đại ngôn ba bảo lị thời trang trẻ em về sau, toàn bộ châu Á địa khu là hoàn toàn bán điên rồi, nhân khí rất cao. Như vậy một cái ngoại hình phi thường tinh xảo đáng yêu loli bị tàn nhẫn ngược sát. Tân không có một ngốc, lập tức là đoán được Diệp Vũ bọn hắn quay chụp thủ pháp, như vậy nghĩ chỉ biết người xem đến lúc đó sẽ có nhiều phẫn nộ, án kiện bản thân là một chuyện, bị hại nhân hình tượng cùng nhân thiết cũng là thực mấu chốt, thậm chí là có rất lớn tăng thêm. Như vậy một cái tựa như thiên sứ giống nhau đáng yêu loli bị tàn nhẫn sát hại, cho dù là tân nhất, chính là nghĩ nghĩ đều sẽ cảm giác được rất khó chịu, cho nên kết cục cuối cùng thiết lập vì tòa án tuyên án Thanh Hoàn Quốc Tú chính là 20 năm thời hạn thi hành án bất hội bị phán tử hình. Thanh Hoàn Quốc Tú gương mặt đắc ý đầy mặt kiêu ngạo đối với sở hữu khổ chủ các loại hèn mọn, hướng về pháp luật đầy mặt trào phúng thời điểm chính mình mẹ đứng ra hướng về Thanh Hoàn Quốc Tú liền bắn mấy phát đương đỉnh đánh chết tên xúc sinh này. Đó là thực sự là vô cùng thích. Là thật có thể trực tiếp phong thần, làm vô số người xem qua khó quên. Bởi vì nàng làm được rất nhiều người xem không thể làm được nhưng muốn làm được sự tình, đồng thời cũng biểu hiện ra tình thương của mẹ vĩ đại, gia hòa kia là thật quá biết, bất quá như vậy chụp thật sự rất sao. Trời sinh tính nhiều nghi ngờ tân nhất luôn cảm thấy có cái gì không đúng, quái chỗ nào quái. Diệp Vũ Tắc tiếp tục nói còn có nửa tháng sau khởi động máy, cho nên đoạn thời gian này xin nhờ, Mary trực tiếp vào ở nhà các ngươi. Trở thành muội muội của ngươi, cùng Yukiko mẹ con tương xứng, như vậy sẽ tăng lên các ngươi ở giữa ăn ý trình độ, bao gồm ngoại công cũng giống nhau, cho nên là thông chi ngươi một tiếng, không thể trốn tránh chạy ra ngoài ở, đây cũng là diễn viên bản thân tu dưỡng một bộ phận. Kudo Shinichi là chớp mắt liền ngốc, căn bản không nghĩ tới còn có này vừa ra, tuy rằng đây là tình tiết cần phải, xác thực có thể nâng cao quay chụp khi chân thật độ, nhưng làm sao kéo lên ta lại không diễn con. Bất quá khi nhìn đến chính mình mẹ này cảnh cáo ý vị mười chân đáng sợ ánh mắt về sau, luôn luôn rất sợ chính mình mẹ tân nhất, vẫn là thành thành thật thật nhận thức túng, đáp ứng xuống, đột nhiên cảm thấy lúc này đây quay chụp không bằng phía trước cái kia. Huệ tử lúc này là hỏi hộ vệ đội thành viên, Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói nữ thành viên một cái là được, nhiều lắm ngược lại không thích hợp, liền Nhã Mỹ A. Phản diện có thí sinh thích hợp sao? Không biết xấu hổ phổ hóa nhân vật, tốt nhất là cái loại này nhìn qua thực bình thường. Thậm chí có một chút thành thật, nhưng nảy sinh ác độc đặc biệt điên cuồng đáng sợ, thực am hiểu ánh mắt diễn. Kỳ thật ta có một cái không sai nhân tuyển. Diệp Vũ là chớp mắt liền nghĩ đến SM dưới cờ ESO nam đoàn bên trong hoàng tử chơi, nhã nhặn biến chất là thật quá thích hợp, hơn nữa bởi vì đội trưởng phàm phản bội sự tình, bây giờ là nằm ở sụp đổ bên cạnh, như vậy một cái trọng yếu tài nguyên cũng có thể làm còn lại người thành thật không ít, không nặng tân ký hợp đồng lời nói, là bắt không được nhân vật như vậy. Đối với như vậy một cái nhân tuyển Vũ Điền Huệ Tử cùng Yukiko các nàng là cùng nhau nghiên cứu, hành động không tồn tại, đây là trần trụi chiếu mới một cái, nhưng khí chất này là thực sự là vô cùng phù hợp như vậy biến thái người mang tội giết người, cả người nhìn liền có sợi tà tính, hơi chút dạy dỗ hạ sợ là có thể mang cho không ít người kinh ngạc vui mừng. Có thể, nhân vật như vậy ngươi nếu không để ý nói chúng ta tự nhiên không thành vấn đề, dù sao rất nhiều diễn viên phòng chừng cũng không qua nghĩ diễn, chúng ta nơi này dân chúng thực dễ dàng nhập diễn. Bạn nhất muốn có cái gì cử động điên cuồng xác thực rất đáng sợ. Bản thân xem qua kịch bản biết Diệp Vũ đại thể ý tưởng Huệ Tử, tự nhiên rõ ràng nhân vật này có bao nhiêu đáng sợ, ai muốn biểu diễn rồi, không nói con chuột qua phố mọi người kêu đánh, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng bị một chút nhập diễn quá sâu người xem trực tiếp ám sát đều có khả năng. Nhất là một chút lăn lộn hắc đạo, đừng cho là lăn lộn hắc đạo liền tội ác tày trời, có chút chính là đem cái này trở thành một loại nghề nghiệp. Đồng thời những cái này hắc đạo trung nhân chú ý đạo cũng có nói, là thống hận nhất loại này liền tiểu hài tử đều không buông tha người cha, phía trước liền có phát sinh quá cùng loại sự kiện, chính là bị ép xuống dưới mà thôi. nhưng đem loại này toàn bộ thế giới vô số mê điện ảnh đều phi thường thống hận người cha giết, chỉ sợ còn thật có thể thành là anh hùng, thậm chí là thay đổi nguyên bản không chịu nổi bang phái hình tượng. Còn thật không rất thích hợp tìm bồn quốc diễn viên biểu diễn, bản thân nổi danh có thực lực phàm là đầu óc chưa đi đến thủy sẽ không hội diễn, một chút muốn bác gia vị người mới hoặc là lão diễn cốt, điều kiện có hạn không nói, tuyển chọn phạm vi cũng có một chút hẹp, không bằng chọn ngoại quốc diễn viên. Bất quá tìm một người Trung Quốc nhân biểu diễn, vẫn là tại Nam Triều Tiên phát triển Trung Quốc nội địa luyện tập sinh yêu đậu nghệ nhân, biểu diễn đảo quốc điện ảnh, vẫn là hướng thưởng điện ảnh. Đây là thật đem toàn bộ châu Á vòng tròn trở thành chính mình cơ bản mâm sao. Mơ hồ là đoán được Diệp Vũ thật đang định Huệ Tử tự nhiên là phi thường duy trì, này tự nhiên là chuyện tốt, bất quá xét thấy sau quốc tế tình thế cùng hoàn cảnh lớn, hiện tại cứ như vậy chơi tác có khả năng hay không cấp tiến mạo hiểm một điểm. Kỳ thật Diệp Vũ không phải là không biết, nhưng để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ có thể là trước tiên ra tay, tại hiện hữu thời gian nội cố hết khả năng điên cuồng thu hoạch, sau chỉ sợ là không cơ hội như vậy. Vô luận hắn hiện tại đem châu Á cơ bản mâm kinh doanh dù cho, thành thạo chính phương diện thượng hắn cũng không sửa đổi được quốc tế thế cục, ở ngoài sáng biết tương lai chừng 10 năm hoàn cảnh lớn về sau, tự nhiên rõ ràng tương lai đại thể đi hướng, nhiều nhất là đến 18 năm, kia sau sẽ rất khó không hoài nghi quyền này thân cũng là bên kia đối phó hắn bên này một bộ phận, này nhưng là chân chính rút củi dưới đáy nồi. Đơn giản tới nói chính là ngoạn khỏe mạnh lực ta xác thực đấu không lại ngươi, nhưng ta có thể trực tiếp càng bản mới, sửa chữa quy tắc trò chơi, chuyên môn hạn chế người đánh ép ngươi. Đây cũng là Diệp Vũ hiện nay sợ nhất không, nhất nại địa phương, cho nên mới hào đánh cược một cái, dùng hai khỏa thiên thạch trước cảnh cáo một đợt, trước thắng được hoàng kim thời gian, tiếp tục phát dục một đợt. Sau thật muốn quá mức phân, không cho ta thoải mái thư thái kiếm tiền, Hollywood cũng không cần phải tồn tại, không có của ta Hollywood, lưu lại làm sao? Chương 1713 ngươi là cái đầu LNG1. Tuy rằng đảo quốc bên này không có đã được duyệt tống thẩm phương diện này yêu cầu. Chỉ cần đợi điện ảnh sau khi chụp xong tống thẩm tiến hành tương quan phân cấp là được, nhưng lúc này đây dù sao cũng là hướng áo điện ảnh, hơn nữa còn là Phương Văn Sơn tác phẩm mới, vừa khởi động chọn giác trình tự trước mặt kỳ tuyên truyền, liền trực tiếp là tại toàn bộ thế giới dẫn phát rồi thật lớn chú ý. Dù sao tử vong bút ký 2 hiện tại đã phía trên ánh, đặc sắc tình tiết cùng vượt qua toàn bộ mọi người tưởng tượng não động, tại nhìn không ít người xem thét chói tai liên tục adrenaline tăng vọt đồng thời. Cũng càng ngày càng nhận thức có thể Phương Văn Sơn biên kịch cái này biển chữ vàng, biết Phương Văn Sơn xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm. Hiện tại cho dù là tại Âu Mỹ, chỉ cần loại hình đề tài thích hợp, vừa nhìn là Phương Văn Sơn biên kịch, gần như là không não duy trì, tuyệt đối không có không dễ nhìn cay gà, tất cả đều là tiêu chuẩn tuyến thượng tinh phẩm, thậm chí thường xuyên đều có thần tác hiện thế. Cho dù là một chút mình bình thường không chú ý không quá tiếp xúc đề tài, thấy là Phương Văn Sơn biên kịch. Rất nhiều Âu Mỹ người xem cũng nguyện ý tiến hành phương diện này nếm thử. Cho nên hiện tại rất nhiều rạp chiếu phim các loại tuyên truyền áp phích thượng trên cơ bản dễ thấy nhất đều là Phương Văn Sơn biên kịch này vài cái chữ to, so điện ảnh bản thân tên là cái gì, từ cái gì diễn viên biểu diễn, cái gì đạo diễn càng thêm hấp dẫn ánh mắt, ở tuyệt đối xê vị. Cũng chính vì vậy, cọng rơm chi lá chắn đại thể tình tiết cùng thiết lập vừa ra lô, trước hết phẫn nộ đúng là Tam Tình tập đoàn. Tam Tình ra người tự nhiên là biết Thanh Hoàn Quốc Tú cùng Tam Tình Tân Quốc quan hệ, dù sao lúc trước liền có điều tra qua, hơn nữa bây giờ là có phương hướng mới, Tam Tình Tân Quốc chết thực khả năng cùng Diệp Vũ này hỏa nhân có liên quan, hoặc là nói là tầng cao nhất bên kia người ra tay. Những người khác xác thực không có năng lực như thế, nhưng tầng cao nhất vị kia thực sự có, hơn nữa Ki Sài Eri hiện tại nhưng là Diệp Vũ tư nhân thư ký, Ran Mori càng là ký hợp đồng Yukiko cùng Vũ Điền Huệ tử hợp mở cái kia ra chủ tính sự vụ sở. Cho nên này còn cần điều tra sao? Bọn hắn lại không phải là cảnh sát, thế nào cần gì chứng cứ, thông qua chứng cứ để chứng minh. Nhưng chính như Quang Minh bên kia đều sợ tầng cao nhất tạm thời không dám làm loạn giống nhau, bản thân tại Quang Minh cũng có ghế Tam Tỉnh ra hiện tại cũng là cố kỵ rất nhiều, thiên thạch triệu hoán thuật quá phạm quy, này ai chọc nổi, trực tiếp cấp gia tộc của người chú đến thượng một viên, ai gánh vác được. Nhưng mặc cho từ đối phương quay chụp bộ phim này, cặp kia ở Tam Tỉnh ra Tam Tỉnh tập đoàn đả kích cũng không thấp. Dù sao rất nhiều đảo quốc hào môn đại gia tộc đều rõ ràng Thanh Hoàn Quốc Tú là chuyện gì xảy ra, đây là tại sát nhân giết tâm. Tam Tỉnh gia trực tiếp là phái ra một cái đại biểu, tính toán tự mình đi bái phỏng một chút cái này cùng bọn hắn Tam Tỉnh gia cửa oán trách rất nhiều đại tài tử, hy vọng có thể đánh mất đối phương quyết định, ít nhất không thể dùng tên thật cái này thật sự là quá ăn hiếp người khác. Tam Tỉnh Nhất Huy là Tam Tỉnh, Nghĩa Huy, không phải là Nhất Huy. Vũ Điền Huệ Tử là có chút không lời cải chính nói dùng quốc ngữ. Nghĩa Huy, Đáng tiếc, vốn là cho rằng là một ngọn lửa nam, nói tam tỉnh ra thật không có tên là tam tỉnh thỏ. Không có, rất ít lấy một chữ, đều là song tự vi tôn. Huệ tử đã không phải là lần thứ nhất sửa đúng Diệp Vũ cái này quan niệm, nhưng gia hỏa kia giống như chính xác là đối với hỏa diễm nam tam tỉnh thỏ ưa thích không rời giống nhau, làm nàng rất là không lời. Diệp Vũ hướng về chính mình đào quốc tiểu trợ lý Tinh Lan Đồng cùng vừa mới thiên nhân ở giữa đưa tin Thu Đình Liên Tử liếc mắt nhìn, nhất là cái này vừa mới đưa tới cửa chính là bắt tay đặt ở bắp đùi của nàng thượng sờ trong chốc lát, còn chưa kịp tiến thêm một bước tiến vào chính để đại mỹ nhân, Diệp Vũ tự nhiên là tương đương khó chịu, cảm thấy cái này tam tỉnh ngọn lửa nam đến thật không phải lúc. Bất qua đối với tam tỉnh ra bái phòng đây cũng là tại dữ liệu của hắn bên trong. Dù sao Thanh Hoàn Quốc tú sự tình tại đảo quốc các đại cao nhất hào môn chỗ đó có thể không coi vào đâu bí mật, phỏng chừng rất nhiều người hiện tại cũng chờ đợi tại nhìn tam tỉnh ra cười nói a. Không thể không nói thiên thạch triệu hoán thuật xác thực dùng tốt, lực uy hiếp so đạn hạt nhân đều lợi hại, bằng không người bất hội cho rằng tam tỉnh ra thực sự có tốt như vậy nói chuyện, thực sự có như vậy lễ phép a. Huệ tử hiện tại tự nhiên cũng là phi thường đắc ý, dù sao nàng bây giờ là thật có thể đi ngang, là ai còn không sợ, cho dù là thủ tướng. Cũng dám trực tiếp không nể mặt làm cho đối phương trước mặt mọi người không xuống đài được, bằng không ngươi lập tức giã đảng gần nhất vì sao như thế sinh động, các loại tìm an bội phiền toái. Chủ yếu Huệ Tử cũng không biết thiên thạch triệu hoán thuật là duy nhất, trong thời gian ngắn đều không có khả năng lại dùng, đã cũng không phải là CD phục hồi vấn đề, này hoàn toàn chính là cùng loại càn khôn ném một cái như vậy khắc kim thần kỹ. Tại Huệ Tử nhìn đến, này nhiều nhất là một loại đại giới hơi lớn nhưng thời điểm mấu chốt có thể lại lần nữa sử dụng trung cực đại chiêu. Là so đạn hạt nhân kinh khủng hơn đáng sợ hơn lực uy hiếp tuyệt đối vương bài. Dù sao đạn hạt nhân nhưng thật ra là không có biện pháp sử dụng đi ra, nhưng đồ chơi này dùng đi ra, ai có thể chứng minh với người có liên quan. Hơn nữa căn bản không phòng được, cũng trả thù không được. Huệ tử cùng Diệp Vũ đều vợ chồng, tự nhiên biết hắn bản tính, trực tiếp là liếc mắt nhìn chính gương mặt thẹn thùng có chút không quá thói quen Thu Đình Liên Tử, là gương mặt ý vị thâm trường ám chỉ nói không có việc gì. Lúc này đây cũng không coi vào đâu rất trọng yếu nhân vật, không tiện khiến cho hắn chờ đợi tốt lắm. Quên đi, không này tất yếu, làm hắn vào đi. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp hướng về Tinh Lan Đồng phân phó nói đồng, đi cấp Liên Tử thu thập cái gian phòng, từ hôm nay trở đi nàng cũng ở tại nơi này, sau muốn cùng Liên Tử thật tốt ở chung biết không? Tốt, ta cái này mang Liên Tử lên lầu chọn lựa gian phòng. Tinh Lan Đồng biểu hiện phi thường cung kính, đồng thời cũng sớm liền đoán được. Dù sao Thu Đình Liên Tử bản thân nhưng thật ra là phi thường nổi danh đại mỹ nữ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị chủ nhân đắc thủ. Vừa mới xuống biển, hoặc là nói đã chuẩn bị một chút hài Thu Đình Liên Tử nghe nói như thế sau cũng không có mở miệng phản bác, chính là có chút thẹn thùng theo lấy Tinh Lan Đồng cùng nhau lên lâu, chính như Tinh Lan Đồng bản thân cũng nhận thức nàng giống nhau, nàng tự nhiên cũng là nhận thức Tinh Lan Đồng, phía trước thậm chí còn đối với Tinh Lan Đồng gặp gỡ thổn thức không thôi, không từng nghĩ nàng rất nhanh liền luân vì đối phương đồng bạn. Sau càng là xác suất lớn sẽ cùng đối phương cùng một chỗ. Vừa nghĩ đến như vậy hình ảnh Thu Đình Liên Tử thì càng là thẹn thùng, bất quá ngược lại không có cự tuyệt phẫn nộ ý nghĩ, đảo quốc nữ nhân rất lâu chính là như vậy, không dễ dàng làm quyết định, một khi làm ra quyết định liền sẽ không hối hận, thậm chí dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, tại sai lầm đường phía trên càng chạy càng xa, đây cũng là thống nhất giáo bên trong đảo quốc nữ nhân bị lừa được nhiều nhất lừa thảm nhất nguyên nhân, bởi vì là thực sự là vô cùng dễ gạt. Chương 1714 ngươi là cái đầu LN gì hai? Huệ tử, tam tỉnh gia này đồng lứa là có bao nhiêu người à? Gia hỏa kia là chi thứ vẫn là thẳng hệ. Diệp Vũ là thật không biết, nhưng hắn cũng xác thực rất không cấp tam tỉnh nghĩa huy mặt mũi, ngay trước mặt của hắn hướng về Vũ Điền Huệ tử bát quái lên. Huệ tử hiện tại đối với tam tỉnh gia hoàn toàn sẽ không mang sợ, là gương mặt phối hợp nói thẳng hệ không sai biệt lắm là có thất người, chi thứ vượt qua 50 người. Xa chi cách tam đại trở lên chi thứ cũng tăng thêm, vượt qua 100 người, hiện có không sai biệt lắm là có ngũ chừng 100 người, bất quá so với đời trước xác thực ít hơn nhiều, hiện tại cũng không phải là thực nguyện y sinh. Huệ tử nói tự nhiên là đại lời nói thật, tại bọn hắn này đồng lứa, cũng là bọn hắn một đời trước cha mẹ, phần lớn đều là nữ nhi song toàn, cũng chính là rất nhiều manga kinh điển tiêu phối một nhà tứ miệng, phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội muội, rất ít vượt qua nhà bốn người. Nhưng ở một đời trước, cũng là bọn hắn phụ mẫu thế hệ này, bọn hắn phụ mẫu cha mẹ, cũng chính là ông nội bà nội là rất có thể sinh, tuy rằng không giống chúng ta kiến quốc sơ kỳ điên cuồng như vậy cực đoan tranh đương anh hùng mẫu thân, nhưng cơ bản đều là tam đứa bé trở lên, năm đều là loại so với góc thông thường, kia đồng lứa người là thực sự là vô cùng nhiều, về phần lại đời trước. Đệ nhị thế chiến kỳ sẽ chết không sai biệt lắm. Mà đời kế tiếp, Bởi vì huệ tử bọn hắn này đồng lứa phần lớn là kết hôn muộn trễ dục, liên kết hôn cũng chỉ là ứng phó, cho nên có thể đoán được chính là, thành viên tiến thêm một bước giảm bớt, khả năng chỉ có thế hệ này một nửa. Ai kêu Đào Quốc hiện tại đã là xuất hiện thực nghiêm trọng thiểu tử tuổi già hóa vấn đề, điểm ấy tại cùng loại tam tỉnh ra như vậy cao nhất tài phiệt ra cũng là thực thông thường. Bất quá cái này xem như thẳng cột thành viên tam tỉnh Nghĩa Huy ngược lại biểu hiện vô cùng có khí độ, cũng không có tức giận, vẫn là cùng phía trước giống nhau, cả người là treo nhất khuôn mặt tươi cười, thậm chí có điểm mắt híp hí mắt, nghề nghiệp tính giả cười, nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn. Được chưa, người nói ta nghe, người chỉ có thể xách một cái yêu cầu. Có đáp ứng hay không nhìn ngươi có thể hoàn thành ta cho ngươi thiết lập khiêu chiến, nếu như ngươi hoàn thành, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu này. Làm Misui gia tộc thẳng cột thành viên tam tỉnh Nghĩa Huy vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nhưng này cũng nói đối phương căn bản sẽ không sợ bọn hắn tam tỉnh ra, thậm chí là đem hắn nhóm trở thành thú vị đồ chơi, còn chính xác là thực phù hợp vị kia bại lộ ra thực lực chân chính, đây là không giả bộ sao. Tam tỉnh Nghĩa Huy kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Đồng thời cảm thấy đám kia người là thực sự là vô cùng ngu xuẩn, cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền lung tung ra tay, hiện tại tốt lắm, người khác liền diễn đều lười được diễn, trực tiếp không giả bộ, không phải là cho nhau tổn thương, vậy xem ai lá gan nhỏ hơn, càng trước nhận thức túng. Trước khi tới tam tỉnh Nghĩa Huy hãy cùng rất nhiều người giống nhau, có đi xem qua hai cái bị thiên thạch va chạm căn cứ quân sự, quá khoa trương, trước kia cho rằng đạn hạt nhân cũng rất kinh khủng, kết quả cùng thiên thạch vừa so sánh với, đạn hạt nhân kỳ thật cũng cứ như vậy. Đối với như vậy liền thần thoại truyền thuyết đều rất ít miêu tả lực lượng cường đại, nói không khát vọng là lừa người, đồng thời điều này cũng hoàn toàn phá vỡ rất nhiều cùng loại tam tỉnh Nghĩa Huy như vậy tại hiện đại văn minh cùng hiện đại khoa học giáo dục hạ trưởng thành một thế hệ mới. Nguyên lai khoa học không có nghĩa là toàn bộ, có ít thứ thực sự không phải là khoa học có thể giải thích, này thậm chí đã vượt qua hiện hữu khoa học. Vũ trụ vũ khí rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu, Đảo Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tam tỉnh tập đoàn dưới cờ không ít quân công xí nghiệp liền có tham dự những hạng mục này, tự nhiên rõ ràng muốn làm được điểm ấy là có nhiều khó khăn. Đầu tiên là như vậy làm sao thổ tinh vòng bắt giữ thiên thạch, chỗ đó thiên thạch rất nhiều không tính là bí mật, mấu chốt là khoảng cách, tối gần gũi ước vì 5.500 vạn công, tối cự ly xa tắc vượt qua 4 ước cây em, lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật trình độ chính là đem một chút dụng cụ thăm dò phóng ra đi lên độ khó đều rất lớn, chớ nói chi là bắt giữ thiên thạch. Khoa trương nhất chính là chẳng những có thể thành công bắt giữ, còn có thể quá ngắn thời gian nội lấy một loại khó có thể tưởng tượng siêu cao tốc phi đến địa cầu, đồng thời còn có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tầng khí quyển tiêu hao cùng cản lại, tinh chuẩn cuối cùng đả kích, này đã không phải là hiện hữu khoa học kỹ thuật có thể tưởng tượng kỹ thuật, này hoàn toàn chính là thần thoại truyền thuyết, cho nên rất nhiều người đều bị hù được rồi, cảm thấy khó có thể tin. Chính bởi vì biết sau lưng vị kia đại nhân khủng bố cùng đáng sợ, biết thế giới này cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tam tỉnh Nghĩa Huy đột nhiên cảm thấy chính là sửa một cái tên quá lãng phí, này có lẽ là cái không sai cơ hội, ít nhất đối với cho hắn mà nói là như thế này. Trước tiên có thể khiêu chiến sau đó lại tiếp tục đưa ra yêu cầu sao? Đương nhiên, nếu như yêu cầu của ta quá mức phân, Văn Sơn lão sư ngươi cũng có thể cự tuyệt. Có chút thú vị, đi, ta đáp ứng. Khiêu chiến rất đơn giản, chính là đứng ở 3 phần tuyến ngoại đầu 3 phần, 10 cầu trung ngũ cầu tính là ngươi khiêu chiến thành công. Người muốn không nắm chắc cũng có thể trực tiếp nhận thua, như vậy bất hội lãng phí chúng ta đại gia quý giá thời gian. Tam tỉnh Nghĩa Huy rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này một cái khiêu chiến, độ khó tự nhiên không nhỏ, tuy rằng bóng rổ hắn xác thực đánh, nhưng dù sao không phải là nghề nghiệp, cái đầu không lùn, nhưng là không tính là rất cao, 3 phần lời nói, chỉ có thể là bác nhất bác thử thời vận. Có thể, ta đáp ứng. Vũ Điền Huệ Tử thật không biết Diệp Vũ sẽ làm tam tỉnh Nghĩa Huy khiêu chiến cái này, bất quá điều này cũng xác thực cái không sai cự tuyệt phương thức, cơ hội mặt mũi ta cho, người chính mình đem cầm không được vậy trách không được ta, các ngươi tam tỉnh ra tại ta nơi này mặt mũi lại lớn như vậy, có, nhưng thật không nhiều. Nhìn chính xác là đi theo hắn nhóm đi dưới lầu sân bóng rổ, thay xong quần áo giày chuẩn bị 3 phần khiêu chiến tam tỉnh Nghĩa Huy, Huệ Tử là so Diệp Vũ biểu hiện càng thêm kích động, này lúc trước nàng liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá bây giờ lời nói, Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy tam tỉnh gia kỳ thật cũng cứ như vậy, thật muốn quá mức tự tưởng rằng, khi nào thì ném khỏa thiên thạch đi qua, liền có thể làm cho bọn hắn nguyên khí đại thương, chậm rãi rời khỏi lịch sử vũ đài, dù sao tam tỉnh tài phiệt cũng có chính mình tuyệt đối trung tâm, đồ chơi này muốn không tồn tại, cũng không sai biệt lắm phế đi. Diệp Vũ vừa nhìn tam tỉnh Nghĩa Huy ném bóng tư thế chỉ biết đây là biết bóng rổ, là thực sự có chơi bóng. Nhưng khẳng định không bằng tam tỉnh Thọ lợi hại, cũng chính là bản thân có chơi bóng người yêu thích, biết một chút, nhưng không nhiều lắm. 10 đầu trung ngũ thật muốn xem vận khí, liền này vẫn là có thể chậm rãi nhắm ném bóng luyện tập. Nếu thật là vận động chiến, có người phòng thủ, khả năng nhất cầu đều vào không được. Chương 1715 thú vị ra hỏa. Vận khí không tệ, trận banh này cuối cùng vào, có chơi có chịu, nói ra thỉnh cầu của ngươi, không quá quá mức, ta hẳn là đáp ứng. Kỳ thật quả banh kia cuối cùng phải không tiến, bất quá Diệp Vũ giúp hắn một chút, chủ yếu tò mò cái này tam tỉnh ngọn lửa Nam Nghĩa Huy cùng Nhất Huy phát âm rất giống, cho nên liền cho hắn lấy như vậy một cái tên hiệu ý đổ đến, hắn cảm thấy cái này tam tỉnh Nghĩa Huy không đơn giản như vậy. Quả nhiên, còn thực sự không phải là cùng điện ảnh có liên quan, nguyên bản ý đổ đến nhất định là cái này, nhưng cái này tam tỉnh Nghĩa Huy rõ ràng cho thấy có chính mình nhỏ mọn, thế nhưng muốn tham gia phỏng vấn, hy vọng có thể leo lên tầng cao nhất trở thành thành viên chính thức. Tuy rằng ta không rõ lắm trở thành tầng cao nhất thành viên chính thức cần gì tư cách, nhưng Huệ Tử cùng Lĩnh cũng đều là thành viên chính thức A, cho nên ta vốn thân phận chắc cũng là đủ tư cách. Tuy rằng hiện tại ta không thể đại biểu tam tỉnh ra, nhưng nếu như ta trở thành tầng cao nhất thành viên chính thức, ta nghĩ ta hẳn là có thể đại biểu tam tỉnh ra. Có ý tứ, ta muốn là đoán không sai, các ngươi tại Quang Minh cũng có ghế A, thậm chí là có đạo Do Thái thành viên, cũng chính là tân người Do Thái. Thăm dò rõ ràng Do Thái tư bản cùng Quang Minh cái kia bộ ngoạn pháp sau đó, Diệp Vũ trên căn bản là có thể đoán được đến không ít thứ. Đúng vậy, nhưng chúng ta theo các ngươi nhưng thật ra là giống nhau, không có khả năng bị chân chính tín nhiệm, nhất định chính là hai bậc công dân, thậm chí không chừng khi nào thì liền luân vì khí tử hoặc là pháo hôi, giống như lúc trước quảng trường hiệp nghị giống nhau, cho nên ta cũng không biết là đó là lựa chọn duy nhất, ta cũng tin tưởng tầng cao nhất bên kia khẳng định có dùng được đến ta cùng tam tỉnh ra địa phương. Diệp Vũ nghe vậy trực tiếp là hướng về Vũ Điền Huệ Tử nói, một khi đã như vậy liền giao cho ngươi, ta lại không phải là tầng cao nhất thành viên, ta sẽ không tham gia chuyện như vậy, các ngươi chuyện vãn đi. Diệp Vũ nói xong cũng tạm thời ly khai quầy ba nơi này, đi bể bơi một bên khu nghỉ ngơi hưởng thụ lên Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên Tử song nhân massage phục vụ. Tam tỉnh Nghĩa Huy rất là kinh ngạc nhìn Vũ Điền Huệ Tử, Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên biết hắn vì sao sẽ có phản ứng như thế. Là trực tiếp trả lời Văn Sơn hắn quả thật không phải là tầng cao nhất thành viên, Triệu Thái Ngộ theo ta là, những người khác cũng không phải là ngươi có thể biết. Huệ Tử từ trước đến nay không có ý định phủ nhận điểm ấy, giống như Triệu Thái Ngộ cũng là minh bài giống nhau, bản thân là bọn hắn hai cái thành lập được đến, Phương Văn Sơn rốt cuộc có phải hay không là một mực không có tin tức xác thật, chính là hư hư thực thực, bởi vì hắn cùng hai người đều biết, hơn nữa cùng Huệ Tử rõ ràng cho thấy có một chân, quan hệ rất thân mật, kết quả hiện tại nhìn đến thế nhưng không phải là. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá tam tỉnh Nghĩa Huy vẫn là nhìn về phía Vũ Điền Huệ Tử cái này sáng sớm liền nhận thức, biết đối phương tồn tại, nhưng phía trước cũng chưa từng quá coi trọng nữ nhân này không quan tâm là dựa vào cái gì, nhưng nàng bây giờ xác thực xưng được toàn bộ đảo quốc có quyền thế nhất một trong những nữ nhân, là ai cũng không dám xem thường nàng. Bây giờ là buổi sáng 11 điểm 15 phân, đuổi theo tầng cao nhất bên kia, buổi chiều 15 điểm phía trước khẳng định không thành vấn đề, người nếu có thể tại 15 điểm phía trước chạy tới. Có thể cho ngươi một cái phỏng vấn cơ hội, về phần có thể thông qua khảo nghiệm, liền nhìn năng lực của ngươi cùng khí phách. Không thành vấn đề, ta hiện tại sẽ lên đường. Tam tỉnh Nghĩa Huy sau khi nói xong, là trực tiếp đứng dậy hướng về Vũ Điền Huệ Tử cùng Diệp Vũ rất là cảm kích khom người bái thật sâu, liền tư thái tới nói không thể nghi ngờ là phi thường đúng chỗ. Tại Tam tỉnh Nghĩa Huy sau khi rời đi, Vũ Điền Huệ Tử là có một chút không quá lý giải hỏi tại sao muốn cho hắn như vậy cơ hội. 12 chủ thần. Đảo quốc 3 cái, Trung Quốc 3 cái, Nam Triều Tiên 3 cái, mặt khác 3 cái là nhân vật đặc biệt, đây là sáng sớm nghĩ kỹ tỷ lệ, tam tỉnh ra tự nhiên là không sai tuyển chọn, cái này tam tỉnh Nghĩa Huy rất thú vị, hắn cho ta cảm giác so với trước tiếp xúc vài cái tốt, đương nhiên, ai bảo hắn nhóm thật có thể trái phải đảo quốc đội, người bên này trái phải không được, mà ta lại không quá nghĩ tại loại sự tình này phía trên gian lận. Vũ Điền Huệ Tử là tức giận lật cái bạch nhãn, người cũng không biết xấu hổ nói lời này. Diệp Vũ đương nhiên không có quên Thiếu Tuấn riêng này cai sống lại đối tượng, bất quá nguyên bản tính toán là tiên làm hắn dã man sinh trưởng chậm rãi phát dục, không phải là thực cấp bách, cho nên có liên quan chú, nhưng không nhiều lắm, trình thể phát triển xem như xuôi gió xuôi nước, trước mắt chủ yếu còn tại trong đá siêu cùng á quan, bởi vì sang năm chính là World Cup rồi, cho nên tính là phải ra khỏi quốc đá cầu cũng không có khả năng là hiện tại. Nhưng kế hoạch không ngăn được biến hóa, Diệp Vũ bên này chủ yếu tiền lãi kỳ chính là 3 năm nay, nói cách khác. 2018 năm thế giới chén cũng đã tồn tại phiêu lưu, 2022 thì càng không vui, cho nên 2014 năm là tốt vô cùng một gia điện thoại, có thể dựa vào Thiếu Tuấn riêng này cái sống lại đối tượng kiếm lấy đến không ít ác ma tích phân. nhưng Quốc Chân thực lực, mặc dù là có Tiếu Tuấn Quang, vẫn là Tiếu Tuấn Quang thêm ra như vậy tổ hợp, cũng thành công giết vào Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài trận chung kết cuối cùng, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy 12 cường cuộc so tài, nhưng lúc này đây phân tổ là thực sự là vô cùng lạt, dĩ nhiên là tử vong tiểu tổ. Đương nhiên, lấy Quốc Chân hiện tại tích phân cùng thế giới bài danh, tùy tiện vào nhập thế nào nhất tiểu tổ phòng chừng đều là tử vong tiểu tổ, mà lần này B tổ, theo thứ tự là Việt Nam, A Mạn, Trung Quốc, Sa Đặc, Australia, Đảo Quốc. Tuy rằng tên thứ ba cũng có cơ hội, nhưng vấn đề là Trung Quốc đội hiện tại sắp xếp đệ tam độ khó đều hơi lớn, dù sao Sa Đặc, Australia cùng Đảo Quốc đều là World Cup khách quen, Á Châu khu bá chủ đội bóng. Trước mắt duy nhất cường đối thoại quá chỉ có Australia, dựa vào sân nhà ưu thế cùng Tiếu Tuấn Quang thời điểm mấu chốt đại chiêu, một so không thắng một hồi, phía trước đá A Mạn cùng Việt Nam đều là ổn định phát huy, tam liên thắng mộng ảo bắt đầu. Nhưng sau là sân khách trước sau đá Sa Đặc cùng Đảo Quốc, nghĩ cũng biết không đùa, tăng thêm tâm tính yếu ớt, một khi tình thế bất lợi tùy thời khả năng tâm tính băng bàn, cho nên này hai trận tốt nhất là có thể hữu kinh vô hiểm. Đáng tiếc Huệ Tử bên này không ảnh hưởng tới Đảo Quốc đội tuyển quốc gia, cho nên Diệp Vũ là nghĩ đến làm tam tỉnh nghĩa huy, cũng chính là tam tỉnh ra tay, rất đơn giản, sân nhà đá Sa Đặc trận này, hướng đến chết đá, trực tiếp huyết tẩy, giết Sa Đặc, mặt khác một hồi sân nhà đối trận Quốc Chân, đánh ngang là được. Như vậy Quốc Chân có thể tại đây hai trận mấu chốt chiến dịch giữ gốc một phần, vận khí tốt trực tiếp cầm đến 4 phần, gần như là đã nửa bước ra biên, không cần lại đi tranh cái gì tiểu tổ đệ tam. Chương 1716 thí luyện nhiệm vụ 1. Tầng cao nhất tam tỉnh nghĩa huy tự nhiên là đã tới, hơn nữa không chỉ một lần, đối với nơi này xem như tương đối quen thuộc, chỉ là không có trải qua 68 lâu, lúc này đây tự nhiên cũng giống vậy, vẫn như cũ lên không được, bất quá lúc này đây phỏng vấn hắn cái này nhân thật không đơn giản. Tự xưng Minh Vương Cáp Địch Tư, tuy rằng không rõ lắm đối phương là phủ vì 12 chủ thần một trong, nhưng cái này ôm lấy một đầu tiểu hắc mèo nam nhân, nhìn qua thật không đơn giản. Đây là thí luyện nhiệm vụ, nếu như ngươi có nắm chắc hoàn thành giữ gốc nhiệm vụ ngươi ngay tại phía trên ký tên, hoàn thành ngươi chính là thực tập thành viên, sẽ có một năm thực tập kỳ, một năm nội có thể ủy thác cùng tiếp nhận nhiệm vụ, ít nhất hoàn thành một lần ủy thác, thông qua khảo sát kỳ ngươi chính là tân thành viên chính thức. Những cái này tích phân có thể hối đoái cái gì? Lúc này chính sử dụng Diệp Vô Đạo cái này phân thân Diệp Vũ, là gương mặt lạnh lùng nhìn tam tỉnh nghĩa huy, cũng không tính cùng hắn vô nghĩa, đơn giản tới nói chính là người ký tên bàn lại đến tiếp sau, không ký tên cũng đừng mù nhiều lần rồi, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, người không xứng theo ta tiếp tục tán gẫu đi xuống. Tam tỉnh nghĩa huy bản thân chính là nhân tinh, tự nhiên là rất nhanh phản ứng, lại lần nữa nhìn lên phần này viết tại một cái notebook thượng khế ước, nhìn như hãy cùng trò đùa không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì ràng buộc lực. Nhưng trước khi tới tam tỉnh nghĩa huy liền có giải quá phương diện này tin tức, biết đây chính là ác ma trong truyền thuyết khế ước, một khi vi ước cũng sẽ bị ác ma lấy đi linh hồn, khế ước bên trong cũng là như thế này viết, này tuyệt đối không phải là hay nói giỡn, cho nên đây là vị kia đại nhân. Giữ gốc nhiệm vụ chính là lớn thắng Sa Đặc tam cầu trở lên, sau đó đang cùng Trung Quốc đội trận đấu chung đá bình, nếu như có thể thắng Sa Đặc ngũ cầu trở lên ngoài định mức đạt được 2 phần, thua cấp Trung Quốc đội có thể lại đạt được 2 phần, làm Tiếu Tuấn Quang dẫn bóng đạt được 1 phần. Cũng chính là nhiều nhất có thể đạt được 5 phần. Không sai, mặt khác nhiệm vụ chỉ cần suy nghĩ phải chăng nhận, ai tuyên bố, cái gì nguyên nhân đừng hỏi, đây là tối cơ bản giữ bí mật nguyên tắc. Đi, nhiệm vụ này ta nhận, tam tỉnh nghĩa huy quyết đoán 10 chân trực tiếp là tại ác ma khế ước thượng ký xuống tên của mình, sau đó là gương mặt kích động nhìn về phía các địch tư hỏi hiện tại có thể a. Diệp Vũ trực tiếp là hướng về tam tỉnh nghĩa huy mi tâm chỗ một điểm. Chớp mắt liền đem tin tức tương quan toàn bộ truyền đến hắn não bộ bên trong, tam tỉnh nghĩa huy tự nhiên là bị cường đại như vậy thần thông sợ ngây người, đồng thời là thực sự không nghĩ đến đỉnh lâu chân chính hình thức thế nhưng sẽ là cái này, có chút giống là trong truyền thuyết lính đánh thuê công hội. Đơn giản tới nói liền là thông qua tích phân cùng nhiệm vụ đem một đám người tụ tập tại cùng một chỗ, hàng năm tầng cao nhất nơi này thả ra một chút nhiệm vụ cùng tích phân, người hoàn thành có thể thu hoạch tích phân, những cái này tích phân người có thể trực tiếp hối đoái tầng cao nhất bên này đặc hữu vật phẩm. Cũng có thể tuyên bố một chút nhiệm vụ, làm những người khác giúp ngươi hoàn thành. Đương nhiên, tại tam tỉnh nghĩa huy nhìn đến quan trọng nhất không phải là tuyên bố nhiệm vụ, mà là kiếm lấy tích phân, bởi vì có thể hối đoái đến vài thứ kia quá hương, thế nhưng còn có miễn tử kim bài, cũng chính là có thể tại thời điểm mấu chốt cho ngươi có được thân bất tử. Cái này cũng không phải là vui đùa, ví dụ như mặt khác một cái gần như xem như minh bài Hàn Giang thực ngoại hiệu liền là bất tử kiểm sát trưởng, là như thế nào đều giết bất tử, này rõ ràng không thích hợp. Nhìn đến gia hỏa kia chính là hối đoái cái này, khó trách là như thế nào đều làm bất tử. Tân thủ, cho dù là thử việc đều có tích phân khen thưởng, không nhiều lắm, thập phần, cho nên khi nhìn đến một cái vừa vặn giá trị thập phần vật phẩm thời điểm, Tam Tình Nghĩa Huy đồng tử là chớp mắt phóng đại, rất là kích động xác nhận nói phản lão hoàn đồng thuốc, đây rốt cuộc là cái gì? Cái này a, vốn là một loại tác dụng phụ rất lớn thần bí dược vật, bất quá bây giờ bị ta thay đổi qua, tác dụng phụ gần như không tồn tại, bất quá cái này hối đoái có lần sổ hạn chế, thành viên chính thức mỗi một năm nhiều nhất hối đoái 3 lượt. Ăn vào sau ngẫu nhiên phản lão hoàn đồng, vô luận ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, đến lúc đó cũng sẽ là hài đồng thời đại, thanh thiếu niên thời đại, trung niên thời đại ngẫu nhiên dao động, vận khí tốt có khả năng trực tiếp biến trở về ngươi trẻ con thời đại, hoặc là mấy tuổi đại hài đồng thời đại, vận khí kém, khả năng chính là 40-50 tuổi trung niên hình thái, sau đó liền có thể một lần nữa lại sống cả đời. Nhưng là tồn tại mấy vấn đề, đầu tiên là mỗi cá nhân cả đời này chỉ có thể sử dụng một lần, không thể lặp lại sử dụng, bằng không cả người trực tiếp bốc hơi lên biến mất. Thứ hai chính là đây chỉ là phản lão hoàn đồng, không phải là chữa khỏi trăm bệnh linh đan diệu dược, nếu như bản thân ngươi mắc có ung thư cùng một chút bệnh nan y, bao gồm bệnh di truyền, phản lão hoàn đồng sau vẫn như cũ tồn tại, nhiều nhất là khí quan khôi phục tuổi trẻ trạng thái sau có thể nhiều khiêng vài năm, nhưng nếu như ngươi là trực tiếp biến thành anh trẻ nhỏ phát dục còn không hoàn chỉnh giai đoạn, cũng có khả năng trước tiên chết đi, cho nên tốt nhất đừng có dùng tại bệnh như vậy nhân thân phía trên. Tam Tình Nghĩa Huy sau khi nghe xong ngược lại cảm thấy đây mới là tối hợp lý, bằng không liền qua biến thái, không nghĩ tới dĩ nhiên là tồn tại tốt như vậy này nọ, tuy rằng trước kia nghe nói qua là có cái gì tổ chức đang bí mật nghiên cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nơi này như vậy an toàn, không hổ là thần ma như vậy tối cao tồn tại, vừa ra tay liền làm người khác phảng phất là tiến vào thần ma trong truyền thuyết thời đại. Hơn nữa này tại rất nhiều hối đoái vật phẩm bên trong chỉ xem như tương đối bình thường, phía trên còn có ma pháp cùng thần thông, có một lần tính, cũng có trường kỳ có được, nói cách khác, nếu như ngươi tích phân đủ nhiều, ngươi có thể trực tiếp thu hoạch chân chính siêu tự nhiên lực lượng, ví dụ như biến thành ma pháp sư. Đương nhiên, ma pháp sư còn không phải là hấp dẫn nhất nhân, phía trên thế nhưng còn có thể đạt được ác ma huyết mạch, biến thành con lai ác ma, thậm chí còn có thể tuyển chọn các loại ác ma huyết mạch, tuy rằng quý là thật quý, đại đa số nhân cùng cực cả đời đều không nhất định có thể tồn đủ, nhưng ít ra là có cơ hội như vậy cùng bôn đầu. Ta đây hiện tại có thể hối đoái phản lão hoàn đồng thuốc sao? Có thể, người tích phân đã thanh linh, nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu như hoàn không thành nhiệm vụ, hoặc là một năm thử việc đến kỳ về sau, người tích phân thấp hơn 10 phân, người giống nhau sẽ bị trực tiếp lao đi, bao gồm vừa rồi ký tên khế ước hạn định nội dung, một khi tiết lộ một chút không nên lộ ra bí mật, thậm chí chính là có như vậy hành động, còn không có chân chính nói ra khỏi miệng, cũng sẽ là giống nhau kết quả. Các địch tư đại nhân, xin yên tâm. Ta Tam Tình Nghĩa Huy không phải là cái loại này không biết nặng nhẹ ngu xuẩn, ta là thành tâm thực lòng nghĩ muốn gia nhập đại gia đình này trở thành 12 chủ thần chung một cái. Đã hiểu tầng cao nhất chia làm 12 chủ thần, chỉ có 12 thành viên chính thức ghế về sau, Tam Tình Nghĩa Huy tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Chương 1717 thí luyện nhiệm vụ 2. Nghĩa Huy ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Tam Tình Nghĩa Huy tại theo tầng cao nhất phản hồi đảo quốc phía trước liền đã từng liên hệ trong nhà chân chính cầm quyền những cái này thúc lão cùng trưởng bối, cho nên tại đối mặt hắn nhóm chất vấn thời điểm, lúc này đã xưa đâu bằng nay đã biết rộng lớn hơn thiên địa. Tam Tình Nghĩa Huy là lòng tin 10 phần nói đương nhiên không phải là, ta đã nhìn thấy vị kia đại nhân, về phần vị kia đại nhân tin tức ta không thể quá nhiều lộ ra. Này thuốc tự nhiên là thật, ta đem tham dự thí luyện sở hữu khen thưởng đều dùng hết mới đổi lấy đến, nếu như mới vừa nói nhiệm vụ kia hoàn không thành. Sau không thể thỏa mãn thử việc yêu cầu thấp nhất, ta sẽ chết, thậm chí là bị bắt đi linh hồn, ta nhưng là đổ lên tính mạng của mình. Hạn chế ta đã nói qua, cho nên hiện tại các ngươi ai dùng, về sau còn sẽ có, một năm có thể hối đoái 3 lượt, nhưng ở sau khi thành công nhớ kỹ lời nói của ta, ta cần phải toàn bộ Mitsui gia tộc thậm chí là tập đoàn duy trì, về sau ta chính là lớp phải lót, là cả Tam Tình tập đoàn tại bên cạnh đó đại biểu. Tam Tình Nghĩa Huy chính mình khẳng định làm không được. Nhưng mượn dùng Tam Tình tập đoàn, còn thật không có nhiều là hắn không thể làm được sự tình, cho nên hắn cũng không tính độc chiếm, chẳng sợ gia gia của hắn cũng tại này bên trong, nhưng vẫn là đem viên này phản lão hoàn đồng thuốc trực tiếp chia sẻ đi ra, xem như nhập đội. Không ít người tự nhiên là phi thường tâm động, dù sao hiện tại quá đến nơi này phần lớn cũng không trẻ, thậm chí còn có sau đệ nhị thế chiến kỳ xuất thân đồ cổ, đều đã 80 hướng lên rồi, nhưng có chút bản thân là có nghiêm trọng tật bệnh, tự nhiên chỉ có thể nhìn trông mong nhìn. Bất quá cũng là nghe Nghĩa Huy nói, chỗ đó có không ít có thể trị liệu các loại bệnh nan y linh đan diệu dược, chính là không tiện nghi, nhưng có thể phối hợp sử dụng, cũng chính là trước chữa bệnh, sau đó lại tiếp tục phản lão hoàn đồng. Cũng đang bởi vì là nắm giữ như vậy con đường, tam tình nghĩa huy hiện tại thực tăng lên, cảm thấy chính mình có thể lấy chiếm quyền, trực tiếp trường khống toàn bộ Mitsui gia tộc thậm chí tam tình tập đoàn quyền lực, giống như Vũ Điền Huệ Tử như vậy. Bây giờ nói khởi Vũ Điền gia ai còn biết những người khác, phải biết Vũ Điền Huệ Tử nhưng thật ra là có ca ca, nàng cũng không tính người kế thừa, nhưng bây giờ, toàn bộ Vũ Điền gia nàng chính là nói 102 tồn tại, tại toàn bộ Linh Mộc tập đoàn cũng là nhất phương đầu sỏ, liền tam tình gia đều không dám xem thường nàng, đối với nàng phi thường thận trọng, ngang hàng trao đổi. Thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng là lựa chọn đã từ nhậm tam tình ngân hàng trước phó hành trưởng. Hiện nay tam tình ra đời thứ nhất thúc lão tam tình bình trực dùng viên này phản lão hoàn đồng thuốc, trước mắt hiện có 4 đời người, tam tình nghĩa huy xem như đệ tam đại. Chủ yếu khác so với hắn phân lượng càng nặng thúc lão rất nhiều đều không ở, nếu không phải là có rất nghiêm trọng trụ cột bệnh, chỉ có hắn thể cốt tương đối khỏe mạnh, tuổi tác cũng đến chỗ rồi, vừa vặn làm chuột trắng nhỏ, dù sao về sau còn có cơ hội thu vào tay. Tam tình bình trực là không chút do dự trực tiếp ăn viên này thần bí tiểu viên thuốc. Sau đó là chớp mắt cảm giác được thân thể của chính mình phi thường khó chịu, giống như là được lại bị cảm giống nhau, trực tiếp xuất hiện cực nóng phát sốt tình huống. Tất cả mọi người nhìn tam tình bình trực toàn thân đỏ lên nóng lên, thậm chí là xuất hiện khó có thể tưởng tượng hơi nước, một đám mây vụ qua đi, nguyên bản tam tình bình trực biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một cái nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi thanh niên, nhìn ra được tam tình bình trực bóng dáng, gia hỏa kia thật phản lão hoàn đồng rồi hả? Dĩ nhiên là thật. Bất quá nhìn qua trạng thái không phải thực tốt, cả người đều tại nóng lên. Trước đưa bình trực ra đi bệnh viện, nhân tiện kiểm tra một chút, ít nhất đây cũng là thật, cái khác đợi kiểm tra sức khỏe báo cáo sau khi ra ngoài nói sau. Về sau địa cầu cuộc so tài, tam tình nghĩa huy kỳ thật cũng thực kinh ngạc, bất quá hắn hiện tại càng quan tâm chính là thí luyện nhiệm vụ, ai kêu này thuốc là thật, thật liền thần kỳ như vậy. Những người khác tự nhiên cũng ý thức được điểm ấy, cho nên làm sao chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định là muốn song Mỹ hoàn thành, chẳng sợ ảnh hưởng đến cuối cùng đảo quốc đội ra biên này đều không coi vào đâu đại sự, đội bóng, World Cup, nào có bọn hắn những cái này khống chế quốc gia này gánh vác quốc gia này tương lai đại nhân vật đến trọng yếu. Nghĩa Huy, người rất tốt, phi thường không tệ, về sau tam tỉnh ra phải dựa vào ngươi đến chấp trường, chúng ta đều toàn lực phối hợp ngươi. Phi thường cảm tạ đại gia tín nhiệm, bất quá mặt ngoài còn chưa phải dùng quá mức lộ ra, vẫn như cũ lấy Hoành Quang ca làm chủ. Ta cũng không thèm để ý những cái này hư danh, có ra dáng một điểm hư chức che giấu một chút thân phận là được. Đều đã biết rộng lớn hơn thiên địa rồi, tam tình nghĩa huy tự nhiên không thèm để ý như vậy hư danh, cũng không có ý định đem thời gian lãng phí ở loại này nhàm chán việc nhỏ phía trên. Cho nên vẫn là thừa nhận tam tình hoành riêng này cái người kế thừa thân phận, hắn chỉ cần một cái hư chức cùng thực tế lớp vải lót là được, về sau tam tình hoành chỉ là mặt mũi, hắn tam tình nghĩa huy mới là lớp vải lót. Cũng là cả gia tộc cùng tập đoàn thực tế khống chế người. Đương nhiên, đây là tại hắn nắm giữ tầng cao nhất bên kia con đường, có thể tại điều động toàn bộ tập đoàn tài nguyên đồng thời, cho cái kia một chút chân chính người nắm quyền cung cấp liên tục không ngừng chỗ tốt dưới tình huống, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một loại hỗ huệ cùng có lợi hợp tác. Bởi vì bản thân chính là đi tam tỉnh ra dưới cờ dành riêng bệnh viện, cho nên tam tỉnh bình trực bên kia kiểm tra sức khỏe báo cáo rất nhanh liền đi ra rồi, tam tỉnh bình trực hiện tại bản nhân cũng đã khôi phục ý thức. Thân thể trạng thái là trước nay chưa từng có tốt, cảm giác chính xác là khôi phục thanh xuân, sau tiến hành khang phục tính rèn luyện, chậm rãi khôi phục này người trẻ tuổi nên có trạng thái về sau, liền hoàn toàn trở lại từ trước. Thực sự không nghĩ đến, bình trực ngươi còn có biến trở về lúc còn trẻ, thật đúng là làm người ta hoài niệm a, đáng tiếc vận khí kém một chút, khụ khụ. Nếu có thể lại tuổi trẻ cái 10 mấy tuổi thì tốt. 53, ngươi cũng đừng hâm mộ, Nghĩa Huy có thể là cháu trai của ngươi. Tuy rằng ngươi bây giờ thân thể không phải thực tốt, phía trước vừa mới đổi qua thận, còn có một chút bài xích, nhưng đều là có thể giải quyết, không thể ngươi đến lúc đó có thể trực tiếp biến thành hài đồng thời đại. Nếu quả thật là như vậy lời nói, cho ta làm con trai như thế nào, ta đi đón ngươi cao thấp học, ha ha ha. Tam tỉnh Nghĩa Huy thân ra tam tỉnh 53 nghe nói như thế sao chẳng những không tức giận ngược lại là phi thường hướng tới, chỉ có gần đất xa trời, trải qua chân chính lão niên cuộc sống cùng các loại đối mặt sợ hãi tử vong về sau. Người mới sẽ biết thanh xuân khỏe mạnh là cỡ nào di chân chân quý, đây là bất kỳ cái gì tiền tài quyền thế đều không thỏa mãn được. Mà bây giờ có tam tỉnh bình trực cái này án lệ, ở đây những cái này tam tỉnh gia tốc lão nhóm tự nhiên là phi thường kích động, tam tỉnh Nghĩa Huy cũng hiểu được rất là cao hứng, không chút nào biết này thuốc kỳ thật đã bị nạp liệu động tới tay chân, thuốc là thật, chỉ khi nào ảnh hưởng đến Diệp Vũ lợi ích, tại thời điểm mấu chốt liền có thể làm cho những cái này ăn qua thuốc người từng phút đồng hồ ợ ra rắm. Chương 1718 tối cao chi bài 1. Như thế nào, có hiệu quả sao? Tuy rằng phía trước đã từng làm thí nghiệm, nhưng nhân thể thí nghiệm vẫn là lần thứ nhất. Nhân thể thực đặc thù, khác biệt độ tuổi cùng khác biệt thân thể trạng thái người đều có khác biệt, cho nên hai Bara ai cũng rất tò mò bên kia thực tế hiệu quả. Hữu dụng, bất kỳ cái gì xác suất xét đến cùng đều chỉ là vận khí tốt phá hư khác biệt, tại vận khí cũng đủ tốt dưới tình huống, liền không tồn tại cái gọi là phiêu lưu cùng tác dụng phụ. Diệp Vũ cái kia cụ phân thân nhưng là theo lấy Tam Tỉnh Nghĩa Huy cùng một chỗ rời đi, chính là trốn ở bóng dáng của hắn bên trong, là đang tại thời điểm mấu chốt đối với ăn viên thuốc Tam Tỉnh Bình trực trồng may mắn bắp. Sự thật chứng minh như vậy chiêu số xác thực thực dùng được rất có hiệu quả, còn chính xác là thành công, nhưng cũng không có trực tiếp khôi phục thành hài đồng thời đại, mà là thanh niên thời kỳ, thân thể tuổi, cũng chính là cốt linh, trước mắt là chắc đi ra 31 tuổi, về phần là bởi vì nguyên bản quá già rồi vẫn là khác nguyên nhân. Chỉ có thể là lại tiến hành càng nhiều thí nghiệm mới có thể xác nhận, nhưng cái này tân dược, xác thực so với trước bản cũ thực dụng tính rất cao. Dù sao bây giờ là có nó tổ chức gia nhập, là chân chính nắm giữ trung tâm kỹ thuật, nó tổ chức bên kia nhưng là có không ít thuốc nhân tồn tại, này bí phương bản thân cũng là hắn nhóm nắm giữ đến, tăng thêm hiện đại y dược gen khoa học kỹ thuật, là đi ra so dĩ vãng bất kỳ cái gì bản cũ đều càng hữu hiệu quả phản lão hoàn đồng thuốc. Nhưng này dù sao cũng là thuốc, tác dụng phụ là tồn tại. Cho nên vẫn là tồn tại nhất định xác suất, bình thường dùng, người dùng tốt nhất không muốn vượt qua 50 tuổi, vượt qua 50 tuổi sau xác suất thất bại sẽ rất cao, vượt qua 15 tuổi thấp hơn 50 tuổi là tối lý tưởng giai đoạn, xác suất có thể cam đoan tại 50% trái phải. Rất tốt, nhưng là không cần sinh sản nhiều lắm, khống chế sản lượng, phối phương nguyên vật liệu cái gì tính là bị kia một vài người thu vào tay cũng không cần để ý, này thuốc cũng không là đơn giản như vậy. Nói đi, người muốn cái gì khen thưởng? Tâm tình thật tốt Diệp Vũ là tính toán thật tốt khen thưởng tiểu ai một đợt, dù sao này thuốc đối với hiện giai đoạn hắn tới nói vẫn rất có dùng.